Một màn này, lại để cho Âu Dương Minh trong nội tâm chỗ mềm mại nhất, liền giống bị va chạm vào đồng dạng. Ánh mắt của hắn nhu hòa, cười nói, đừng sợ, ta vi mẹ của ngươi báo thủ. Nghe nói như thế nhi, Tiểu Lam trong mắt mới khôi phục hơi có chút nhi thần thái, lại vẫn không có trả lời, bi thương tại tâm chết. Âu Dương Minh nhìn chết đi phu nhân liếc, thoáng cái đứng dậy, nồng đậm đến mức tận cùng sát khí tiết ra, huyết thương long đồ hào quang sáng rõ, vô số đạo tia máu long lánh, tựa hồ liên thiên đều ám xuống dưới. Cái này một sát na, hắn không muốn dùng thi triển pháp thuật, mà là muốn tại máu tươi tầm đó tắm vòi sen, dùng cương đánh cường, như vậy mới có thể đem hắn trong nội tâm sát khí thổ lộ đi ra. Giết! Lời còn chưa dứt, hắn một bước bước ra hơn 10 trượng, huyết thương long đổ phía trên hàn mang lóe lên. Không người đặt bước, trọng tâm chầm xuống, một thương treo chọc ra, trực tiếp một thương đem một đầu huyết dao trái tim đâm thủng, lực cắn nuốt ầm ầm bộc phát. Một sát na phía dưới, cái này huyết dao từng khúc sụp đổ, liền một chút cho tàn đều không có còn lại. Ha ha ha, thông khoái. Âu Dương Minh thét dài một tiếng, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp bay ra, nháy mắt tới gần một đầu trung giai huyết dao, trong mắt sát cơ tràn ngập. Một thương kinh ra, lại một tay hồi trêu chọc, tràn đầy vô số biến chiêu, đồng thời lại cho người một loại vô thanh vô tức cảm giác, căn bản khó có thể đo lường được. Oanh điệu một tiếng, cái này đầu huyết dao đầu lâu bị chém thành hai khúc, máu tươi phun tung tóe mà ra, đem Âu Dương Minh quần áo tất cả đều nhuộm đỏ, lại để cho cả người hắn tắm vòi sen tại máu tươi bên trong, như mới từ trong địa ngục đi ra tu la. Thân thể y nguyên không ngừng, một cái bước xa bước ra, thân hình lóe lên, lao thẳng tới bên kia trung giai huyết dao mà đi. Cái này huyết dao thân thể cao lớn lập tức ra đầu run lên, nhìn xem Âu Dương Minh một đôi huyết sắc con ngươi nhìn mình lom lom, lập tức âm thanh gào thét, chỉ cảm thấy toàn thân dũng khí đều bị dọa tán. Đối với người này, hắn đã bị chấn nhiếp tâm thần. Trước khi một đầu trung giai huyết dao, trong tay hắn, không có chút nào sức hoàn thủ, chính mình như thế nào lại chống đỡ được. Toàn thân run rẩy lên, hét lớn, thiếu chủ, cứu ta. Ngươi, cái này là muốn chết. Giao Long thiếu chủ nhìn thấy một màn này, sắc mặt hơi đổi. Móng vuốt về phía trước vung lên, âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn dùng người này dưới trái tim rượu. Vâng. Hai cái chừng 30 trượng dài huyết dao nhất phi mà ra, khí thế bảng bạc vô cùng. Đã đến cao giai linh thú tình trạng, lao thẳng tới Âu Dương Minh mà đi. Nhưng Âu Dương Minh mí mắt cũng không nâng lên, trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên, trường thương một đảo. Cái này huyết dao hai mắt trợn thật lớn, nhìn thế giới này một lần cuối cùng, miệng phun bọt máu, phanh điệu một tiếng té trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Chiến. Âu Dương Minh thét dài một tiếng, chẳng những không lùi, ngược lại hướng cái này hai cái cao giai dị tộc đánh giết mà đi. Về phần Hà Kiếm, thoạt nhìn không vội không chậm, mỗi một kiếm đều có thể làm cho người thấy rõ. Có thể quỷ dị chính là, không gây một đầu dị tộc có thể lẫn mất hai, mỗi chém ra một kiếm, tất có một đầu huyết dao ngược lại trong vũng máu. Hơn nữa trên người, liền một giọt máu nước động đều không có, chính thức 10 bước giết một dao, thiên lý bất lưu hành. Bất quá một thời gian uống cạn chung trà, chết trong tay hắn huyết dao đã vượt qua 10 ngón số lượng. Chương 969, Long Phượng cùng Minh. Đại khư bên trong bầu trời luôn mang theo nhàn nhạt màu xám, xuân hạ thu đông cũng không có rõ ràng khác nhau. Xuân hàn se lạnh, Tiểu Lam ánh mắt ngốc trệ, trước người đã là núi thây biển máu. Giữa không trung, Âu Dương Minh trọng tâm trầm xuống, cái giá đỡ triệt để kéo ra, khí cơ cổ động không dứt. Chống lại hai cái đỉnh phong tu vi huyết dao, coi như là hắn, cũng phải cẩn thận ứng đối. Dị thú cũng hấp thu Long Phượng chi lực, mà lại dùng thôn phệ tinh huyết loại này ác độc tu luyện thủ đoạn tiến lên giai, thân thể chiến lực cũng không thể so với Tam Long Tam Phượng dòng chính yếu, thậm chí tại thân thể cường hoành phía trên còn phải mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cái này hai cái huyết dao đột nhiên từ không trung rơi xuống, nhìn về phía Âu Dương Minh. Thiếu chủ muốn trái tim của ngươi nhắm rượu, chính ngươi dâng lên đầu lâu, cũng có thể thiếu thụ một phen da thịt nỗi khổ, chớ tự lầm. Một chỉ điểm lấm tấm huyết dao cười buồn bực thanh âm quát, mà ngay cả trên người lần phiến đều lập tức vặn vẹo cùng một chỗ, hàn quang bắn ra bốn phía. Tại nó trong nội tâm, cũng không có đem cái này tay cầm trường thương nhân tộc để ở trong lòng, cao giai linh giả, nó không biết giết qua bao nhiêu, nói những lời này, cũng là bởi vì nó hôm nay giết người đã quá nhiều, tay có chút đã tê dần. Đúng vậy à, ta hai huynh đệ cũng làm cho ngươi không khó, chỉ cần trái tim của ngươi, còn lưu ngươi cái toàn thời. Một cái khác chỉ thiết trảo huyết dao trong mắt kia máu lóe lên, đầu lâu cao ngạo địa dơ lên. Tựa hồ lại để cho Âu Dương Minh lưu cái toàn thây tiểu là thượng thiên đối với hắn ban ân. Chỉ cần không chịu tiếp nhận, cái kia chính là không biết tốt xấu, chết không có gì đáng tiếc. Ông xòm. Âu Dương Minh buồn bực giống một tiếng, thân thể hướng hai bên lôi kéo mà khai, hóa thành một đạo trường hồng, huyết thương long đổ vung mạnh được tròn vo, tựa như một cái thời khắc biến hóa trận bản, hướng về phía trước một thương oanh đi ra ngoài, công trong mang thủ. Điểm Lấm Tấm Huyết Giao trong nội tâm cười lạnh một tiếng, quát khẽ nói, muốn chết. Lời còn chưa dứt, thân thể cao lớn thoáng một phát kéo thẳng, tựa như một căn thô được khó có thể tưởng tượng dây thừng, hơn nữa trên người lần phiến tất cả đều bị dựng lên, tựa như vô số đao nhọn, từ nào đó không trung hướng phía dưới xoay tròn mà đi, hóa thành một đạo màu đen cụ phong, đem thân thể bốn phía sở hữu linh khí tất cả đều quấy đến ầm ầm rung động, tại hắn hai bên nhà gỗ càng là lập tức sụp đổ. Thiết Trảo Huyết Giao cũng không cam chịu yếu thế, tụ khí thổ nạp. Huyết mạch chi lực triệt để kích phát, há mồm phun ra vô số hỏa cầu, hừng hực thiêu đốt, hướng phía Âu Dương Minh phía sau nghiền áp mà đi. Đi chết. Huyết Thương Long Đổ phía trên cái thứ nhất điểm đen lập tức sáng rõ, cường hoành lực lượng theo huyết thương dũng mãnh vào Âu Dương Minh trong thân thể. Thương thế tiểu như là cuồn cuộn trong trường giang thủy triều, một thương nhanh hơn một thương quan trọng hơn một thương. Âu Dương Minh năm ngón tay nắm chặt, cưỡng ép biến chiều, đối với do trên bầu trời rơi xuống màu đen cụ phong vỗ mà đi, lực đạo khủng bố tới cực điểm. Vành cả hai chạm vào nhau, tựu như một cái nặng ngàn cân truy đập vào thủy tinh bên trên bình thường, huyết thương long đổ một trượng ở trong, đều xuất hiện một vòng làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động nhợt nhạt, linh khí ầm ầm nổ tung, cái này do huyết giao hóa thành màu đen gió lốc, bị thoáng một phát đập bay. Ngay tại lúc đó, một đạo cường hoành tới cực điểm lực phản chấn đảo ngược mà đến. Trực tiếp lại để cho Âu Dương Minh miệng hổ vỡ ra, cường hoành lực đạo theo cánh tay rơi vào tay trong ngũ tạng lục phủ, lại để cho hắn khí huyết một hồi bốc lên. Lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là huyết giao nhất tộc, lực lượng này, thật sự quá mạnh mẽ. Nhưng mà, một màn này bị dị tộc chứng kiến về sau, nhưng lại hiện ra một cái khác bức cảnh tượng. Yên lặng, giống như chết yên lặng. Những dị tộc này trong nội tâm kinh hãi vạn phần, trong nội tâm chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, người nọ là hình người hung thú sao. Đúng vậy, tiểu là ý nghĩ này, huyết giao nhất tộc dùng lực lớn vô cùng lấy xưng. Thế nhưng mà trước, cái này gây yếu được như là con sâu cái kiến một người như vậy tộc. Lại đem huyết giao nhất tộc cường đại nhất dũng sĩ vô ra, hơn nữa hay là tu vi thấp nhất giai tình huống, đây quả thực là thần thoại. Mà ngay cả huyết giao thiếu chủ trong nội tâm đều hoảng sợ vô cùng, trong nội tâm ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo, thanh âm lạnh như băng mà nói, đồng loạt ra tay, đem nhân tộc này diệt sát. Lập tức, gần đây trăm đầu huyết giao lập tức hướng Âu Dương Minh xuống lại mà đi. Hừ, đương lão hủ không tồn tại sao? Hà kiếm gầm nhẹ một tiếng, thẳng bước huyết giao thiếu chủ mà đến. Giơ kiếm, đâm ra. Cái này từng cái động tác đơn giản, tựa hồ cũng không bàn mà hợp ý nhau thiên địa chí lý. Tất cả huyết giao chủ động hướng bên trên đụng, coi như là cao giai dị tộc, trong tay hắn, đều là bay bổng một chiêu, tùy tâm sử dụng, không có linh dương treo góc đích kinh diễm, không có kiếm khí bốn phía, rầm rộ, nhưng mỗi một chiêu đều cho người một loại bình thản cảm giác, đại đạo đến giản, giống như đây mới là sử dụng kiếm, đây mới là sử kiếm. Một màn này, trực tiếp lại để cho giao long thiếu chủ trong nội tâm hoảng sợ. Trong nội tâm vậy mà phát lên một loại nhàn nhạt sợ hãi, âm thanh lạnh lùng nói, nhanh, ngăn trở hắn. Ngay tại lúc đó, móng vuốt móc ngược tại một cái thấp kém túi chữ vật phía trên, một tay bóp nát một trường ố vàng phụ chú, lập tức, một cô kỳ lạ chấn động tứ tán mà khai, hướng về phương xa lan tràn mà đi, hắn tại thông chi phụ thân của hắn. Mà ở bên cạnh hắn hai đầu cao giai huyết dao, lập tức nhất phi mà ra, đối với Hà kiếm chiến đấu mà đi. Hà kiếm mặc dù kiếm một trong đạo tạo nghệ sâu đậm, nhưng cả đời đi học một kiếm. Một kiếm này không dùng đến, tiêu tính toán có thể giải quyết cái này hai đầu cao giai huyết giao, cũng cần không ngắn ngủi thời gian. Nhưng Âu Dương Minh trên người áp lực lại càng lúc càng lớn, cơ hồ chín thành huyết giao đều đối với hắn vây công mà đến, trong đó còn có hai cái cao giai, 10 đầu trung giai. Chỉ cần có cái sơ hở, cái này huyết giao đủ loại hơi thở tiểu ầm ầm rơi xuống, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà cực kỳ nguy hiểm, mỗi một bước đều cẩn thận. Hà kiếm cũng bị cuốn lấy, thoát thân không ra. Tràng diện lâm vào cục diện bế tắc. Huyết giao thiếu chủ tâm thần bên trong bất an rốt cục phai nhạt xuống dưới, còn ám tự trách mình, quá mức ngạc nhiên. Vâng! Đủ loại hình dạng khác nhau pháp khí hướng Âu Dương Minh anh đến, có lóe ra hổ quang điện quang cầu, lộ ra bảng bạc tịch diệt khí tức, dù là nhiễm lên một tia, đều sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng hậu quả, có toàn thân huyết hồng truy thủ, con dao găm này phía trên, lại điêu khắc lấy khô lâu đồ án, nhỏ giọt máu đen, kinh khủng nhất chính là một đạo như con rết đồng dạng trường kiếm. Bay ra nháy mắt, lập tức đã bị vô số độc trùng bao trùm. Đủ loại kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái hướng Âu Dương Minh đánh giết mà đến. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ trong lòng, loại cường độ này công kích, dùng kim cương hộ thể chỉ sợ ngăn không được rồi. Đã như vậy, ta lợi dụng bản thân vi mồi nhử, tiểu xem các ngươi có dám tới hay không. Chú ý nhất định, túi không gian bạch quang lóe lên, một cỗ xa xưa khí tức nhộn nhạo mà khai, tay trái rất nhanh bấm niệm pháp quyết, hướng ra phía ngoài đẩy mà ra, trong nội tâm buồn bực giống Viễn cổ long thuẫn. Tại thanh âm tại hắn trái tim quanh quẩn thời điểm, Âu Dương Minh trực tiếp bị viễn cổ long thuẫn bao phủ ở bên trong. Cái này phô thiên cái địa, vô cùng cường hoành pháp khí, tất cả đều bị viễn cổ long thuẫn ngăn lại, hơn nữa những pháp khí này, giờ khắc này, nguyên một đám đang run rẩy trong xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, sau nửa ngày về sau, tiêu ầm ầm sụp đổ. TT. Vô số huyết giao đồng thời hít sâu một hơi, mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Trọn vẹn qua một lúc lâu, mới có huyết giao âm thanh kêu lên, cái này. Đây là cái gì pháp khí, như thế nào? Như thế nào hội khủng bố như vậy? Đúng vậy à, lại đem sở hữu pháp khí tất cả đều ngăn trở, hơn nữa phản chấn về sau đem hắn sụp đổ, cái này. Này làm sao? Làm sao có thể? Một đầu huyết giao mở miệng đáp, trong con mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, trong nội tâm sóng lớn ngập trời, một màn này, lại để cho hắn đối với pháp khí nhận thức triệt để nghiền nát. Điểm lấm tấm huyết giao cùng thiết trảo huyết giao trao đổi cái ánh mắt, đều thấy được riêng phần mình đáy mắt vẻ tham lam. Mà ngay cả huyết giao thiếu chủ đều hô hấp dồn dập, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cái đuôi hất lên, thấp giọng nói, pháp khí này, bổn công tử đã muốn. Cái này trong lời nói không có một điểm huyền chuyển chỗ trống, tựa hồ hắn nói muốn, ngươi phải cho, nếu không, thì phải chết. Vâng, thiếu chủ. Những huyết giao này đồng thời cung kính gật đầu đồng ý, mắt lộ ra vẻ sùng bái. Hà kiếm mắt lộ ra vội vàng, trong đan điền linh khí triệt để bộc phát, trong mắt huyết sắc lưu động, hét lớn một tiếng, Lan, cút ngay cho ta. Nhìn thấy Âu Dương Minh bị viễn cổ long thuẫn vây khốn, ánh mắt hắn đều đỏ, trong đan điền linh khí vận chuyển tới cực hạn, một kiếm đem một đầu đỉnh phong huyết giao vô ra, thân thể nhoáng một cái, đuổi tới. Viễn cổ long thuẫn bên trong, Âu Dương Minh sắc mặt lạnh như băng, nắm chặt huyết thương long đồ. Trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, khai thật. Thanh âm này quanh quần phía dưới, toàn bộ không gian đều có vi lẽ thường một trầu, mà hắn sát ý trong lòng lại cũng nhạt xuống dưới, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lùng, hai mắt hôn hôn độn độn, như diễn biến chúng sinh chư thiên. Huyết thương long đổ phía trên huyết sắc đường vân chậm rãi sáng lên, linh khí tràn ngập trường thương bên trong. Đường vân rất nhanh hướng mũi thương lan tràn, hồng mang bắt đầu khởi động, một cỗ cuồng bạo được tới cực điểm khí tức huyết tán mà ra. Hồng mang như mạng nhện đồng dạng, hướng phía hai đầu long phượng rời đi, càng ngày càng đậm, càng lúc càng nhanh. Âu Dương Minh âm thanh lạnh lùng nói, dùng tinh huyết làm dẫn. Cái này một sát phía dưới, phương viên trăm trượng ở trong linh khí tất cả đều dung nhập huyết thương long đồ bên trong, cuồng phong gào thét. Thanh âm vừa dụng, huyết thương long đồ phía trên cái kia trông rất sống động long phượng đường vân lập tức phát sáng lên, nếu chỉ là như thế cũng là mà thôi, long phượng hai con ngươi đột nhiên mở ra. Sáng chói quang mang màu vàng theo hắn trong đôi mắt tản đi ra, một sát na phía dưới khuyết tán trăm trượng, như mở mịt giống như lưu quang. Giống như có thể đem thế gian hết thể hào quang tất cả đều đè xuống, toàn bộ thiên địa đều biến thành kim sắc hải dương, một loại bá đạo khí tức hướng chung quanh nộn nhạo mà mở. Hơn 10 dặm ở trong sở hữu linh thú, vô luận cảnh giới cao thấp, tại thời khắc này tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, gào thét không chỉ, toàn thân run rẩy, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Cái gì gọi là Long Phượng? Long Phượng tiểu là bá đạo. Ta nếu muốn có, thiên không thể không, ta nếu muốn không, thiên không thể có. Lui, mau lui lại. Thiết trảo huyết giao thanh âm đều run rẩy lên, toàn thân phát ra lệnh ý, mà ngay cả tư duy đều bị đóng kết. Giờ khắc này, phảng phất không còn là một vị cao giai dị tộc, mà là cực đạo cảnh giới, lại chống lại linh giả, liền một điểm phản kháng chỗ chống đều không có. Tại đây kim quang xuống, tất nhiên sẽ huyết mạch khô héo, linh hồn mất đi. Tâm thần bên trong nguy cơ trước này chưa có mãnh liệt, chỉ cần nhất thời vô ý, nhất định sinh tử đạo tiêu. Điểm lấm tấm huyết giao cũng là như thế, tâm thần run rẩy, tựa hồ tùy thời đều thịt nát xương tan. Cái này kim sắc quang mang như muốn trở thành nó ngậm nghiệm đồng dạng, khắc sâu vào xương cốt, khắc vào linh hồn. Nó sợ, thật sự sợ. Chẳng những là nó, sở hữu huyết giao đều sợ rồi, tựu như châu chấu hướng bốn phương tám hướng rút lui mà ra, chúng tuy là dị tộc, nhưng là có tư duy, cũng sẽ sợ chết. Huyết giao thiếu chủ sắc mặt tái nhợt, không có một chút do dự, túi không gian ba địa vừa văng lên, trên người ánh sáng màu đỏ lóe lên, hóa thành một đạo trường hồng phóng lên trời. Lui, lui được không? Những người kia, không nên chết. Ta nói rồi, hôm nay, các ngươi một cái đều đi không hết. Thanh âm này không dính chút nào tình cảm. Chương 970, đuổi giết. Kim quang, chói mắt kim quang. Cao quý mà cổ nhã, có thể làm cho thế gian sở hữu thứ đồ vật đều ảm đạm thất sắc. Long Phượng hợp minh. Thanh âm này lạnh lùng vô cùng, cái này kim quang lập tức hóa thành một con rồng một con phượng, ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, hướng bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi mà đi. Đại địa sụp đổ. Dãy núi run rẩy, một đạo mắt thường có thể thấy được phong bạo quét ngang tránh ra, những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều mất đi, không hề sinh cơ. Hà kiếm sâu nhìn trong gió lốc Âu Dương Minh liếc, thầm nghĩ trong lòng, đây rốt cuộc là nhà ai bồi dưỡng được đến quái thai. có thể làm cho một đời kiếm thần phát ra loại này cảm ngộ, có thể nghĩ, hắn ở sâu trong nội tâm rung động đã đến loại tình trạng nào. Nhưng là, tốc độ của hắn không chút nào không chậm, thân hình như kiếm, đưa tay mò lên Tiểu Lam, hướng ra phía ngoài vây bước nhanh mà đi. Tại ngắn ngủn trong chốc lát, tránh qua, tránh né cái kia vô cùng vô tận Long Phượng chi uy. Bùi bầm tan hết, đại địa quay về bình tĩnh, toàn bộ bộ lạc tại dưới một kích này triệt để mất đi. Cái này mấy trăm huyết dao, vậy mà chỉ vẹn vẹn có một đầu cao giai huyết dao may mắn chạy ra uy năng phạm chủ. Về phần huyết dao thiếu chủ, may mắn sử dụng phòng thân trí bảo, cái này mới tránh thoát một kiếp. Đương nhiên, có thể có như thế hiển hách thành quả chiến đấu, cùng Âu Dương Minh chiến lược có quan hệ rất lớn. Hắn trước dùng bản thân vi mồi nhử đem sở hữu địch nhân tất cả đều hấp dẫn tới, lợi dụng viễn cổ long thuẫn ngăn trở công kích, đồng thời che lấp ánh mắt, chờ hắn thúc giục huyết thương long đổ kỹ năng chi tế, những huyết dao này coi như là muốn đi, cũng đã không còn kịp rồi. Bốn phía một mảnh hoang vu, tĩnh mịch vô cùng. Âu Dương Minh quét mắt liếc, trong nội tâm cực kỳ thỏa mãn, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng huyết thương long đổ bản thân kỹ năng, nhưng hiệu quả nhưng lại ra ngoài ý định thì tốt hơn. Thân hình hắn lóe lên, đi vào Hà Kiếm bên người. Thanh âm lạnh như băng nói, mau đuổi theo. Hôm nay, một dao cũng không thể đi. Không biết có phải hay không thụ Long Phượng chi lực ảnh hưởng, cái này trong lời nói lại mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo chi ý. Hà Kiếm dẫn theo trường kiếm, đem Tiểu Lam ôm ở trong ngực, hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang lóe ra đi. Âu Dương Minh vẹn vẹn thuận theo về sau, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Bên trên bầu trời, Hà Kiếm như một vị thuần thục không trung thợ săn, mỗi một điểm dấu vết để lại đều không buông tha. Hắn lông mày có chút một đám. Đưa tay hướng về phía nam một chỉ, thanh âm trầm thấp, nói, đi, ở bên kia. Lời còn chưa dứt, tiểu vừa xài bước đi ra ngoài. Ân. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu. Thân hình chớp động, theo sát phía sau mà đi, trong miệng càng là nhẹ giọng hỏi, cái này dị tộc như thế nào hội ngông cuồng như thế, tại nhân tộc trong phạm vi hô phong hoán vũ. Hà Kiếm sâu nhìn hắn một cái, nói, thế đạo chính là như vậy, dị tộc dùng nhân tộc huyết mạch chi lực là thức ăn, cùng nhân tộc ở giữa mâu thuẫn căn bản không cách nào điều hòa. Đại thế gia, đại tông môn có trận pháp thủ hộ, bọn hắn chỉ có thể chọn cái này tiểu hình bộ lạc ra tay. Loại này thảm kịch tại đại khư nhiều vô số kể, cũng không có thiếu nhân tộc nuôi nhốt tại trong tay bọn họ, như cắt lúa mạch đồng dạng, đến thời gian, tự cắt. Cái kia tượng thần đâu? Âu Dương Minh hỏi. Tượng thần đã sừng sững vào năm, cuối cùng có một ngày hội liệt, hội toái. Hà Kiếm thanh âm mang theo nhàn nhạt phiền muộn. Cái kia tất cả đại thế gia đâu? Tiêu mắc kệ quản. Âu Dương Minh trong thanh âm mang theo nhàn nhạt toán khí. Môn phiệt tranh đấu vô cùng kịch liệt, đều nhanh ốc còn không mang nổi mình ốc rồi, lại thế nào quản. Huống hồ, dị tộc đều là tại không biết khu vực biên giới ra tay, tiêu tính toán thế ra chạy đến, bọn hắn cũng sẽ lui nhập không biết khu vực bên trong, chỗ đó mới là bọn hắn đại bản doanh A. Lúc nói lời này, Hà Kiếm thân thể đều giống như cẩu lũ thêm vài phần, cực kỳ bất đắc dĩ. Mặc dù lòng hắn hoài thương sinh, muốn cứu tế thiên hạ, có thể lực lượng một người, lại có gì dùng. Huống hồ, hắn còn không phải tôn giả. Âu Dương Minh bàn tay lăng không vỗ, linh khí nổ vang mà khai, âm thanh lạnh lùng nói, cuối cùng có một ngày, ta muốn dẹp yên sở hữu dị tộc. Lời này nếu người khác nói, Hà Kiếm nhất định sẽ xì mũi coi thường, cười to hắn không biết tự lượng sức mình, nhưng theo Âu Dương Minh trong miệng nói ra, tựu trở nên trầm trọng. Huống hồ, hắn được chứng kiến thiên phượng chi hỏa, có thể minh bạch, cái kia là như thế nào một cỗ sức mạnh to lớn. Chỉ có thể dùng đã có thể hủy thiên diệt địa, lại có thể cứu vớt thương sinh mấy chữ này để hình dung. Bên trên bầu trời, huyết giao thiếu chủ cơ hồ hóa thành một đầu tinh ngân, bởi vì tốc độ quá nhanh, mà ngay cả không gian đều hướng hắn đè ép mà đến. Nhanh một chút, lại nhanh một chút. Nó tại trong lòng gầm nhẹ, thỉnh thoảng hướng về sau nhìn lên một cái, không có nhìn thấy vị kia sát tinh thời điểm, lúc này mới trường thở phào một cái. Đồng thời, đối với Âu Dương Minh hận ý đã đến cực hạn, nếu không phải hắn, chính mình sao sẽ như thế? Hắn hạ quyết tâm, lúc này đây trở lại trong tộc về sau, nhất định phải muốn đem người này tìm ra, bầm thây vạn đoạn. Huyết giao thiếu chủ cơ hồ không có hướng như vậy hận qua một người, chính mình thế nhưng mà huyết giao chi ra thiếu chủ, có được một tia long tộc huyết mạch, lại bị như vậy cái ti tiện địa nhân loại đuổi đến chạy chối chết, cái này lại để cho hắn chịu không được. Phi, nó đối với phía dưới nổ một bãi nước miếng nước bọt. Trên người ánh sáng màu đỏ nhạt xuống dưới, bí pháp dùng hết, tốc độ cũng chậm lại rất nhiều. Vừa lúc đó, hừ lạnh một tiếng tại hắn sau lưng vang lên, hừ. Chạy trốn thật đúng là nhanh, không phải muốn dùng trái tim của ta nhắm rượu sao. Ta tiểu đứng ở chỗ này, tới bắt ta. Thanh âm này quanh quẩn thời điểm, lại để cho huyết giao thiếu chủ sắc mặt biến đổi đột ngột, trên người mỗi một mảnh lân giáp cơ hồ đều lập. Cho tới nay, đều là nó nắm giữ quyền sanh sát, nhưng là hiện tại, nó lại bị buộc lên tuyệt lộ, một bên hướng về phương xa lao đi, một bên đe dọa lên tiếng, ta chính là huyết giao thiếu chủ Đông Như Ngọc, ngươi dám can đảm đụng ta một cọng tóc gáy, huyết giao nhất tộc nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Chẳng, ngươi thả ta ly khai, hôm nay sự tình nhi ta cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi xem coi thế nào. Âu Dương Minh cái này muốn chịu tin tưởng lời nói, cái kia đầu nhất định là bị cửa kẹp rồi. Ngoài miệng lại nói, cái kia tốt, ngươi dừng lại, chúng ta hảo hảo đàm nói chuyện, đến lúc đó, coi như là cùng một chỗ uống đốn rượu cũng không phải là không có khả năng nha. Đông Như Ngọc ở đâu chịu ngừng, tốc độ nhanh hơn, hướng phía chân trời lao đi. Mà Âu Dương Minh cùng Hà Kiếm Tắc thì đi theo phía sau, có thể mỗi khi Âu Dương Minh sắp vượt qua đi thời điểm, nó tổng hội theo cái kia thấp kém túi không gian trong lấy ra một kiện bí bảo, lại để cho tốc độ lập tức tăng nhiều, sau đó đem khoảng cách kéo ra, Âu Dương Minh tại không sử dụng huyết độn dưới tình huống, nhất thời bán hội vậy mà đuổi không kịp, chỉ có thể so đấu trong đan điền linh khí hùng hậu trình độ. Giữa không trung, Âu Dương Minh năm ngón tay tách ra, tay phải nâng lên, ngón trỏ lăng không nhấn một cái, thanh âm lạnh như băng, nói, hàn. Thanh âm này quanh quần phía dưới, hắn ngón trỏ biến thành lục sắc, đối với phía trước một điểm mà ra, hai đạo mang theo bảng bạc lấy hàn khí chỉ phong một hoanh mà đi, một đạo phong bế Đông Như Ngọc đường lui, một đạo thẳng bức hắn trái tim mà đi, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, rất khó tránh đi. Đông Như Ngọc trong lòng phát lạnh, dãy rủa thân hình. Lại như cũng bị cái này một đạo chỉ phong quanh chúng phía sau lưng, một cỗ hơi lạnh thấu xương theo trong xương tủy thấu đi ra. Thậm chí mà ngay cả máu tươi của nó đều đông lạnh cùng một chỗ, hóa thành tiểu băng châu. Loại thủ đoạn này là băng hệ pháp thuật diễn sinh, tại truy kích bên trong hiệu quả kỳ tốt. Đông Như Ngọc dùng mình một cái, thân thể đảo ngược, nhổ ra một ngụm hàn vụ, trong mắt thịt đau chi sắc đã đến cực hạn. Túi không gian hào quang lại lần nữa sáng lên, một đạo huyết sắc phù chú sáng lên, nó đưa tay hướng ra phía ngoài đẩy mà ra, vô số như mưa lôi đỉnh quần quận mà đến, trực tiếp ngăn tại hai người trước người, lần nữa đem khoảng cách kéo ra. Hừ, không hổ là huyết giao thiếu chủ, bảo vệ tánh mạng thủ đoạn cũng thật nhiều, nhưng hàn khí đã xâm nhập cốt tủy, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có thể chạy được bao xa. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, trong nội tâm quyết định chú ý, tiêu tính toán đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn đem cái này đầu huyết giao diệt sát. Đã qua một canh giờ, thiên đã ám xuống dưới. Bốn phía một mảnh cô tịch, tất cả đều là loạn thạch, xa đá sỏi, liền một điểm lục sắc đều không có, mắt thường có thể thấy được chỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Tại xa hơn chỗ, thì là đen kịt sương mù, như một đầu từ viễn cổ thôn vệ mà đến nhắm người mà vệ hung thú. Đông Như Ngọc trên thân thể lân phiến đều ảm đạm xuống, bộ dáng cực kỳ thê thảm, nếu như nguyền rủa có thể sát nhân, cái kia Âu Dương Minh chỉ sợ đã bị chết mấy mươi lần. Vừa lúc đó, Âu Dương Minh thủ đoạn ba địa một tiếng giòn vang, rơi xuống lúc, ba thanh tinh xảo đoạn đao đã giấu ở trong tay áo, đoạn trên đao, đường vân rườm rà phức tạp. Nhất là đoạn trên đao nhan sắc, đúng là màu đỏ nhạt, nghiễm nhiên đã xoa kịch độc, trả lại cho người một loại âm hối cảm giác. Âu Dương Minh trong đan điền linh khí theo gân mạch lưu động, trên cánh tay cơ bắp trướng lên, tụ khí thổ nạp, tâm niệm một chuyển, ném một cái mà ra, tập trung chô đúng là Đông Như Ngọc trái tim. Hiu hiu hiu. Âm thanh phá không vang vọng mà khai, nhất là rơi xuống trong không khí thời gian. Đoạn đao bên trên phức tạp rườm ra đường vân lập tức sáng rõ, đem bốn phía không khí đẩy ra, linh khí hấp thu. Đồng thời càng không ngừng xoay tròn, lại để cho bản thân tốc độ nhanh đã đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Ba đạo hình tròn đường vòng cung nháy mắt tới gần, Đông Như Mưa chỉ cảm thấy ngực từng đợt đau đớn, thời khắc sinh tử, không kịp nghĩ nhiều. Túi không gian ánh sáng phát ra rực rỡ, đã đến trước nay chưa có trình độ, móng vuốt hướng vào phía trong một chảo, một thanh trường đao đã nắm trong tay, không có bất kỳ chú ý, đem trường đao đương côn sử, hướng ra phía ngoài mãnh liệt vung mạnh mà đi. Vành trường đao cùng đoạn đao tương giao, một hồi kim loại va chạm chi âm nhộn nhạo mà mở. Trong đó hai thanh tinh xảo đoạn đao trực tiếp bị cự lực đập bay. Mà còn lại cuối cùng một thanh, đông nhiên tại giữa không trung cải biến vị trí, lúc này, Đông Như Ngọc mới phát hiện, cái này đoạn đao trôi đao, lại cùng rất nhỏ linh khí dây nhỏ tương liên, Âu Dương Minh không biết ngự kiếm chi thuật, chỉ có thể dùng loại này đần biện pháp. Không Đông Như Ngọc thê lương kêu to, trong con mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Rất nhanh dãy rủa thân hình, muốn tránh đi một kích này. Nhưng Âu Dương Minh đưa tay một chỉ, một thanh này đoạn đao phương hướng biến đổi, trực tiếp đem Đông Như Ngọc móng vuốt lấy xuống. Cười lạnh nói, trước khi đem ngươi hải tử động ở cột buồn phía trên lúc, có từng nghĩ tới loại kết quả này, thiên đạo luân hồi, báo ứng khó chịu. Thanh âm chưa dứt, tay phải lần nữa hướng phía dưới chối xuống, một thanh này đoạn đao quỹ tích vô hình vô tướng, khó có thể nắm lấy, lại sắc bén vô cùng, trực tiếp đem Đông Như Ngọc bụng dưới đâm ra một cái lỗ thủng, máu tươi chảy ròng. Đông Như Ngọc song mắt đỏ bừng, trong mắt tất cả đều là điên cuồng cùng thô bạo chi sắc, bọn hắn chỉ là dân đen, một đám đê tiện con sâu cái kiến, pha tạp huyết mạch chi lực, sao có thể cùng ta so sánh với. Nó nhếch miệng cười cười, nhổ ra một ngụm lớn máu tươi. Gian ngoan mất linh. Âu Dương Minh lắc đầu, loan chỉ một điểm, thẳng đến Đông Thành Ngọc ngược mà đi. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, chỉ thấy thân thể của nó hướng phía dưới chùn xuống, càng đem trên người linh khí tất cả đều triệt hồi, trực tiếp theo giữa không trung rơi xuống suy sụp. Muốn chạy trốn. Âu Dương Minh trong nội tâm vừa phát lên loại ý nghĩ này. Một tiếng thô bạo đến mức tận cùng thanh âm đột nhiên từ phía trên bên cạnh truyền đến, ai như thương ta nhi một cọng tóc gáy, ta nhất định diệt kỳ cựu tộc. Chương 971, Chu Sát. Theo thanh âm này khuyết tán thời điểm, bên trên bầu trời nổ vang truyền khắp bát phương. Hơn 10 dặm bên ngoài, sương mù bốc lên, long xà múa, thương khung biến sắc, một đầu huyết giao xúc địa thành thốn, hướng phía tại đây chạy tới. Cái này, đạo vận, đan điền hóa hổ, đây là tôn giả. Hà Kiếm hai mắt có chút co rụt lại, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đông Như Ngọc trong nội tâm cự thạch rốt cục rơi xuống đất, âm thầm trường thở phào nhẹ nhõm, thần sắc hung ác lệ vô cùng, từng chữ nói ra, nói, ha ha ha, lại dám đuổi giết bản huyết giao thiếu chủ. Hôm nay, ta muốn ngươi chết. Chẳng những là ngươi, kể cả thân nhân của ngươi, bằng hữu, nữ nhân, thậm chí từng cái với ngươi có chỗ cùng xuất hiện người, đều trốn không thoát, ta muốn cho ngươi biết cái gì là địa ngục. Khoe miệng của nó nhỏ tí ti máu tươi, nhưng trong lời nói oán độc cảm xúc nhưng lại càng phát tăng vọt. Nghe lời này, Âu Dương Minh trong mắt huyết vụ tràn ngập. Sát ý trong lòng, đã nồng đậm đã đến cực hạn. Hà Kiếm nổ ngụm hàn khí, vỗ một cái đầu vai của hắn, trầm giọng nói, du lao đệ, lui một bước à. Cái này huyết giao tôn giả tối đa mấy tức có thể đuổi ở đây. Chờ hắn đến rồi, chúng ta tiểu tính toán muốn thoát thân, cũng không dễ dàng. Hắn một đường đuổi giết Đông Như Ngọc, tự nhiên minh bạch cái này huyết giao thiếu chủ thực lực không thể khinh thường. Hơn nữa, bảo vệ tánh mạng thủ đoạn phần đông, không dễ giải quyết. Âu Dương Minh lắc đầu, trên người khí thế ngưng tụ. Thét dài một tiếng, nói, lui. Vì sao phải lui? Người đáng chết chưa chết, ta không thể lui. Nhân sinh đến ngang hàng. Dựa vào cái gì những người kia sẽ bị dị tộc nuôi nhốt, như thu lúa mạch đồng dạng thu hoạch. Thanh âm này còn chưa tiêu tán, hắn trọng tâm trầm xuống, hóa thành một đạo bạch sắc tấm lụa lao thẳng tới Đông Như Ngọc mà đi. Hắn muốn cường giết, đang tại tôn giả mặt cường sát. Tu sĩ vốn là tại thời khắc sinh tử mưu cầu tạo hóa, gặp chuyện lo trước lo sau, co vòi, đàm gì đại đạo, đàm gì trường sinh. Đi chết. Chỉ thấy hắn cổ tay khẽ đảo, huyết thương long đồ đã bị năm ngón tay dùng sức nắm chặt. Tia máu lưu chuyển, vô số kỳ dị phù văn lưu động, mãnh liệt mà đối với phía dưới một đâm. Đông Như Ngọc trong mắt tất cả đều là chế ngạo cùng vẻ hoán độc, túi không gian lần nữa sáng ngời, một khối huyết ngọc bay ra, đón gió mà trường, hóa thành một đầu cao 7-8 trượng huyết sư, ánh mắt lạnh lùng, khí tức bành trướng, hướng phía Âu Dương Minh chấn áp mà đến. Bầu trời bỗng nhiên yên tĩnh, tại bốn phía, vô số luồng khí xoáy sinh ra lại diệt, đã diệt lại sinh, hỗn hỗn độn độn. Rất khó mà dùng lời nói diễn tả được. Như vẹn vẹn là như thế cũng là mà thôi, mà ngay cả phương viên sổ trong vòng 10 trượng linh khí, đều bị huyết sư há miệng khẽ hấp, nuốt xuống. Lại há mồm phun ra, hóa thành vô cùng màu trắng sợi tơ, hướng Âu Dương Minh bao phủ mà đến, ngăn cản hắn truy kích tốc độ. Mà Đông Như Ngọc mà ngay cả đầu cũng không hồi, tốc độ nhanh hơn, xê dịch mà đi. Về phần Hà Kiếm cũng trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng, chạy tới, thầm nghĩ trong lòng, tuổi trẻ khinh cuồng a. Lời nói mặc dù như thế, trong mắt vẻ hân thưởng lại không che giấu chút nào. Thủ đoạn lật qua lật lại, ống tay áo về phía trước vung lên, linh lực vận đến ba thước thanh phong phía trên, hàn quang lóe lên, đối với huyết sư nhảy lên mà đi. Vô số kiếm khí bọt nước như đầy sao đồng dạng run lên đi ra ngoài, vô số, nhiễm lấy hoa lệ mị nhưng vầng sáng, đem màu trắng sợi tơ một oanh mà tán. Hà tiên bối kiếm đạo tu vi quả nhiên bất phàm. Âu Dương Minh con mắt sáng ngời. Lời còn chưa dứt, trong tay trường thương quay người sau trọn, tay không vẽ ra một đạo hoàn mỹ hình tròn đường vòng cung. Một đạo sắc bén vô cùng thương mang lăng không vẽ ra, nửa bầu trời đều phát sáng lên. Chạm. Thanh âm này lộ ra lành lạnh hàn ý, Âu Dương Minh hừ lạnh về sau, trong đan điền linh khí bất kể hậu quả địa dũng mãnh vào đạo này đường vòng cung bên trong, cái này một đạo thương mang tốc độ tăng nhiều, đã đến mắt thường không cách nào bắt trình độ. Oanh thiên địa nổ vang, cái này huyết sư vừa chạm vào phía dưới, triệt để hóa thành một phấn. Cái này là huyết thương long đồ. Cái này là Âu Dương Minh thực lực bây giờ, tiện tay một kích, đều nhiệm thiên địa chi uy. Nhưng bởi vì này huyết sư cản trở, Âu Dương Minh cùng Đông Như Ngọc ở giữa khoảng cách lại một lần bị kéo ra. Mười dặm bên ngoài sương mù phiên cuộn, nhấc lên cao vài chục trượng màn sáng, mang theo một cỗ kinh thiên động địa sát ý, bàng bạc uy áp theo bên trên bầu trời trực tiếp rơi xuống, tựu như một tòa núi lớn đồng dạng, trùng trùng điệp điệp đặt ở Âu Dương Minh đầu vai, thậm chí đã có thể trông thấy một vị giao thủ lĩnh thân đại hán một cước dẫm nát màn sáng phía trên. rất nhanh chạy đến. Đông Sáng Sớm Vũ sắc mặt tâm trầm, lông mày như muốn chảy ra nước. Tức giận trong lòng đã đến cực hạn, đuổi giết Huyết Giao nhất tộc thiếu chủ cũng thì thôi. Hai người này nghe được chính mình gào thét về sau, vậy mà còn không ngừng tay, đây quả thực là không đem Huyết Giao nhất tộc để vào mắt. Hắn trong lỗ chân lông tràn ra sương mù, tốc độ nhanh hơn, hai mắt màu đỏ tươi vô cùng. Hắn hạ quyết tâm, nhất định phải đem hai người này trảo hồi tộc ở bên trong, lại để cho hắn sống không bằng chết, dùng ra cấp của bọn hắn túi đốt đèn trời, linh hồn rút ra, dung nhập bức đèn bên trong ngày đêm cháy, để giải mối hận trong lòng. Âu Dương Minh ánh mắt lườm hướng xa xa, Đông Sáng Sớm Vũ thân ảnh vẫn chỉ là một cái chấm đen. Ba hơi, còn có ba hơi. Hắn kế tính toán một cái thời gian, trong nội tâm minh bạch, đợi đến lúc tôn giả này đã đến, muốn giết Đông Như Ngọc sẽ khó như lên trời. Răng ngà lột bột khẽ cắn, lấy ra huyết độn yêu đái, đưa tay nhẹ nhàng vỗ, trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, huyết độn. Thanh âm chưa dứt, huyết độn yêu đái phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, một đạo hoa mỹ đường vòng cung kích xạ mà ra, đem bầu trời xám xịt triệt để xé nát, lao thẳng tới Đông Như Ngọc mà đi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, không gian đều hướng Âu Dương Minh đè ép mà đến, nhưng hôm nay Tu Vi đã bước vào linh giả cao giai, sớm đã xưa đâu bằng nay, chỉ là thoáng cảm thấy không khỏe, biến thích đồng ý. Đông Như Ngọc lực lượng tinh thần cảm nhận được một màn này, sắc mặt đại biến. Trong nội tâm kinh hãi vạn phần, hắn như thế nào đều không nghĩ tới Âu Dương Minh vì giết chính mình, như thế quyết tuyệt, vậy mà không tiếc thi triển huyết độ thuật. Lớn tiếng quát tầm lên, phụ thân, cứu ta. Thanh âm này vô cùng đội vàng. Lúc trước hắn bái kiến Âu Dương Minh thi triển Long Phượng Hợp Minh, cái loại này cấp độ lực lượng hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Đông Sáng Sớm Vũ trố mắt muốn nước, đem chi thân tốc độ buộc phát đến mức tận cùng, giận dữ hét, đầy tớ nhỏ ngươi dám. Nói chuyện đồng thời tay phải tay trái đan sen, hai tay tương hợp, như diễn biến vạn giới, đan hổ triệt để sôi trào, trong gân mạch linh khí điều động đến mức tận cùng, dùng sức hướng ra phía ngoài đẩy, đồng thời một ngụm máu phun ra, quát tầm lên, dùng ta tinh huyết tế tự, thỉnh tuyên cổ huyết giao hàng lâm. Diệt sát này địch. Trong lòng của hắn minh bạch chính mình đuổi qua đi ít nhất đều cần hai hơi, cái này chút thời gian, Đông Như Ngọc khẳng định kéo bất trụ, cho nên hắn lựa chọn cách không ra tay. Đông Sáng Sớm Vũ trong nội tâm chắc chắc, một kích này tất nhiên có thể gọi cái này sách thương tiểu tử hồn phi phách tán. Bởi vì là tôn giả chỉ có tôn giả mới có thể chống lại. Thanh âm này quanh quần phía dưới, sắc trời vẹn vẹn biến đổi, lại nổi lên cuồng phong. Bầu trời lờ mờ, vô số huyết vụ trống rông xuất hiện, ngay sau đó một đầu dài chừng 10 trượng huyết giao hóa thành một đạo huyết quang đống nhiên xuất hiện. Ở này huyết giao xuất hiện ngay mắt, các đá, huyết vụ, bầu trời, đại địa, thậm chí là thi triển huyết độn thuật Âu Dương Minh, thân thể giật mình một lát, tựa hồ xuất hiện một loại vượt qua lẽ thường nhận thức lực lượng bình thường. Ngay tại lúc đó, một cỗ hoang vu ung dung khí tức theo tuyên cổ kéo dài qua mà đến, đem bầu trời triệt để tràn ngập. Cái này huyết giao nhổ ra một búng máu sương mù, ánh mắt vô cùng cao ngạo, như là thuấn di bình thường. Đối với Âu Dương Minh thôn phệ mà đi, sở hữu thời gian cộng lại, khó khăn lắm dùng một hơi. Hà Kiếm sắc mặt đại biến, hô hấp dồn dập, nói, lui, mau lui lại. Đây là tôn giả chi huy, tự coi như ngươi tại thiên phú dị bẩm cũng ngăn không được. Mà ngay cả tại Hà Kiếm trên lưng Tiểu Lam khuôn mặt nhỏ nhắn đều là một trắng, chết lặng mờ mịt trong con mắt lại cũng hiện lên một vòng vẻ lo lắng, nhưng bất quá một cái chớp mắt tiểu phai nhạt xuống dưới, lại khôi phục vốn co sâu màu. Ngơ ngác nhìn cái này màu xám thế giới. Lùi sao? Âu Dương Minh lắc đầu. Ta không muốn lui, càng không muốn lui. Một bước lui, từng bước lui. Hôm nay ta như lui, ngày sau ta còn phải lui. Chống lại bình thường tôn giả, liền qua một chiêu dũng khí đều không có, còn nói gì tiêu diệt dị tộc, còn nói gì đối kháng đại kiếp. Đạo tâm phía trên như dính vào lùi bước khí cơ, đè xuống bản thân tín niệm cùng kiên trì, cái kia cả đời này, khoảng cách đại đạo sẽ càng đi càng xa, cho nên ta sẽ không lui. Cái này suy nghĩ cùng một chỗ, hắn chỉ cảm thấy tâm thần thông thấu, thân trong nội tâm trọc khí tận tán. Trong cơ thể thiên phượng chi hỏa hừng hực thiêu đốt, trong mạch máu máu tươi, trong đan điền linh khí, tất cả đều sôi trào. Từng trong lỗ chân lông máu tươi đều bốc cháy lên, không chết không lùi. Trong mắt hồng mang lóe lên, ngửa mặt lên trời hét lớn, đầu lâu, lực cắn nuốt cho tan ướt. Thanh âm này vừa rơi xuống, một cái hình dạng cổ quái đầu lâu đột nhiên chui ra, ánh mắt của nó một hắc một hồng. Tiểu như hai cái trên mái hiên treo đèn lồng, miệng rộng mở ra, hàm răng vừa mịn lại mật, không ngừng ma sát, phát ra âm thanh chói tai, một cỗ lực cắn nuốt đột nhiên bộc phát, đây là một loại thiên địa vạn vật không có gì không hấp bá đạo, toàn bộ đầu lâu, tựa như biến thành một cái thần bí lỗ đen đồng dạng. Dùng đầu lâu làm hạch tâm, vô số linh lực, năng lượng bị hút vào trong đó về sau, rất nhanh sụp đổ. Cái này đầu huyết giao tựa như gặp thiên địch đồng dạng, trong mắt không tiếp tục một tia cao ngạo, tất cả đều là hoảng sợ. dãy rủa lấy thân thể, muốn đi xa, nhưng cái này đầu lâu trong miệng phát ra lực cắn nuốt thật sự quá cường đại, quả thực không cách nào ngăn cản. Còn chưa đủ để một hơi, cái này đầu đến từ tuyên cổ huyết giao, tiểu bị triệt để thôn phệ, liền một tia hảo năng lượng cũng không còn lại. Đầu lâu còn như ăn no rồi đồng dạng, nhổ một bãi nước miếng cho khí, đánh nữa một cái ở một cái. Âu Dương Minh ánh mắt sáng ngời, cơ hội này, hắn đã đợi thật lâu, làm sao có thể buông tha. Thân hình lóe lên, huyết thương long đổ phía trên ánh sáng phát ra rực rỡ, nhắm ngay Đông Như Ngọc ngực một hoanh mà đi. Đông Như Ngọc trên người lân phiến ảm đạm vô quang, ánh mắt hoảng sợ vạn phần, tựa như nhìn thấy tới từ địa ngục ma quỷ, trong nội tâm cuối cùng một tia dũng khí đã bị sợ tới mức triệt để tiêu tán, như thế nào lại chống đỡ được. Chỉ có thể thê lương gào rú, nói, không, ta không muốn chết. Thân thể hốt hoảng rút lui, mà ngay cả thôi phát hộ thân pháp bảo đều quên. Trong nội tâm vô cùng hối hận, vì cái gì? Tại sao phải trêu chọc cái này tên sát tinh? Sớm biết như vậy kết quả như thế, tiêu tính toán tại mượn hắn 10 cái lá gan hắn đều không sẽ không ra ngoài. Đáng tiếc, trên đời này cái gì cũng có, nếu không có thuốc hối hận. Kết sát. Ra chóc thịt bong thanh âm, huyết thương long đồ đã đem Đông Như Ngọc trái tim đâm thủng, một cỗ lực phản chấn bộc phát, đem nó ngũ tạng lục phủ toàn bộ chấn vỡ, khỏe miệng mạo hiểm máu tươi, phanh một tiếng, theo trên bầu trời rớt xuống. Huyết giao thiếu chủ, chết. Chương 972, Liêu Thiên. Đại sa mạc cô yên, cắt vàng đầy trời. Không khí cũng như cùng ngưng tụ thành một khối khối băng đồng dạng, thiên địa hoang vu, chỉ còn cô tịch gió lạnh nước nở nghẹn ngào mà đến. Muốn dùng ta trái tim nhắm rượu, đến a, muốn của ta viễn cổ long thuẫn, tới bắt ta. Âu Dương Minh nhìn xem Đông Như Ngọc truy lạc thân thể, lạnh giọng quát. Hà Kiếm ánh mắt ngốc trệ, nhìn xem Âu Dương Minh, tựa như nhìn xem một tòa khổng lồ vô cùng bị khói đen bao phủ đại sơn, chỗ biểu lộ ra, vĩnh viễn đều là bên trong một cái thật nhỏ nơi hẻo lánh, tựa hồ vô luận như thế nào, đều nhìn không thấu. Nhất là khi ánh mắt lườm đến Đông Như Ngọc trên người lúc, trong nội tâm càng là hoảng sợ vạn phần. Trong nội tâm chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, tại tôn giả trước mặt, chính diện đuổi giết hắn con nối dõi. Cái này, quá bá khí đi à nha. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đúng là đã quên bỏ chạy, cứ như vậy giật mình tại nguyên chỗ. Thẳng đến Tiểu Lam thân thể giật giật, hắn mới chỉ hoan qua thần đến. Vội vàng vô đuổi, thanh âm vội vàng nói, du lao đệ, ngươi đi mau, ta đều có phương pháp thoát thân. Âu Dương Minh còn chưa kịp trả lời, khác một giọng nói tiểu vang lên. Đi. Hôm nay, các ngươi ai cũng đi không hết. Đông Thần Vũ cuối cùng đã tới, trên người tán lây trận trận đầm đặc hàn khí. Hắn hận không thể đem trước mắt cái này hai cái đê tiện nhân tộc rút gân lột ra, như thế nào chịu lại để cho bọn hắn cứ như vậy rời khỏi. Bước chân một vượt qua, đem Đông Như Ngọc tiếp được, bàn tay do bên trên hướng phía dưới nhẹ nhàng đè xuống, đem nó chừng tròn xoe, chết không nhắm mắt hai mắt khép lại. Thanh âm trầm giọng nói, Như Ngọc, ngươi yên tâm, vi phụ nhất định sẽ làm cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Trong lòng của hắn, cất giấu một tòa triệt để núi lửa bộc phát, thậm chí có người đang tại hắn mặt giết hắn đi con nối roi. Đây quả thực là ba ba đánh mặt của hắn, hơn nữa lực đạo kỳ trọng, muốn tránh cũng không được, lại để cho hắn tức sủi bọt mép, trên người mỗi phiến lân giáp đều lở. Tay phải nhẹ nhàng vung lên, Đông Như Ngọc thân thể bốc cháy lên, hóa thành cho tẫn, tán lạc tại đầy trời cắt vàng bên trong. Một cái bước lướt, thân hình như một đạo huyết sắc tia chớp, truy thân đuổi tới. Hà Kiếm hướng về sau nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vội vàng chi sắc, cười khổ nói, du lao đệ, ngươi trước mang theo tiểu làm đi, ta ngăn chặn hắn. Âu Dương Minh trầm ngâm sơ qua, hắn là tôn giả, ngươi ngăn không được. Nghe lời này, một cỗ bành trướng kiếm ý từ đâu trên thân kiếm bạo phát đi ra, trên mặt tất cả đều là cuồng ngạo chi sắc, ta có một kiếm, tuy là tàn quyết, đã có vượt cấp chi lực. Lúc trước dựa vào một chiêu này, ta dùng linh giả chi thân thể, đại chiến tôn giả, thoát thân mà đi. Hắn dừng một chút, lại nói, nhưng chỉ có một chiêu, lại hội đem ta trong đan điển linh khí tất cả đều hao tổn không. Lời này cũng là vì trước khi Âu Dương Minh bị mấy trăm đầu huyết giao vây khốn, hắn không có sử xuất một kiếm này làm giải thích. Sự thật cũng là như thế, nếu một kiếm này chém ra, hắn đem không hề chiến lực. Hà Kiếm xoay chuyển ánh mắt, tiết hầu giật giật, do dự một chút, thanh âm khàn giọng, giúp ta hảo hảo chiếu cố Tiểu Lam, nàng là cái số khổ hải tử. Hôm nay đây hết thảy, đối với nàng đả kích quá lớn, nhưng sanh ở cái này tặc mẹ thế đạo, ai cũng không có cách nào, ai có thể chỉ lo thân mình. Âu Dương Minh không biết trả lời thế nào, sâu nhìn Hà Kiếm liếc, cũng là quyết đoán dứt khoát người, không có một điểm do dự, trọng trọng gật đầu, tay áo vung lên, tiếp nhận Tiểu Lam, hóa thành một đạo trường hồng, nháy mắt đi xa. Hà Kiếm cởi mở cười cười, nói, thiên không sinh hắn từ ngạo nghễ, muôn đời kiếm đạo như đêm dài. Đến chiến! Đến chiến! Nhìn xem Âu Dương Minh bóng lưng, hít một hơi thật dài khí, không biết suy nghĩ cái gì. Trong đôi mắt phản chiếu ra hai thanh huyết kiếm chi ảnh, đương hắn xoay người lúc, tựu như biến thành một thanh sắc bén vô cùng huyết kiếm, có thể đâm rách thương khung, hòa toái tinh thần. Sáng ngời đến làm cho người chuyển nhìn không chuyển mắt, giữ tại hắn trong tay phải trường kiếm phát ra trận trận vui mừng kiếm minh. Chiến. Hà kiếm lăng không mà đứng, tay trái theo túi không gian trong lấy ra một cái cũ nát bầu rượu, phải tay mang theo trường kiếm. Áo trắng đồng bền, khí chất xuất trần, di thế độc lập, như một vị có thể phá núi đoạn biển kiếm tiên. Cái này một sát na, coi như là đông thần vũ, tâm thần bên trong đều toát ra một cỗ đầm đặc nguy cơ cảm giác, tự hồ chỉ muốn hơi không cẩn thận, sẽ sinh tử đạo tiêu. Vậy mà chỉ dám đưa mắt nhìn Âu Dương Minh bóng lưng đi xa, không dám truy kích. Hắn tối tâm bên trong sinh ra một loại cảm ứng, như chính mình đem phía sau lưng lộ tại nhân tộc này trước mặt, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Loại cảm ứng này vừa mới bay lên, trong lòng lập tức hoảng sợ vạn phần, thầm nghĩ, nhân tộc này tu sĩ bất quá linh giả đỉnh phong, thật không ngờ đáng sợ, này làm sao? Làm sao có thể? Tại linh giới, truyền lưu lấy một câu như vậy lời nói, không thành tôn cuối cùng còn sâu cái kiến. Linh giả cùng tôn giả so sánh với, tựu như sa đá sỏi cùng tinh thần, cả hai tầm đó cách khoảng cách là cả phiến thiên không, cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua. Nhưng là hiện tại, đông thần vũ vậy mà tại gì trên thân kiếm cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, đây quả thực là đầm rồng hang hổ, lại để cho hắn vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng, nhưng tính tình bên trong cẩn thận lại để cho hắn không có lựa chọn truy kích. Thoáng sợ run một cái trước mắt, vội vàng thu liễm nỗi lòng, điều chỉnh khí cơ, khí tức trầm xuống, ngồi nghiêm chỉnh. Chỉ thấy miệng hắn mở ra, đột nhiên hấp khí, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đen kịt tĩnh mịch lỗ đen, đem trăm trượng ở trong sở hữu linh khí nháy mắt hút vào trong đó. Tại ngực trong bụng kịch liệt áp xúc, hóa thành vô số đạo sắc bén linh khí tiểu kiếm, đồng nhiên nổ, từng đạo linh khí tiểu kiếm theo trong miệng hắn kích xạ mà ra. Che khuất bầu trời, như lạc tuyết ủ phân xanh tùng, càng ngày càng gấp. Nếu chỉ là như thế cũng là mà thôi, bên trên bầu trời còn có vô số đạo cụ phong bình đi lên, quấn quanh tại linh khí tiểu kiếm chung quanh. Lao thẳng tới Hà kiếm mà đi, thiên địa nổ vang, ầm ầm nổ vang. Hà kiếm râu tóc bạc trắng, kiếm ý ngưng mà không tiêu tan, uống một hớp rượu lớn, động tác tiêu sái, nâng cốc hồ từ không trung ném, tay trái ngón tay khẽ vướt trường kiếm. Linh lực vận trí kiếm tiêm, quay người vẽ ra một đạo hình tròn kiếm cung, lại vẹn vẹn hướng ra phía ngoài rũ ra một cái vòng tròn lớn. Kiếm quang ngưng thực, tụ mà không tiêu tan, không có rầm rộ, kinh thiên động địa nghiêm nghị ba khí, lại nhiều hơn một loại phản phát quy chân. Đại đạo đến giảng kinh diễm, đồng thời thân thể hướng phía dưới châm xuống, phần lưng lôi ra một đạo làm cho lòng người kinh độ cong, trọng tâm như thủy ngân đồng dạng trong thân thể lắc lư, mỗi lần đưa tay đều có thể kháng cự ở một thanh linh khí tiểu kiếm, bước chân rất nhanh hướng về sau rút lui, rất nhanh chạy, chỉ thủ chớ không tấn công. Nhưng cái này sắc bén linh khí tiểu kiếm thật sự nhiều lắm, rậm rạp chẳng chịt, giống như rậm rạp giọt mưa bình thường, vô khổng bất nhập. Mới sau một lúc lâu, Hà kiếm cũng đã lâm vào cực kỳ nguy hiểm cảnh trong đất. Mỗi lần đưa tay đánh trả đều cẩn thận. Nhìn thấy cái này hình ảnh, Đông Thần Vũ trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nhổ một bãi nước miếng hàn khí, thầm nghĩ trong lòng, bất quá là linh giả đỉnh phong, là tự chính mình quá mức cẩn thận rồi. Nghĩ đến cũng đúng, có thể ở tôn giả trong tay đi đến một chiêu linh giả đều ít càng thêm ít, huống chi mang cho tôn giả sinh tử nguy cơ. Trong nội tâm không tiếp tục cố kỵ, mỗi lần ra tay đều đại khai đại hợp, bàng bạc mà rơi, nhấc lên trận trận nổ vang. Hà kiếm càng là khổ không thể tả. Chỉ có thể cưỡng ép trèo trống, đồng thời vi chém ra cái đó một kiếm làm chuẩn bị. Mà bên kia, Âu Dương Minh tốc độ nhanh đã đến cực hạn, hóa thành một đạo màu đen gió lốc. Thân thể hướng phía dưới chun xuống, mấy cái lập lòe, liền rơi xuống một mảnh màu đen trong rừng rậm, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, chỉ có nước nở nghẹn ngào tiếng gió. Tiểu Lam ghé vào trên lưng của hắn, ánh mắt có chút ngốc trệ. Tiểu vào hôm nay, cha của nàng mẹ đều chết hết, đã không có tránh né gió biển cảng, trong nội tâm nàng thế giới sụp đổ. Một mảnh hắc ám, chỉ còn lại có hắc bạch hai màu. Rất nhanh, Âu Dương Minh tìm được một cái tiểu hình hốc cây. Tay áo vung lên, vô số như lưu quang đồng dạng trận bàn tản đi ra ngoài, rất nhanh liền bố trí một cái phòng ngự trận pháp, một cái ảo trận trận pháp. Trải qua trong khoảng thời gian này ngày đêm phòng đoán, hắn tại trận pháp phía trên tạo nghệ càng ngày càng sâu, lại không thể so với luyện chế trang bị yếu hơn bao nhiêu. Đi đến hốc cây bên trong, ngồi xổm người xuống, thanh âm vô cùng nhu hòa, nói, Tiểu Lam. Ngươi sống ở chỗ này, ta đi giúp Hà Gia Gia, được không? Tiểu Lam trong mắt rốt cục nhiều hơn một vòng thần thái, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn cùng một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí địa lôi kéo Âu Dương Minh ống tay áo, nhỏ giọng nói, ta một người sợ tối, trong bóng tối có quái vật nàng ánh mắt lộ ra sợ hãi, còn có đối với không biết thế giới mở mịt. Người luôn sợ hãi cải biến, huống chi nàng còn nhỏ như vậy, lại vừa mới đã trải qua nhân gian thảm kịch. Âu Dương Minh sắc mặt hiện khổ, lại có chút ít mở mịt không liệu. Ngẫm nghĩ một lát, lấy ra rất nhiều linh thạch, dùng thiên phượng chi hỏa nhen nhóm, hốc cây ở trong lập tức sáng ngời vô cùng. Hắn xuất ra một cái phong xa, đưa cho Tiểu Lam, nói, ừ, cái này cho ngươi, chờ nó chuyển 200 vòng thời điểm ta sẽ trở lại rồi. Thật vậy chăng? Tiểu Lam hỏi. Thật sự. Tiểu Lam do dự một lát, ngón tay mềm mại buông lỏng ra góc áo của hắn. Âu Dương Minh đi rồi, trước khi Hà Kiếm lời nói giống như là tại giao phó hậu sự đồng dạng, lại để cho trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo, cho nên hắn không thể không đi. Hơn nữa, tựa như hắn không đi, sẽ bỏ qua cái gì bình thường, loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, rất khó dùng lời nói hình dung. Mà Tiểu Lam nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào phong xa, tỉ mỉ đếm lấy nó chuyển vài vòng. Bên trên bầu trời, gì trên thân kiếm tất cả đều là rậm rạp vết kiếm, huyết châu hứa ra. Hắn trùng trùng điệp điệp ho khan một tiếng, dùng tay che miệng lại ba, vung lúc trong lòng bàn tay màu đỏ tươi vô cùng. Thầm nghĩ trong lòng, già rồi, khí cơ tác, muốn chém giết ra một kiếm này, vậy mà điều chỉnh thời gian dài như vậy. Đồng nhiên, hắn trong đôi mắt tràn ra một đạo tinh quang, như đao giống như điện. Cánh tay run lên, trường trên thân kiếm hào quang long lánh, cái kết như nòng nọc phủ văn kịch liệt lóe lên, ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số màu đen ấn ký, dung nhập thanh phong kiếm bên trong, trường kiếm như biến thành một đám tinh quang, tựa hồ nhiễm lấy quỷ thần lực. Hà Kiếm mục đích ánh mắt biến chân thành, như tại triều thánh, ẩn ẩn mang theo một loại đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được điên cuồng. Nhẹ nhàng bật hơi, ngửa mặt lên trời quát tầm lên, một kiếm này, Liêu Thiên. Thanh âm chưa dứt, một kiếm chém ra, một đạo nghiêm nghị kiếm quang phóng lên trời. Bàng bạc kiếm khí mang tất cả bát phương, như là muốn đem thiên địa xé thành từng khối mảnh vỡ, một đạo vô hình kiếm khí xông thẳng lên trời, muốn mở ra hư vô, sắc bén vô cùng, đủ loại trở ngại, phảng phất tại một kiếm này phía dưới, đều có thể chặt đứt. Đây là do vô số thắng lợi cùng vinh quang xếp lên bất bại xu thế, cửu thiên thập địa, đều bị đoạn chi vật. Đây là một loại, chỉ cần trong tay của ta có kiếm, thế gian vạn vật đều có thể chạm nghiêm nghị bá khí. Hỏi chính là đạo, chạm chính là thiên địa chí lý. Là đối với đạo chấp nhất. Cái này chém phía dưới, sắc trời phảng phất đều đống nhiên buồn bã, không gian đều tạo nên một hồi rất nhỏ gần sóng. Cái này một đạo kiếm quang, đem bên trên bầu trời sở hữu rất nhỏ hào quang tất cả đều hấp thu. Chương 973, mượn kiếm. Kiếm quang vô cùng sáng chói, mang theo có thể phá núi đoạn biển uy năng. Mà ngay cả nước nở nghẹn ngào gió bấc đều chịu trì trệ, thiên địa một mảnh yên lặng. Đông Thần Vũ nhìn thấy loại này khủng bố làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng. Âm thầm hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ trong lòng, cái này, đây là cái gì kiếm? Như thế nào hội khủng bố như vậy? Một kiếm này quả thực phá vỡ hắn đối với kiếm đạo nhận thức, một vị linh giả đỉnh phong vậy mà có thể thi triển ra như vậy kiếm thế, hắn chỉ có thể dùng chưa từng có ai bốn chữ này để hình dung. Tâm thần bên trong nguy cơ cảm giác đã đến cực hạn, trên người mỗi một tế bào, mỗi căn tóc gáy giống như đều hét dầm lên. Liền tranh thủ giữa ngực chọc khí nổ ra, đan hồ triệt để sôi trào, giờ khắc này. Hắn coi như là tôn giả, cũng không dám vô lễ. Nỗi lòng thu vào, tu khí thổ nạp, đồng nhiên một giống, một tiếng như yêu giống như ma thanh âm truyền ra. Thiên địa tụ nhưng yên tĩnh, nếu chỉ là như thế cũng là mà thôi, đỉnh đầu của hắn vậy mà dài ra như sừng hiệu đồng dạng ốn lượn gai xương, mạo hiểm hắc khí, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Một đạo diêm rúa lẳng lơ quỷ mị phù văn lập tức theo hắn mỗi một khối làn da phía trên phát sáng lên. Chỉ thấy Đông Thần Vũ đưa tay hướng về phía trước nhấn một cái. Một đạo âm hối không cắt bóng đen bỗng nhiên ngưng tụ. Trong mắt của hắn vẻ tàn nhẫn lóe lên, một tay gậy đến chính mình mi tâm, kéo xuống một khối huyết nục, ngửa mặt lên trời gào rú, nói, tế tự. Thanh âm này rơi xuống thời điểm, bóng đen này miệng rộng mở ra, lộ ra sắc bén bạch nha, đem cái này một khối huyết nục một ngụm thôn phệ, thân hình thoáng cái bành trướng, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng trực tiếp bao phủ 7-80 trượng phạm vi, lập tức đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo trăm trượng trường giao long. Song mắt đỏ bừng, trong mắt tất cả đều là khát máu chi sắc, vô số ăn mòn chi khí tràn ra, hắn lân phiến đen kịt, lóe ra hàn quang, tựu như là dùng thép tinh đúc thành bình thường, một cỗ làm cho người ta sợ hãi khí tức nhộn nhạo mà mở. Đông Thần Vũ sắc mặt điên cuồng, gầm nhẹ nói, đi chết. Nói chuyện đồng thời, đưa tay hướng về phía trước một chỉ. Cái này giao long gào rú một tiếng, một vòng vô hình khí lãng quét ngang bát phương, cái đuôi một cuốn, cuốn động sương mù. Cái lúc này, nếu có người từ thiên không nhìn xuống, nhất định không chịu tin tưởng, cái này phương viên mấy ngàn trượng tựa như biến thành một cái độc lập không gian. Một đạo cô động đến mức tận cùng kiếm quang hướng về phía trước chém mà đi, tại kiếm quang chung quanh, toát ra vô số linh khí bạc khí, hóa thành linh khí tiểu kiếm, hướng về kiếm khí khẽ cong, tựa như tại triều thánh. Mà đổi thành bên ngoài một bên, một đầu giao long ngửa mặt lên trời gào rú, giống như điên, trong mắt tất cả đều là thô bạo chi khí, tại khói đen bên trong như ẩn như hiện, thoáng một phát đem khói đen đẩy ra, như là sụp đổ đằng trường giang chi thủy, không ngớt không dứt, theo lấy phương xa va chạm mà đến, mà ngay cả không gian đều tạo nên vô số rầm rạp gợn sóng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kiếm quang cùng dao long ầm ầm đụng vào nhau, không có vang vọng thiên địa nổ vang, ngược lại như xuân vũ nhuận vật mảnh im ắng. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà rằng co không dưới, đều có thắng bại. Hà Kiếm thần sắc cảm đạm, thở dài nói, nếu lúc trước, ai? Hiện tại nói những thứ này nữa đã là vẹn vẹn. Giờ khắc này, hắn đã bắt đầu sinh tử trí, bởi vì hắn khí cơ đã bị đông thần vũ tầng tầng bao khỏa, tiêu tính toán muốn đi, cũng đi không thoát khỏi, trong nội tâm không có không cam lòng, chỉ có nhàn nhạt đắng chát. Đông thần vũ giờ khắc này, trong nội tâm quả thực lật lên cơn sóng gió động trời, thầm nghĩ, đây rốt cuộc là nhà ai bồi dưỡng được đến quái vật. Loại này kiếm chiêu, không có một điểm dườm già, trực chỉ bản tâm. Trong lòng của hắn chắc chắc, như đối phương cũng là tuân giả, tại một chiêu này phía dưới, hắn không có một chút sức hoàn thủ, hội bị miểu sát. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Trăm tức về sau, tu vi chênh lệch tiểu hiện hiện ra rồi. Cái này kiếm quang tuy có một vòng không có gì không chạm chi ý, nhưng hạ kiếm tu vi cùng tôn giả so sánh với chênh lệch thật sự quá lớn. Dần dần hiện ra xu hướng suy tàn, có loại tác dụng chậm chưa đủ cảm giác, thậm chí có một loại sụp đổ dấu hiệu. Nhìn thấy một màn này, Đông Thần Vũ trong nội tâm cuồng hỉ không thôi, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu ngươi cái này tu vi còn muốn thắng thiên con rể, hôm nay, ngươi Phật không được. Thanh âm chưa dứt, đang trong hồ phát ra mở mịt chi quang, đồng thời phun ra một miệng lớn tinh huyết, dung nhập giao long thân thể, lập tức, giao long khí thế tăng nhiều. Vẫn chưa được sao. Xem ra chỉ có thể dùng thân dung kiếm rồi Hà Kiếm ung dung thở dài. Cái này ý niệm trong đầu vừa lên, đan điền của hắn tựu như một cái lò luyện đồng dạng bắt đầu thiêu đốt, trong mắt vô hỉ vô bi. Hà tiên bối, không thể. Một tiếng vội vàng thanh âm nổ vang mà khai, người chưa tới, âm thanh tới trước, khắc tại Âu Dương Minh trên mu bàn tay kim sắc vết kiếm, vậy mà cùng Hà Kiếm chém ra Liêu Thiên kiếm ý sinh ra cộng minh, mang theo vui thích, kim sắc quang mang phóng lên trời. Cái này, hồi kiếm phong. Hà Kiếm liền thân thể đều run rẩy lên. Nỗi lòng thu vào, giống lớn nói, du lao đệ, cho ta mượn một kiếm. Âu Dương Minh nao nao, nhíu lại lông mày thư khai, đọc nhấn rõ từng chữ nói, mượn. Trong lòng mê vụ thoáng một phát tản ra, rất có một loại bát khai vân vụ gặp thanh thiên cảm giác. Thầm nghĩ trong lòng, khó trách Hà tiền bối hội mời ta ra ngoài tìm kiếm một đầu, hơn nữa một mực dùng kiếm thăm dò. Nguyên lai, hắn cùng với hồi kiếm phong có lớn lao sâu xa. Âu Dương Minh mặc dù đã sớm tại trong lòng suy đoán, Hà Kiếm không đơn giản, nhưng như thế nào đều không nghĩ tới, hắn sẽ cùng hồi mũi kiếm, thậm chí từ ngạo nghệ có quan hệ. Mượn thanh âm này còn không có tiêu tán, Âu Dương Minh trên mu bàn tay kim quang lóe lên, phát ra một tiếng vui sướng kiếm minh, dung nhập Hà Kiếm chém ra kiếm quang bên trong. Cả hai rất nhanh dung hợp, tựu như rượu cồn cùng nước tan cùng một chỗ. Hà Kiếm chém ra kiếm quang tăng vọt, đã đem toàn bộ bầu trời đều đầy tràn, thực sự một loại khai thiên liệt địa uy năng. Cho ta toái. Hà Kiếm trong mắt hàn quang lóe lên, trường kiếm ngang nhiên trước vùng, kiếm quang đại cái gì? Đồng thời cho Âu Dương Minh khiến một cái nhan sắc, ý bảo hắn thừa cơ hội này thối lui. Vành kiếm quang nổ tung, thiên địa biến sắc, kích thích liệu nguyên chi hỏa. Một cỗ có thể hủy diệt chúng sinh khí lãng hướng bát phương quét ngang mà đi, sương mù quấy hư vô, tựu như vô số chi vô hình tuyệt bút tại cắt vàng bên trong vẽ ra vòng tròn lớn hình, trọng điệp cùng một chỗ, cắt vàng đầy trời, lập tức nổ tung, đủ có cao vài chục trượng. Cái này một cỗ hủy diệt vạn vật khí thế, coi như là Đông Thần Vũ cũng không dám đối chiến, chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Chuyện của tôi lốt nét. Hơn nữa, tại đáy lòng của hắn đối với một kiếm này nổ bung lực lượng, sinh ra một loại trời sinh sợ hãi, tựa như khối băng rơi núi lửa, như một cái bình thường thú tộc gặp được thần thú. Chờ tia sáng này tản ra, đại địa trước mắt thương gì, mạo hiểm khói đen, Âu Dương Minh cùng Hà Kiếm thân ảnh đã triệt để tiêu tán. Đông Thần Vũ vẻ mặt tối tăm phiền muộn chi sắc, lườm ống tay áo vơ ra lô hồng liếc. Thầm nghĩ trong lòng, gần kề biên giới kiếm khí liền đem ta ống tay áo sụp đổ, lại để cho trong cơ thể ta huyết khí bốc lên, chỉ bằng vào điểm này, tựu đầy đủ cho người tự ngạo rồi. Nhưng cái này khẩu khí, ta huyết giao nhất tộc, nuốt không trôi, thù này, ta nhất định sẽ báo. Cùng lúc đó, bàn tay lớn hướng phía dưới hung hăng vung lên, phương viên sổ trong vòng 10 trượng không gian, tất cả đều nổ tung. Hắn lườm chân trời liếc, thân hình lóe lên, nháy mắt đi xa. Bên trên bầu trời, Âu Dương Minh lưng cóng Hà Kiếm. Hướng ra phía ngoài lao đi. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra một viên thuốc, đưa tới gì trong các kiếm thủ, thấp giọng nói, Hà tiên bối, cái này vi linh khí đan, có chữa thương chi công hiệu, đồng thời cũng có thể khôi phục linh khí, ngươi ăn trước hạ à. Hà Kiếm tay háo nhẹ nhàng đem bên miệng vết máu lau sạch sẽ, trong nội tâm minh bạch Âu Dương Minh là cái luyện đan đại sư, không thiếu đan dược, cũng không sĩ diện cái láo, tiếp nhận về sau một ngụm nuốt vào, yếu ớt nói, du lao đệ, đa tạ rồi, nếu không phải ngươi cho mượn một kiếm kia, ta cái này lao già khỏi phải giao phó ở nơi nào. Là ngài lao hiên ngang lẫm liệt. Âu Dương Minh khen một câu. Sự thật cũng là như thế, có mấy vị linh giả dám trực diện tuân giả, nói ra ngươi đi trước, ta cuốn lấy hắn loại này lời nói hùng hồn. Tự biết hẳn phải chết lại vui mừng không sợ, chỉ vì trong nội tâm tín niệm cùng kiên trì người, phóng nhãn thiên hạ, lại có thể có mấy cái. Hà Kiếm sắc mặt trắng bệnh, trong mắt hào quang ngưng tụ, đi thẳng vào vấn đề, nói, du lao đệ, thứ cho ta nói như vậy, không biết ngươi có chưa từng nghe qua hồi kiếm phong. Âu Dương Minh hai mắt hướng vào phía trong có chút co rụt lại, mà ngay cả khí tức đều có một phần hỗn loạn, nhẹ nhàng gật đầu, nói, nghe qua. Tiêu tính toán Âu Dương Minh trong nội tâm đã khẳng định, nhưng nghe đến vấn đề này thời điểm, y nguyên vô cùng kinh hỉ, dù sao, đây là hắn tiến vào đại khư một trong những mục đích. Hà Kiếm cũng không có hỏi kỹ, dù sao, bây giờ không phải là đàm luận thời cơ tốt. Bất quá, hai người lẫn nhau trao đổi trong ánh mắt lại đều đó có thể thấy được lẫn nhau trong lòng kinh hỉ. Bọn họ cũng đều biết, chính mình một lần là tìm đúng người. Mặt khác một bên, Tiểu Lam tại hốc cây bên trong, kinh ngạc mà nhìn xem phong xa, trong nội tâm đếm thầm lấy nó chuyển vài vòng. Một vòng, hai vòng, ba vòng, 150 vòng. Trên mặt đất bị thiên phượng chi hỏa nhen nhóm linh thạch đạm đạm rất nhiều, nhưng y nguyên có thể miễn cưỡng thấy rõ bốn phía. Một hồi gió lạnh thổi đến, Tiểu Lam thân thể run rẩy, hướng về sau rụt rụt, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, nhẹ lẩm bẩm nói, phong xa đã chuyển 170 vòng rồi. Như thế nào vẫn chưa trở lại? Không phải là không quan tâm ta đi à nha? Nghĩ đến đây nhi, nàng chỉ cảm thấy bên ngoài thiên càng thêm đen rồi, tạo đến phong cũng càng lạnh hơn. Linh thạch bên trong linh khí càng ngày càng ít, tràn ra hào quang cũng càng ngày càng mở, cơ hồ chỉ còn nhất điểm hường quang. Tiểu Lam thân thể không ngừng hướng về sau co lại, thân thể quấn rúc vào cùng một chỗ. Trong nội tâm sợ hãi cực kỳ, thấp giọng khóc lên, cũng không phải mỗi đứa bé đều cùng Tiểu Man đồng dạng kiên cường. Tiểu Lam! Là ngươi sao? Vừa lúc đó, một đạo ôn hòa thanh âm từ trong bóng tối truyền tới. Thanh âm này không lớn, thậm chí còn có mấy phần rất nhỏ, lại đem Tiểu Lam trong lòng hắc ám tất cả đều xua tán, tựu như ngày mùa hè ánh mặt trời chiếu vào trong lòng của nàng. Sau nửa ngày về sau, bên trong hốc cây giấy lên ánh lửa. Âu Dương Minh theo túi không gian trong lấy ra thịt nạc, tỉ mỉ nướng. Hắn là linh giả cao giai, Hà Kiếm là linh giả đỉnh phong, mấy tháng không ăn cái gì đều không có quan hệ, nhưng Tiểu Lam không được à? Nàng tu vi quá thấp, vẫn không thể tích gốc. Hà Kiếm sắc mặt đã dễ nhìn rất nhiều, ngồi ở tủi lửa bên cạnh, Tiểu Lam ngồi ở bên cạnh của hắn, không khóc không náo, rất hiểu chuyện. Chẳng qua là khi nàng xem thấy tủi lửa bên trên khối thịt lúc, trong mắt hội tóe ra một đạo khắc thần thái. Rất nhanh, một cố làm cho người muốn ăn mở rộng ra mùi thơm theo hốc cây ở trong truyền ra. Tiểu Lam, đói bụng không? Mau ăn một điểm. Âu Dương Minh nu nu cười cười, đem một khối thịt đưa tới, trên trán nhiều thêm vài phần thương tiếc. Cảm ơn. Tiểu Lam trả lời một câu, nhút nhát e lệ ngẩng lên tay tiếp nhận, cái miệng nhỏ địa ăn lấy, thoạt nhìn đẹp đẽ xinh đẹp khí. Hà Tiên Bối cũng ăn một điểm a, khối thịt bên trong ẩn chứa linh lực, đối với thương thế cũng có chỗ tốt. Nói xong, cũng lần lượt một khối qua đi. Chương 974, hồi kiếm phong tin tức. Đại khư đại địa hiện đầy đá vụn cát sỏi, tiêu tính toán hiếm thấy xuất hiện một mảnh rừng rậm, cũng đều lóe ra ánh sáng âm u, lộ ra lờ mờ vô cùng. Mà bên trên bầu trời tắc thì sương mù bốc lên, thời khắc đều tại biến hóa, ẩn ẩn lóe ra hồ quang điện, mang theo một vòng màu đỏ tươi chi sắc. Lúc này, tại một mảnh rừng rậm bình thường hốc cây bên trong, lại xuất hiện một màn khó được nhìn thấy ấm áp chẳng cảnh. Mờ nhạt chập chờn ánh lửa, hương khí bốn phía khối thịt, ung dung tán rơi bóng lưng, phát họa một bức ôn hòa động lòng người hòa quyển. Hà Kiếm tay phải cầm một căn đốt trọi hơn phân nửa gậy gộc thượng diện động ở một khối màu sắc vàng óng ánh thịt nạc, tản ra trận trận hương khí cùng nhiệt khí. Hắn dùng lực địa nuốt nước miếng một cái, trùng trùng điệp điệp cắn một cái, chất lỏng tại trong miệng hắn tản ra, trùng kích lấy hắn vị giác. Hà Kiếm ánh mắt sáng ngời, vô ý thức địa vỗ túi không gian, lấy ra một cái túi rượu, rượu vẫn không có thể cửa vào, đã bị Âu Dương Minh ngăn cản. Bị thương, rượu cũng đừng uống, đối với thân thể không tốt. Âu Dương Minh nói. Hà Kiếm khỏe mắt nếp nhăn tất cả đều lách vào cùng một chỗ, cười nhạt một tiếng, nói, thịt nướng đến ăn ngon như vậy, không thể uống rượu, thật là đáng tiếc. Lời nói mặc dù như thế, hắn ý nguyên nâng cốc hồ thu vào. Âu Dương Minh ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, ta cũng thật lâu không có làm, không biết từ lúc nào bắt đầu, tựu trở nên công việc lu bù lên. Người yêu không có biện pháp đi làm bạn, dạy ta đọc sách biết chữ làm người đạo lý lão nhân cũng không cách nào hiếu thuận. Cái này một phiến thiên địa thật đúng là một cái đại lò luyện, như thế nào đều trốn không thoát. Hắn ngẩng đầu hướng chân trời trông về phía xa, nhìn xem đêm tối lờ mờ không, tâm tình có chút áp lực. Không nghĩ tới Du lão đệ còn có loại này cảm ngộ. Hà Kiếm Điều cười một tiếng, lập tức nhẹ gật đầu, cái này phiến trong trời đất sinh linh, đều thân bất do kỷ a. Âu Dương Minh đưa ánh mắt thu hồi, kéo xuống một khối thịt nướng, tinh tế nhấm nuốt, sau nửa ngày về sau, ngữ nhanh chóng không nhanh không chậm, hỏi, Hà tiên bối, ngươi có thể dùng linh giả đỉnh cảnh giới phong đối chiến tuân giả, lúc tuổi còn trẻ nên có thể hoành áp một đời a. Hà Kiếm trong miệng nổ ra một ngụm nhiệt khí, nói, ta chính là cái điêu mục đầu lao già hòm hẹm, tuổi trẻ thời điểm có chút kỳ ngộ mà thôi. Vừa nói, một bên lắc đầu, đáy mắt tất cả đều là cảm khái chi sắc. Kỳ ngộ. Âu Dương Minh thanh âm đề cao vài lần, trong nội tâm đã có suy đoán. Đúng vậy a. Hà Kiếm sắc mặt càng lộ ra tang thương, lạnh nhạt nói, ta sinh ra ở một cái tiểu thế gia, thiên phú bình thường, huyết mạch chi lực mỏng, cảnh giới tăng lên được rất chậm. Mỗi lần phá kính đều lảo đảo, không bị coi trọng, không được coi trọng. Linh thạch tài nguyên, vũ khí trang bị thuộc về của ta đều rơi không đến trên đầu ta, mà ngay cả đã nói rồi đấy một mối hôn sự cũng bị nhà gái lui, lý do chính là ta thiên phú quá kém. Lúc ấy ta cũng tuổi trẻ, trong nội tâm bị nộ khí đầy tràn, dưới sự giận dữ, liền rời đi gia tộc, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Khi đó vừa bước vào linh giả, vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết, một mực lắc lư 3 năm, một lần dưới cơ duyên xảo hợp, tiểu đi đến hồi kiếm phong phía dưới, học được một kiếm tê. Hàn thức. Liêu Thiên. Âu Dương Minh con mắt sáng ngời. Đúng vậy a, tiểu là Liêu Thiên. Ở đằng kia nhi ngẩn ngơ tiểu là 20 năm, thẳng đến bước vào linh giả đỉnh phong. Hà Kiếm thần sắc buồn bã, thanh âm cũng ngừng tạm đến. Về sau đâu? Âu Dương Minh cái cằm dương lên, nhẹ giọng hỏi, trong nội tâm có chút tò mò, Tiểu Lam trên mặt cũng lộ ra vẻ tò mò, lén lút đem lô thai bị dựng lên, hết lần này tới lần khác còn giả bộ như vẻ mặt không thèm để ý bộ dạng. Đọc truyện tại HTTP. Lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, sau khi trở về cũng không chịu trở về, lại càng không nguyện hướng người đề cập lúc tuổi còn trẻ chuyện cũ, lúc ấy trong mắt của ta, đây là trên người của ta chỗ bẩn. Hơn nữa học được cái kia nhất thức tàn quyết về sau, cùng giai ta có thể cùng nhiều người chiến, tiêu tính toán tất cả gia đạo tử đều không phải ta chi địch, ép tới cùng thế hệ thiên tiêu không ánh sáng, mà ngay cả Tam Long Tam Phượng gia tộc đều hướng ta ném ra ngoài cảnh ô liu. Ta châm chức về sau, lựa chọn Hắc Long Giang gia. Cũng chính là ta phong quang vô tận thời điểm, Hà gia bởi vì đắc tội một vị tuân giả, trong vòng một đêm, bị nổ tận gốc, máu chảy thành sông. Hà Kiếm trong đôi mắt cũng không có bất kỳ gợn sóng, chậm rãi mở miệng. Mặc dù ta ly khai gia tộc mấy chục năm, nhưng ta vẫn phải là quản A, dù sao máu mủ tình thâm. Vì vậy, ta phát bài viết khiêu chiến vị này tôn giả, đại khư chấn động. Cuối cùng nhất ta ngăn cản bà chiêu, thực sự bởi vậy suy giảm tới căn cơ, cuộc đời này bước vào tôn giả vô vọng, từ đó về sau ta liền mai danh nhận tích, ẩn cư tại cổ thành bên trong, cùng ta nửa đời người trường kiếm cũng phong nhập trong hộ. Hà Kiếm thanh âm không có thoải mái càng không phập phồng, bình bình đạm đạm, tựa như đang nói một cái khác người câu chuyện. Lại như vô số đạo kinh lôi tại Âu Dương Minh trái tim nổ tung, hắn có thể tưởng tượng, cái này ngắn gọn trong lời nói, có bao nhiêu khúc chết cùng chua sót, có bao nhiêu chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Dùng linh giả tu vi phát bài viết khiêu chiến tôn giả, chỉ bằng vào điểm này, đã đầy đủ mực đậm màu đậm, đại nói đặc nói, lại bị hắn một câu đơn giản lời nói tiểu mang tới. Ánh lửa mờ nhạt, Hà Kiếm sau khi nói xong, hốc cây trong khoảng thời gian ngắn yên lặng xuống. Âu Dương Minh tại trong đầu tổ chức thoáng một phát ngôn từ, thành khẩn nói, Hà tiên bối, hồi mũi kiếm đối với tại hạ mà nói, hắn tầm quan trọng khó nói lên lời. Ta biết rõ, ta mang ngươi đi tìm. Âu Dương Minh còn chưa nói xong, Hà Kiếm tiểu khoát tay áo, đem thanh âm của hắn đánh gãy. Đa tạ tiên bối. Âu Dương Minh sắc mặt vui vẻ, trong lòng nghĩ đạo, chuyện này hoàn thành về sau, nỗ lực mà đi, trợ giúp Hà Kiếm trùng kích tuân giả, có được hay không, tiểu xem vận mệnh của hắn. Về phần suy giảm tới căn cơ điểm ấy việc nhỏ nhi, hắn sao hội để ở trong lòng. Có trường sinh đan, cái gọi là suy giảm tới căn cơ, bất quá là cái chê cười, trường sinh đan thế nhưng mà có thể làm cho sinh cơ tái hiện nghịch thiên linh đan A. Đương nhiên, Âu Dương Minh chịu làm như vậy, cũng là bởi vì Hà Kiếm làm người quang minh chính đại nguyên nhân. Hơn nữa, hắn vừa mới nhập đại khư, mà đắc tội với huyết long gia tộc, hiện tại càng làm huyết giao nhất tộc thiếu chủ cho làm thịt, xác thực cần một cái cho lực ngoại viện. Người này tuyển, bất luận tâm tính hay là tu vi, Hà Kiếm đều là tốt nhất người chọn lựa. Đem cái này ý niệm trong đầu thu liễm, tâm túc trực bên linh cứu đài, lập tức nhập tĩnh, bắt đầu quan tưởng tinh thần thế giới bên trong tuyết sơn. Hôm sau, điểm một chút nắng sớm theo đại địa phía trên tản đi ra. Âu Dương Minh chậm rãi theo trong nhập định lui đi ra, trong mắt tinh quang lóe lên, khí tức kéo dài như giang, khí cơ cổ động không dứt, hiển nhiên tu vi lại có tinh tiến. Hà kiếm trong đan điền linh khí đã khôi phục hơn phân nửa, đem Tiểu Lam vác tại trên lưng, nhẹ giọng cười nói, "Du lão đệ, tìm kiếm hồi kiếm phong sự tình gấp cũng gấp không đến, chờ bang tiểu man tìm về một ít luyện tập mục đầu về sau, lại đi không muộn." Trong lòng của hắn lệ khí quá nặng, đến làm cho chính hắn đem từng đao đem cái này lệ khí lột bỏ mới được, coi như là người ta, đều không giúp được hắn. Đối với tiểu man, hắn thật sự để bụng, trong lòng của hắn, đã đem tiểu man trở thành nửa người đệ tử rồi. "Ân, ta minh bạch." Âu Dương Minh nhẹ gật đầu. Hai người hướng phía vách núi đi nhanh mà đi, tầm nửa ngày sau, một đạo nổ vang chi âm từ phía trên bên cạnh đánh út lại. Tiểu như quần quận lôi âm tại bên thai nổ vang, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một đạo ngàn trượng rộng đích sông lớn từ phương xa lao nhanh mà đến, từ nào đó vách núi hướng về phía dưới va chạm mà đi. Từ xa nhìn lại, tiểu như là ngân hà đổi chiều cửu thiên, trên thác nước phương tất cả đều là vừa mịn lại mật hơi nước, ánh mặt trời chiết xạ phía dưới, tràn ra thất thải chi mang, mặc dù dính một vòng nhàn nhạt màu xám, lại có khác một phen hàm xúc thú vị. Mà thác nước hai bên thì là cao chừng ngàn thước vách núi vách đá, mọc ra 10 trượng cao cây cối. Hà kiếm thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào vách núi bên trên cây cối, giới thiệu nói, "Du lao đệ, đây là thiên chương mục, cứng rắn vô cùng, là điêu khắc mục điêu lựa chọn tốt nhất một trong. Cho tiểu man luyện tập, lại thích hợp bất quá, có thể cho trong lòng của hắn lệ khí tán đi, được từ tại thân." Nghe Hà tiền bối nói như vậy, tại hạ còn thật sự muốn biết một chút về. Âu Dương Minh điều cười một tiếng. Thanh âm chưa dứt, kim sắc tinh thần lực phóng ra ngoài, cái này phương viên trăm trượng ở trong hết thảy tất cả, đều ra hiện tại hắn cảm giác bên trong. Bình tâm tĩnh khí, ý niệm trong đầu trầm xuống, lực lượng tinh thần đã dung nhập thiên chương mục ở bên trong, một vòng trọng điệp cùng một chỗ đặc thù hoa văn ra hiện tại hắn tinh thần thế giới bên trong. Âu Dương Minh đem trong lồng ngực chọc khí nổ mà đi, nói khẽ, "Ngưng đao." Chỉ thấy cái này cường hoành tinh thần lực hóa thành một thanh tinh xảo đoàn đao, một đạo kim sắc đường vân khắc sâu tại trên sống đao, kỳ dị diêm dúa lẳng lơ. Tinh thần chi ánh đao mang lóe lên, tiểu đối với cái này cầy cối chém tới. Hà kiếm vuốt vuốt trong râu, ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm, trong nội tâm vô cùng chắc chắc, lúc này đây, Âu Dương Minh muốn kinh ngạc rồi. Trong nội tâm còn mơ hồ mang theo vài phần chờ mong, dù sao, theo hắn nhận thức Âu Dương Minh bắt đầu, tiểu tử này tiểu dựng nên một loại không gì làm không được hình tượng, chẳng những biết luyện chế đan dược, còn có thể thi triển pháp thuật, đối với trường thương lý giải càng là cao đến khó có thể tưởng tượng, thậm chí hiểu ra đạo chi chân ý. Bây giờ có thể thấy hắn kinh ngạc một lần, cũng là một loại phi thường thú vị thể nghiệm. Lúc trước ta vì lấy thiên chương mục thế nhưng mà bỏ ra bán nguyệt, ngươi tiểu thiên phú lại cao, ít nhất cũng cần mấy ngày à. Hà kiếm trong nội tâm đánh giá thấp một tiếng, trong đôi mắt vẻ đăm chiêu càng lớn. Giang giác. Một thanh này do tinh thần lực ngưng kết mà thành tinh thần chi đao, tiểu như lâm vào vũng bùn, bốn phía linh khí tất cả đều đè ép mà đến, vẫn không nhúc nhích đổi chiều tại vách núi phía trên. Hà kiếm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, biến sắc, đang chuẩn bị mở miệng chỉ điểm. Đồng nhiên, tinh thần chi trên đao kim sắc đường vân lập tức sáng rõ, đem tinh thần chi đao đều triệt để bao phủ, hóa thành một đạo kim quang, một loại sắc bén vô cùng xu thế tản đi ra, như là có thể mở ra thiên mạc, mở ra thương khung. Cái này không có gì không phá kim thuộc tính. Hà kiếm liền hấp lưỡng ngụm khí lạnh, thanh âm đứt quãng. Giờ khắc này, hắn tâm thần bên trong thế giới như sụp đổ đồng dạng, trong nội tâm chỉ còn một cái ý nghĩ, đây rốt cuộc là ở đâu đi ra yêu nghiệt, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính. Hắn đã thể hiện ra bốn loại, chẳng lẽ còn có thể ngũ hành tề tụ, diễn biến bầu trời đại địa, cuồng phong lôi đỉnh, hóa thế gian vạn vật. Giờ khắc này, thế giới của hắn triệt để mất trật tự rồi, cảm thấy cực không chân thực. Năm loại cơ bản thuộc tính bên trong, đơn thuần đơn điểm bộc phát, kim thuộc tính không hề nghi ngờ, một kỵ tuyệt trần. Không có chút nào trở ngại, như cắt đầu hủ bình thường, dễ dàng đem thiên chương một nguyên vẹn lấy xuống dưới. Âu Dương Minh thần sắc lạnh nhạt, có chút chắp tay, may mắn không làm được mệnh. Hà kiếm trong nội tâm phức tạp cực kỳ, hắn cũng là hoành áp một đời thiên kiêu nhân vật, nhưng cùng Âu Dương Minh so sánh với, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Giang Sơn Đại có tài tử ra, tất cả lĩnh làm dáng mấy trăm năm. Hắn trong lòng an ủi chính mình một câu. Lấy đầy đủ thiên chương mục về sau, hai người hướng về cổ thành bay nhanh mà đi. Một ngày sau đó, cổ thành tại cắt vàng bên trong như ẩn như hiện. Rốt cục nhanh đến rồi. Nhìn xem phương xa này tòa cổ xưa thành trì, Âu Dương Minh trường nhẹ nhàng thở ra. Chương 975, Phó Thác. Cổ thành ở trong, hết thể như trước, lạnh lùng gió lạnh như là như đao tử cắt tại mọi người trên mặt. Chỉ có những cái kia bị cũ nát tường thành ngăn cản địa phương, mới lộ ra hơi chút ôn hòa một điểm. Giang Doanh Dung mang trên mặt một tia khó có thể hình dung vẻ do dự, nàng mặc dù là thân nữ nhi, nhưng làm việc quả cảm quyết đoán, tuyệt không kém cỏi đàn ông. Nhưng giờ phút này, ánh mắt của nàng nhưng lại có tí ti chập chờn, hiển nhiên là tâm thần có chút không tập trung, có chuyện gì không cách nào làm ra quyết định. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiểu hài tử vui cười đùa giỡn âm thanh. Giang Khuynh Thành cái kia hơi có vẻ ấu chim non tiếng cười như là lục lạc trông giống như vang lên, cho cái này một mảnh tử khí thế giới đã mang đến một phần tinh khiết sức sống. Giang Doanh Dung nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp nữ nhi bảo bối của mình chính vòng quanh tiểu man vòng quanh. Mặc dù trên mặt nàng tiểu cười dịu dàng, nhưng tiểu man nhưng như cũng phảng phất một khối tảng đá lạnh như băng, cũng không là chỗ động. Trong lúc bất chi bất giác, Giang Doanh Dung khỏe miệng tạo nên một tia nụ cười thản nhiên. Nàng làm người hạng gì khôn khéo, từ nhỏ man trong lúc biểu lộ đã nhìn trộm đã đến một tia mánh khỏe. Tiểu tử này mặc dù vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng ánh mắt của hắn cũng đã phản bội ý nguyện của hắn. Đó là một loại khao khát, là một loại không cách nào hình dung vui sướng. Ngưng kết tại hắn chân mày gian cực khổ cùng bi ai, tựa hồ tại nữ hài tử trong tiếng cười tan thành mây khói rồi. Chỉ là, tự ái của hắn lại để cho hắn như trước giữ vững cái kia như là trang giấy bạc nhược yếu kém rụt rẻ cùng lãnh đạo. Giang Doanh Dung khỏe miệng có chút run bóng núp nhích, trong nội tâm trở nên càng phát do dự. Đặc biệt là đang nhìn xảo tiếu doanh nhưng con gái thời điểm, cái kia trong đôi mắt vậy mà nhiều hơn một tầng hơi mỏng hơi nước. Đồng nhiên, Giang Doanh Dung sắc mặt biến hóa, nàng rồi đột nhiên xoay người một cái, hướng phía mộ cái địa phương nhìn lại. Tại thời khắc này, theo trên người của nàng toát ra một đám cực đoan nguy hiểm khí tức, phảng phất nàng không còn là cái gì đàng hoàng phụ nữ, mà là một vị thân kinh bách chiến, giết người như ngóe cường đại chiến sĩ. Bất quá, ngay tại sau một khắc, nàng cái kia căng cứng lấy thần kinh cũng đã buông lỏng xuống. Bởi vì lúc này xuất hiện ở sau lưng nàng, cũng không phải cái gì người xa lạ, mà là cái này tòa cổ thành đại quảng gia, Giang Vực Bình. Vị này có được lấy đỉnh phong linh giả tu vi lão nhân chậm rãi tiến lên, đi tới bên cạnh của nàng, men theo nàng vừa mới ánh mắt nhìn qua tới, chậm rãi nói, ngươi, muốn phải về nhà. Giang Doanh Dung sững sờ, nói, ngài lão làm sao mà biết được. Lúc này đây, nàng cũng không có nói thẳng ra phản đối hoặc là cự tuyệt lời nói, mà là dùng đến nghi vấn ngữ khí. Giang Vực Bình khép cười một tiếng, nói, Khuynh Thành chậm rãi trưởng thành, nàng ở chỗ này, coi như là có thành chủ cùng lao phu trong non, cũng không có biện pháp đạt được cùng chủ thành trong tương đương tài nguyên A. Hắn thở dài một tiếng, nói, Khuynh Thành tư chất không tệ, nhưng không thể lại hoang phế đi xuống. Ngươi cũng sẽ không hy vọng nàng như vậy bình thản cả đời A. Giang Doanh Dung trầm mặc sau nửa ngày, đột nhiên nói, nếu quả thật có thể bình an, như vậy bình thản một điểm, cũng chưa chắc cũng không phải là phúc khí. Ha ha, bình an. Giang Vực Bình cười lạnh một tiếng, nói, tại chúng ta đại khư bên trong, nếu như không có thực lực siêu cường, ở đâu có hai chữ bình an đang nói. Ngươi nha, cũng đừng có lừa mình dối người rồi. Giang Doanh Dung cắn răng một cái, nói, ngài lao vì sao phải nói với ta những này. Giang Vực Bình ánh mắt chớp động, nhìn phía xa trêu đùa hai cái hài đồng, nói, trên người tiểu tử kia huyết mạch lực lượng mặc dù có chút không trọn vẹn, nhưng dù sao không giống bình thường. Ha ha, đã hắn bị huyết long gia tộc đuổi giết, không bằng tiện nghi chúng ta a. Giang Doanh Dung trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, người xem tốt hắn sao. Giang Vực Bình trầm ngâm một lát, nói, trên người hắn huyết mạch bị cưỡng ép chóc bong, tuy nói may mắn bảo trụ tánh mạng, nhưng thật muốn nói ngày sau có cái gì chắc tuyệt thành tựu, đó cũng là không ai dám cam đoan. Dừng một chút, hắn lại nói, bất quá, kẻ này vẫn có bồi dưỡng giá trị. Có lẽ, tại trên người của hắn, thật sự xuất hiện kỳ tích đấy. Giang Doanh Dung ánh mắt lập lòe, nhìn qua phía trước hai cái hài tử thân ảnh, trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, tiểu man con mắt sáng ngời, dĩ nhiên là bỏ xuống bên người Giang Khuynh Thành, thân thể vặn mẹo, hướng phía bên đường nơi hẻo lánh chạy tới. Giang Khuynh Thành nao nao, miệng nhỏ vểnh lên. Nhưng rất nhanh tiểu mặt giãn ra mà cười, mà ngay cả khỏe mắt đều híp mắt. Bởi vì nàng cũng nhìn thấy tại góc đường cái kia hai đạo thân ảnh quen thuộc. Âu Dương Minh mặt lộ vẻ dáng tươi cười, duỗi ra hai tay, một tay lấy nào đầu về phía trước tiểu man dơ lên cao cao. Phân biệt mấy ngày sau, đối với tiểu gia hỏa này, thật đúng là có vài phần tưởng niệm đấy. Du đại sư, các ngươi trở lại rồi. Giang Doanh Dung cười mỉm trên mặt đất trước, bất động thanh sắc địa kéo lại con gái bàn tay nhỏ bé, nói, lúc này đây đi ra ngoài, có lẽ có chỗ thu hoạch à. Ha ha, đi theo Hà Lao đi. Đương nhiên sẽ không tay không mà quay về. Âu Dương Minh cười nói, chúng ta đã tìm được một ít tốt mục đầu, vừa vẫn thích hợp tiểu man. Hắn tự tay vuốt vuốt tiểu man cái kia lộn xộn tóc, trong đôi mắt mang theo vẻ cưng chiều vui vẻ. Tiểu man thì là toát ra hiếm thấy dáng tươi cười, hắn là một cái trầm mặc ít nói hài tử, nhưng lại minh bạch, ai đối với hắn mới thật sự là thì tốt hơn. Ồ, Hà Gia Gia, ai vậy à? Giang Khuynh Thành lục lạc trông giống như thanh âm vang lên, ánh mắt chằm chằm vào Tiểu Lam, tràn ngập tò mò tâm. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, nói, đây là chúng ta ở bên ngoài cứu một vị tiểu nữ hài, mẹ của nàng chết thảm tại dị tộc chi thủ, hôm nay tại Đại Khư, đã là vô thân vô cố rồi. A Giang Khuynh Thành nhẹ nhàng mà che lại miệng nhỏ, trong mắt càng là chớp động lên vẻ kinh hãi. Nàng mặc dù xuất thân tại Đại Khư bên trong, nhưng Giang Doanh Dung đối với nàng bảo hộ có thể nói là cẩn thận. Hơn nữa có thành chủ cùng Giang Vực Bình cái kia như có như không chú ý, tự nhiên không có khả năng có người dám tìm phiền phức của nàng. Cho nên, Giang Khuynh Thành mặc dù nghe nói qua một ít dị tộc tin tức, nhưng không cách nào nhận thức chúng đối với Đại Khư nhân tộc chỗ tạo thành cực lớn tổn thương. Mà hôm nay, một vị so nàng còn muốn nhỏ nữ hài tử lẻ loi trơ trọi địa đứng tại trước mặt thời điểm, nàng mới mơ hồ cảm ứng được trong đó nguy hiểm cùng tàn khốc. Dị tộc. Giang Vực Bình đột nhiên tiến lên, trầm giọng hỏi, chúng khi nào xuất hiện hay sao? Là loại nào tộc? Hà Kiếm Chỉ Hoàn âm thanh nói, là huyết giao nhất tộc. Tê Giang Vực Bình ngược lại hút một hơi khí lạnh, dù là tại rất nhiều dị tộc bên trong, huyết giao cũng là cực kỳ cường hãn, ánh mắt của hắn lập tức trở nên ngưng trọng lên, nói, chúng, ở nơi nào xuất hiện? Hà Kiếm lắc đầu, nói, không cần khẩn trương, chúng đã rút lui. Hắn thở dài một tiếng, nói, chỉ là đáng tiếc, mấy cái thôn rồi. Giang Vực Bình khẽ giật mình, kinh ngạc nói, chúng làm sao có thể đơn giản lời nói đột nhiên dừng lại, ánh mắt tại hai người bọn họ trên người đánh giá một lát, chậm rãi gật đầu, không nói gì nữa. Âu Dương Minh cùng Cơ Kỳ một trận chiến, nhưng hắn là một vị ở ngoài đứng xem, tự nhiên biết rõ tiểu gia hỏa này thực lực. Hơn nữa một cái ẩn cư không xuất ra Hà Kiếm, muốn diệt sát một chỉ huyết giao cũng không phải việc khó gì. Nhưng mà, hắn cũng tuyệt đối không thể tưởng được, hai người kia làm, không chỉ có riêng là diệt sát huyết giao tiểu đội, mà là đem huyết giao vương tử Đông Như Ngọc đều làm thịt. Hơn nữa cuối cùng nhất dốc sức chiến đấu huyết giao vương giả Đông Thần Vũ, còn thoát thân mà đi. Nếu để cho Giang Vực Bình biết được đây hết thảy, tuyệt đối không có khả năng như là hiện tại như vậy bình tĩnh. Giang Khuynh Thành trong mắt quay tròn địa một chuyện, chủ động tiến lên kéo lại tiểu làm tay, cười nói, tiểu muội muội, chúng ta cùng nhau chơi đùa à. Nói xong, nàng dùng đến chờ đợi ánh mắt hướng tiểu man nhìn lại. Tiểu man vẻ mặt khinh thường, tựa hồ đối với này không có hứng thú. Nhưng mà, Âu Dương Minh hướng phía hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, tiểu man do dự một chút, hay là yên lặng gật đầu, theo các nàng đi nha. Hà Kiếm ha ha cười cười, nói, xem ra, lão phu là vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Hắn lại để cho tiểu man luyện tập tạo hình, chính là vì đánh bóng tính tình của hắn, lại để cho hắn tâm bình khí hòa, đem lệ khí phóng xuất ra đi. Nhưng là, tại nhìn thấy Giang Khuynh Thành động tác về sau, là hắn biết, muốn hóa giải tiểu tử này trên người lệ khí xử lý pháp có rất nhiều. Có lẽ thật sự không cần như thế phiền toái. Đương ba cái tiểu hài tử đi xa về sau, Giang Khuynh Thành thu hồi nụ cười trên mặt, nói, hai vị, thiếp thân muốn cùng các ngươi tạm biệt rồi. Cái gì? Âu Dương Minh cùng Hà Kiếm đều là khẽ giật mình, trong lòng dâng lên một hồi quái dị cảm giác. Giang Vực Bình ho nhẹ một tiếng, nói, tiểu thư, lão phu cáo lui trước. Hắn hướng về hai người khác khẽ gật đầu, quay người mà đi. Âu Dương Minh ánh mắt sáng ngời nhìn xem Giang Doanh Dung, khẽ cười nói, Giang tiểu thư, ngươi thật sự là Hắc Long gia tộc môn nhân a. Giang Doanh Dung ánh mắt hơi khẽ rũ xuống, nói, Du đại sư, ta vốn là Giang thị tộc trưởng chi nữ, bởi vì cùng trong nhà có mâu thuẫn, cho nên mang theo con gái rời nhà trốn đi. Nàng thở dài một tiếng, nói, bất quá, đã nhiều năm như vậy rồi, ta cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, máu mủ tình thâm, vô luận ta như thế nào lựa chọn, đều che giấu không được cái này thân phận sự thật. Cho nên, ta ý định về nhà. Âu Dương Minh tinh thần thoáng địa hoảng hốt thoáng một phát, hắn cũng nghĩ đến lao tượng đầu cùng nghe anh hùng bọn người. Về nhà cái từ này, tựa hồ trở nên như vậy mê người. Hà Kiếm đột nhiên mở miệng, nói, ngươi là muốn dẫn tiểu man đi sao? Âu Dương Minh liền giật mình, trong ánh mắt nhiều hơn một tia dị sắc. Nhưng mà, Giang Doanh Dung nhưng lại không chút do dự nói, đúng là, tiểu man mặc dù cũng không phải là Hắc Long Giang gia chi nhân, nhưng trên người hắn chỗ chạy xuôi, nhưng cũng là đại khư huyết mạch. Chỉ có tại đại khư mới có thể để cho hắn có lại lần nữa bay lên chi kỳ ngộ. Ánh mắt của nàng sáng quắc nhìn xem Âu Dương Minh, nói, ngươi như là vì tốt cho hắn, nên lại để cho hắn theo ta đi, đi xem có thể không bắt lấy phần này cơ duyên. Âu Dương Minh nhìn cách đó không xa chính đang đùa bỡn tiểu man cùng vừa mới gia nhập, còn có chút ngại ngùng cùng cẩn thận từng ly từng tí tiểu lam. Phảng phất là có sở cảm ứng, bọn hắn cũng là vừa quay đầu, hơn nữa toát ra ánh mặt trời giống như dáng tươi cười. Hà Kiếm trầm ngâm một lát, chỉ hoan âm thanh nói, Du đại sư, đại khư trong nguy cơ trùng trùng, ngươi muốn đi địa phương cũng như thế. Bất kể như thế nào, cũng muốn cho bọn hắn một cái ổn định hoàn cảnh a. Giang Doanh Dung sắc mặt nghiêm nghị, nói, ngươi yên tâm, cái này hai cái hài tử, ta sẽ xem như mình ra, nhất định vì ngươi chiếu cố thỏa đáng. Âu Dương Minh thật dài địa thở dài một tiếng, kỳ thật hắn cùng với Tiểu Man cùng Tiểu Lam ở chung thời gian cũng không dài, nhưng có lẽ là thương cảm, có lẽ là duyên phận, trong lòng của hắn tiểu là một phần thuộc cho bọn hắn lo lắng. Nếu là có thể nói, hắn cũng không ngại đưa bọn chúng đưa đến linh giới. Nhưng là, chính như Giang Doanh Dung nói, tại đây, mới là Tiểu Man chính thức ra. Chậm rãi quay người, Âu Dương Minh hướng về Giang Doanh Dung thật sâu không người, nói, như thế, ta đại hai người bọn họ tạ ơn rồi. Mặt trời lặn về phía tây, ánh chiều tà chiếu vào đại địa cùng trên người của hắn, tạo thành tươi sáng do nét bóng dáng đối lập. Đây hết thảy, tựa hồ chính là một cái kết thúc, đem cái này một phần nhân quả, vĩnh viễn giữ lại. Chương 976, bối hộp. Mùa xuân đã chuẩn bị kết thúc, đại khư lại không có một chút xuân ý giạt rào khí tức. Côn trùng kêu vang chim hót, thảo mộc xanh tươi hình ảnh càng là hy vọng xa vời, lộ ra không khí trầm lặng, vô cùng áp lực. Làm cho người tiểu như xa vào một cái vực sâu không đáy, khó có thể tự kiềm chế. Cổ thành đường đi cũ nát, lâu năm thiếu tu sửa, thành bên ngoài tượng thần đã xúc lập vào năm, ngắm nhìn phương xa. Trường thọ ngõ hẻm, mục điêu trong tiểu điếm, bày biện đủ loại trông rất sống động mục điêu. Có cỏ mục, có chim thú, có sơn hà, còn có hà kiếm, cả đời gặp được người, thần sắc khác nhau, có tốt có xấu, cực kỳ sinh động, tựa hồ tùy thời đều có thể sống lại đồng dạng, ẩn ẩn mang theo một cỗ khó có thể phát giác đạo vận. Hà kiếm ngồi tại hậu viện, dùng thùng gỗ theo trong giếng đánh nữa một thùng nước, lấy ra một hồ lô, cửa vào lạnh buốt ngọt, có thể đem trong đám người tâm bụi bẩm cùng dục vọng toàn bộ tách ra. Hắn nhìn lên bầu trời, ánh mắt có chút đục ngầu, nói khẽ, người càng lao lại càng sợ thiên, lại càng tín mệnh, hốt hoảng đã qua hơn nửa cuộc đời, hay là cuốn trở về nguyên điểm. Quả nhiên như trên sách nói như vậy, kết xuống cái gì bởi vì, được cái gì quả. Thanh âm vừa dụng, liền không tại ngôn ngữ, cứ như vậy kinh ngạc địa đã ngồi nửa canh giờ. Đống nhiên đứng thẳng thân thể, bả vai kéo ra, cài eo tụ nhưng một cái. Bước nhanh đi vào trong phòng nhỏ, theo biến thành màu đen lê dưới giường gỗ kéo ra một cái ẩn giấu hơn 10 năm cũ nát hòm gỗ. Một cỗ mục nát khí tức theo trên thùng gỗ truyền ra, dương hòm thượng diện bị côn trùng cắn ra rậm rạp lỗ nhỏ, như bị vô số căn châm nhỏ đồng thời chắt chúng bình thường, tự hồ chỉ muốn hơi chút đụng, toàn bộ hòm gỗ sẽ triệt để nát bấy. Hà kiếm thần sắc cảm khái, thầm nghĩ trong lòng, 60 năm không có đụng tử ngọ kiếm, hãn thanh, huyết quỷ rồi, tay áo nhẹ nhàng vung lên. Dương hòm xoẹt rồ ẹt một tiếng, cái nắp tung bay, lộ ra một cái bao lấy vải rách cái hộp kiếm. Cái hộp kiếm vi màu đỏ sậm, thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, lại để đó đại khư bên trong ít có danh kiếm, tử ngọ, hãn thanh, huyết quỷ. Cái này trong hộp vốn nuôi 6 chuôi kiếm, nhưng cùng diệt môn tôn giả An Kính Vân đánh một trận xong, bị hắn cướp đi 3 thanh, hiện tại trong hộp chỉ còn 3 thanh rồi. Nhưng chỉ cần xuất ra một thanh, cũng đủ để khiến cho gió tanh mưa máu. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến cái này bình thường kiếm trong hộp lại tàng lấy nhiều như vậy danh kiếm. Ngày hôm nay, từng để cho thiên hạ thiên kiêu Đàm Chi biến sắc kiếm thần lần nữa bối hộp. Thành bên ngoài y nguyên cắt vàng đầy trời, một đám cô yên cô đơn kết lập, hình bóng độc đơn. Âu Dương Minh cùng Hà Kiếm thân ảnh tại cô yên phía dưới càng chạy càng xa, dần dần biến mất tại trong báo cát. Báo cát làm cho người mở to mắt đều có chút khó khăn. Trong báo cát, Âu Dương Minh vuốt thoáng một phát ống tay áo, thấp giọng hỏi, "Hà tiên bối, từ nơi này mà đi hồi kiếm phong xa sao?" Hà Kiếm nhẹ nhàng gật đầu, nói, tự nhiên là xa, hồi kiếm phong ở vào thời gian cùng không gian giao hội chỗ, nếu là không có cơ duyên, căn bản vào không được. Hơn nữa, bên ngoài bố trí đủ loại trận pháp cùng cấm chế. Lúc trước ta cũng là đi đại vận, mới đi được đi vào, hiện tại suy nghĩ một chút, còn có mấy phần nghĩ mà sợ. Nói xong, hắn run rẩy vai, lung lay thoáng một phát trên vai cái hộp kiếm, nói tiếp, cái này trong hộp cổ kiếm tiểu là theo hồi kiếm phong núi lấy xuống, năm đó có thể là theo chân ta xông ra dạ đại tên tuổi. Nhưng nói đến đây thời điểm, hắn thần sắc trong mắt rõ ràng buồn bã, cái này kiếm trong hộp trường kiếm vốn có 6 chuôi, nhưng bây giờ chỉ còn 3 thanh rồi. Âu Dương Minh nhìn mặt mà nói chuyện công phu cũng đã đến nhất định cấp độ, tự nhiên có thể đem cái này một vòng ảm đạm thu nhập trong mắt. Lại cũng không có hỏi nhiều, như Hà Kiếm loại người này trên người không thiếu câu chuyện, cũng tất cả đều là chuyện cũ. Nhưng hắn đã không muốn nhiều lời, hỏi lại có gì ích. Nhãn Châu xoay động, lại đem chủ đề dẫn tới hồi kiếm phong phía trên, cười hỏi, cái gì là thời gian cùng không gian giao hội chỗ? Hà Kiếm nỗi lòng rất nhanh tựu bình phục lại, trả lời nói, thời gian cùng không gian vốn chính là khó khăn nhất miêu tả trừu tượng vật chất, nhưng cái chỗ kia lại có thể làm được mượt mà thống nhất, hơn nữa không chút nào đột ngột. Nói như thế nào đây? À, đúng rồi, tựu là ở trong đó ngươi cảm thụ không đến thời gian trôi qua, cảm thụ không đến không gian thay đổi. Trái tim đen u ám. Chuyện của tôi đốt nét cái này Âu Dương Minh hít sâu một hơi. Thầm nghĩ trong lòng, cái này thật sự cùng từ ngạo nghệ có quan hệ sao? Cái kia tu vi của hắn đạt được loại nào cấp độ? Cái này một sát na, coi như là trong lòng của hắn đều sinh ra một loại nhàn nhạt sợ hãi. Thời gian chi đạo, không gian chi đạo, đối với hắn mà nói thật sự là quá mức xa xôi rồi. Tự như, một phàm nhân muốn hái bên trên bầu trời tinh thần, điều này sao có thể hiểu rõ? Ngay tại Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm khiếp sợ thời điểm, một cỗ toàn thân mạo hiểm khói đen thân thể chui ra. Hắn trong con mắt chỉ có mắt hắc, không có tròng trắng mắt, tất cả đều là thuần túy nhất, sâu nhất thúy màu đen, tựa hồ ẩn chứa a tỳ địa ngục. Trên người tất cả đều là thi thối, rách tung tóe, không ngừng có hoàng nước nương theo lấy khói đen nhỏ. Hơn nữa, tại hắn sau lưng, một đạo như là dùng mực nước vẽ ra màu đen đường vân, lóe ra tĩnh mịch hào quang, diêm dúa lẳng lơ tới cực điểm. Hà kiếm lấy chỉ bắn ra, cái hộp kiếm chấn động. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, tránh ra, đây là Hắc Vũ Sơn chạy vừa ra Hắc Vũ thì, kịch độc vô cùng, dính chi chết ngay lập tức. Ngay tại lúc đó, một chi huyết sắc tiễn vũ từ phương xa gào thét mà đến, đem cái này đẩy trời cắt vàng xé mở một đạo làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động lỗ hổng, không ngừng xoay tròn, linh lực tất cả đều tập trung ở mũi tên trên đầu, nổ vang không chỉ, oanh điệu một tiếng, trực tiếp bắn vào Hắc Vũ thi đầu lâu bên trong, triệt để nổ tung, lập tức nhạt màu đỏ nhạt huyết thủy vang khắp nơi. Hà Kiếm cùng Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, đồng thời hướng về sau rút lui, hơn nữa tay háo nhét lên, đem cái này huyết thủy quăng đi ra ngoài. Động tác của bọn hắn mau lẹ vô cùng, không để cho chút nào huyết thủy nhiễm đến trên người. Hai người liếc nhau, đồng đều chứng kiến riêng phần mình đáy mắt cười khổ. Đối phương là vì cứu người mới như vậy lỗ mạng ra tay, thật muốn trách tội lời nói thật đúng là không thể nào nói nổi. Ngay sau đó, một người trung niên nam tử đi theo phía sau một vị 16 xuân xanh nữ tử chậm rãi đi tới. Trung niên nam tử này giơ một cái một trượng cao cung khảm sừng, bả vai rộng thùng thình, trên trán mang theo nhàn nhạt uy áp, hiển nhiên thân phận không tầm thường. Mà cái này xuân xanh nữ tử xuyên lấy một bộ hồng lam ăn mồi, màu trắng làm chủ sắc điệu váy dài. Tóc dài co lại, cắm một căn ngân trầm, trên mặt tất cả đều là cao ngạo chi sắc, đáy mắt mang theo nồng đậm cười nhạo, dương lấy cái cằm, không muốn mở miệng. Tu vi cũng đạt tới linh giả sơ giai cấp độ, chỉ là khí tức phụ tạp, khí cơ sao động, hiển nhiên là dùng đan dược cưỡng ép tăng lên. Mà Âu Dương Minh cùng Hà Kiếm đều muốn bản thân khí cơ chìm vào đáy lòng, dùng hai người này tu vi, tự nhiên không cách nào nhìn thấu. Trung niên nam tử hư lạnh một tiếng, nói, nơi này đã tới gần Hắc Vũ Sơn, nguy hiểm vô cùng, dùng hai người các ngươi tu vi hay là không muốn xông loạn thì tốt hơn. Mặc dù trong đó tạo hóa vô tận, lại cũng không phải người bình thường có thể mang đi. Lúc nói lời này, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Âu Dương Minh, bởi vì trong lòng hắn, Hạ Minh Hàng Quý cùng loại này còn sâu cái kiến nói chuyện. Còn nhắc nhở bọn hắn một câu, đã là bọn hắn mấy cuộc đời cũng khó khăn dùng đã tu luyện phúc duyên rồi. Hắn cũng không phải có cái gì ý xấu chàng, chỉ là không muốn cùng tu vi so với hắn thấp người nói chuyện. Dù sao nơi này là linh giới, cường giả vi tôn, kẻ yếu không có lời nói có trọng lượng, thậm chí liền sinh tồn quyền lợi đều bị tước đoạt. Những cái kia bị dị tộc tàn sát thôn xóm không phải là như thế. Bởi vì ngươi nhỏ yếu, sẽ gặp đồ sát, huyết mạch cũng sẽ bị thôn phệ, thậm chí bị trả hồi tộc trong nuôi nhốt. Như thu hoạch lúa mạch đồng dạng, một gầy thu. Tu sĩ thế giới, thiết huyết vô tình vốn là giọng chính. Cũng là vì tranh đoạt thiên địa tạo hóa, vì trường sinh, tìm kiếm đại đạo. Tiếng nói vừa rơi xuống, một nam một nữ này cái cầm dương lên, đầu lâu khẽ nâng, vẻ mặt cao ngạo, hướng về phương xa bay nhanh mà đi. Âu Dương Minh xoa nhẹ thoáng một phát mi tâm, treo gẹo nhi nói, không nghĩ tới kiếm thần lại bị rất khinh bỉ. Hà kiếm thần sắc bình thản an nhàn, rất có một loại không dùng vật hỉ. Không dùng mình bi lạnh nhạt cảnh giới, cười nói, cái gì kiếm thần? Chính là một cái tuổi già sức yếu một nửa thân thể vào quan tài lão nhân mà thôi. Năm hoa dễ dàng trôi qua đi đủ loại đều là thoảng qua như mây khói, đảm đường không nổi thực. Nói xong, hắn đem đai an toàn hướng lên kéo hai thốn, cái hộp kiếm theo động tác của hắn khẽ động, để cao hai thốn. Trên lưng cái hộp kiếm, còn không phải kiếm thần sao? Âu Dương Minh ánh mắt sáng ngời, nhìn xem Hà Kiếm. Hà Kiếm nao nao. Trong mắt vô số đạm sắc quang hồ trọng điệp cùng một chỗ, vẹn vẹn tụ lại, cười khổ nói, luyện cả đời kiếm, dùng một điêu tạo hình đạo tâm, lại còn không có du lão để thấy thông thấu, thật sự hổ thẹn không thôi. Âu Dương Minh liên tục khoát tay, đem ngực trong bụng hàn khí nổ ra, Hà tiền bối không phải nhìn không thấu, là không muốn xem thấu. Tiếng nói vừa rơi xuống, bước chân nhẹ nhàng vừa nhấc, bên giày lâm vào nhỏ vụn cắt vàng bên trong, đạp đạp chừng địa hướng phía trước đi đến. Hà Kiếm nhìn xem bóng lưng của hắn. Đáy lòng có chút đắng chát, đi theo đi lên. Tại hắn ở sâu trong nội tâm, cũng muốn trở thành tôn giả, có thể đã bị thương căn cơ, lại có biện pháp nào? Nhưng trong lòng của hắn y nguyên tồn tại một tia tưởng tượng, hôi kiếm phong ở trong tạo hóa vô tận. Trước đó lần thứ nhất vẹn vẹn tại phong bên ngoài đạt được nhất thức tàn quyết tiểu lại để cho chính mình trở thành để ngang sở hữu đạo tử trước mắt đại sơn, nếu là có thể đủ tiến vào trong đó, phải chăng có thể bổ hắn căn cơ, đan điền hóa hổ, tiến vào cái kia huyền diệu cảnh giới nhìn một cái. Cho nên, hắn mới sẽ chủ động nhắc tới mang Âu Dương Minh đi tìm hồi kiếm phong, bởi vì hắn đem Âu Dương Minh trở thành loại này cường đại kiếm quyết y bắt truyền nhân, trên mình lần chỉ là tại ngọn núi bên ngoài, đi theo hắn, có thể bước vào phong trong. Ai cũng có tư tâm, coi như là hắn, cũng đều đồng dạng. Đây mới là người, chân chân thật thật người. Hai người hướng phía trước một đường về phía trước, cũng không lâu lắm, một hồi âm lạnh ẩm ướt hàn gió lạnh tạo đến. Âu Dương Minh phóng mục trông về phía xa, tầm mắt đặt tới, tất cả đều là vô biên vô hạn màu đen sương mù, vô số phong bạo xoay tròn không ngừng, ẩn ẩn lóe ra hắc sắc điện cung. Mà ở cái này khói đen bên ngoài, dĩ nhiên là rậm rạp chẳng chịt hắc vụ thi, quá nhiều, ánh mắt ngốc trệ, không có một chút linh vận, trên người mạo hiểm hắc khí. Mà cách khói đen cách đó không xa, thì là 10 ngọn tự nhiên hình thành sân thượng. Mỗi một tòa đều chừng mấy ngàn trượng, đủ loại cổ quái kỳ dị đường vân minh khắc hắn bên trên, làm cho người không khỏi không cảm khái thiên nhiên quỷ phụ thần công. Mỗi một tòa lộ trên đài đều đứng đấy ngàn người, ánh mắt nóng rực mà nhìn xem khói đen, trong mắt tất cả đều là chờ mong, tựa hồ đang đợi cái gì. Hà tiên bối, những người kia chuyện gì xảy ra? Âu Dương Minh đem ánh mắt thu hồi, đáy mắt lộ ra một vòng vẻ kỳ dị. Hà Kiếm ngẫm nghĩ sơ qua, trong óc trí nhớ như trang sách đồng dạng lật qua lật lại, vẹn vẹn ngưng tụ, hồi đáp, du lao đệ, đây là Hắc Vũ Sơn, đi cái chỗ kia phải qua chỗ, lúc trước ta thế nhưng mà nếm nhiều nhức đầu mới xuyên tới. Hơn nữa, nhất kỳ dị chính là, cái này khói đen bên trong ở chỗ sâu trong có một cái cự đại con suối, mỗi cách 3 tháng, con suối sẽ gặp phun trào, rất nhiều linh bảo sẽ theo lòng đất phun ra. Chương 977, Kinh Biến. Gió mát đánh úp lại, xoáy lên Âu Dương Minh ống tay áo. Hắn vuốt cằm, khoe miệng hướng lên nhất câu, nói, thật đúng là kỳ dị, đại khư bên trong quả nhiên quá lớn, cái gì cũng có khả năng gặp được. Đúng vậy à, cái này một mảnh bị nguyền rủa thế giới, chôn giấu bí mật tựa như nó mai táng thi cốt đồng dạng, vô cùng vô tận. Hà Kiếm sắc mặt như giàn mua vỏ cây, dùng sức lách vào cùng một chỗ, trên mặt tất cả đều là trách trời thương dân chi sắc. Âu Dương Minh không có nói tiếp, mấy cái thuấn bộ, bước vào lộ trên đài. Hán khí tức bây giờ cùng đại khư bên trong thổ dân không có chút nào khác nhau, căn bản không nhân để ý hơn nữa lộ trên đài tu sĩ đại đông ngưng thần nín thở, rèn luyện trong đan điền linh khí. Huống chi, những năm này, tiến vào đại khư bên trong ngoại giới tu sĩ cũng không ít, thậm chí có thể dùng rất nhiều để hình dung, những thổ dân này từ lâu kinh thấy nhưng không thể trách rồi. Âu Dương Minh quét mắt một vòng, trong nội tâm đã có so đo, thầm nghĩ trong lòng, ở chỗ này cao giai linh giả chỉ vẹn vẹn có 3 người. Trung giai linh giả cũng chỉ có mấy chục số lượng. Vừa lúc đó, một đạo giọng nữ tại Âu Dương Minh bên thai quanh quẩn mà khởi, hừ, không biết tự lượng sức mình, trước đó lần thứ nhất gặp được ta cùng với đại ca, đã nhặt về một cái mạng rồi, lại vẫn dám tới tranh đoạt tạo hóa. Âu Dương Minh lông mi có chút nhỏ cùng một chỗ, nhìn sang, chính là trước kia gặp được xuân xanh nữ tử, nhưng là không để ở trong lòng, khí tức dườm già cấp thấp linh giả, con sâu cái kiến mà thôi. Nhìn thấy Âu Dương Minh không dám trả lời, Hà Hâm Nguyệt trong mắt vẻ khinh bỉ càng lớn, khỏe miệng dương lên, đem đôi mắt dễ thương rời, nhìn xem dần dần phiên cuộn khói đen. Hà Nghiêm to lớn cùng Hà Hâm Nguyệt sóng vai mà đứng, đáy mắt cũng lộ ra một vòng không thích chi sắc, lại không nói thêm gì. Đột nhiên, khói đen như sôi nước đồng dạng phiên cuộn lăn. Tại Hắc Vũ Sơn ở chỗ sâu trong, một cái cực đại con suối như ẩn như hiện, phun ra 10 trượng trở lại cao khói đen, một vòng cuốn lên thiên không, lại từ không trung rơi xuống. Ngay tại lúc đó, lại là 10 ngọn tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ sân thượng xuất hiện tại khói đen bên trong. Một tòa, hai tòa, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng tạo thành 10 đạo do sân thượng tạo thành cầu thang, như là bốn lượn đằng xà đồng dạng, hướng về khói đen ở chỗ sâu trong kéo mà đi. Hà Kiếm trong mắt hào quang sáng ngời, nói, du lao đệ, dẫm phải sân thượng, xâm nhập khói đen, lại phóng qua con suối, có thể ly khai cái này Hắc Vũ Sơn rồi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng phủ một thanh trong râu. Đáy mắt Nhi lại lộ ra một vòng nồng đậm vẻ nghi hoặc. Có cái gì không đúng hay sao? Âu Dương Minh thấy hắn loại này bộ dáng, hạ thấp giọng hỏi. Không biết, nhưng ta cuối cùng có loại không rõ cảm giác. Hà Kiếm sắc mặt trầm xuống, tựa như một khối chết héo vỏ cây. Hai người cũng không có nhúc đích, mà là lặng lặng đang trông xem thế nào. Vô số đạo âm thanh phá không vang vọng mà khai, đủ loại nhan sắc khác nhau độn quang kinh không mà lên. Cúc ngay. Hà Nghiêm to lớn bàn tay lăng không vỗ, trưởng phong lăng lệ ác liệt. Bởi vì tốc độ quá nhanh, vậy mà đánh ra quần cuộn lôi âm, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Vẹn vẹn gian, một đạo màu bạc hồ quang điện lăng không ngưng tụ, tựu như giao long đối với phía trước hắc vụ thi một oanh mà đi, những nơi đi qua, những vô số này thi thể tất cả đều hóa thành khối thịt, rơi xuống tại khói đen bên trong. Ngay sau đó, hắn vô túi không gian, lấy ra chuôi này một trượng cao đại cung, trầm hông ngồi mã, trong tay chấn động mũi tên dây cung. 10 căn do linh khí hóa thành tiễn vũ lăng không ngưng tụ, vẽ ra 10 đạo huyết sắc đường vòng cung, một bắn mà ra. Đây là hàng loạt mũi tên, một mũi tên nhanh hơn một mũi tên, lực đạo xếp phía dưới, càng ngày càng nặng, càng lúc càng lớn, không có bất kỳ kỹ xảo, tựu là đơn thuần dốc hết sức hàng 10 hội. Hà Hâm Nguyệt dáng người linh động phiêu dật, tràn đầy một cỗ khó tả mỹ cảm, tựu như một vị mũi đao phía trên võ giả, tại hắc vụ thì bên trong hành tẩu. Âu Dương Minh đem ánh mắt rời trở lại, tự rêu cười nói, khó trách xem thường người ta, nguyên lai là có bản lĩnh tại thân. Lại có bản lĩnh có thể so sánh qua được Du lão đệ. Hắn thanh âm bình thản, nhẹ nhàng cười cười. Âu Dương Minh lập tức im lặng, trên mặt bất đắc dĩ cười cười, không biết nên như thế nào nói tiếp. Lại đang trông xem thế nào một phút đồng hồ công phu, gặp không có chút nào biến cố thời điểm, Hà Kiếm ngón tay sờ lên cằm, nhẹ giọng mở miệng, Du lão đệ, hẳn là ta đa tâm. Đi nhanh đi, không thừa cơ hội này, lại phải đợi lát nữa 3 tháng rồi, chỉ có dẫm phải sân thượng, mới có thể qua đi. Dù sao, cái này khói đen bên trong mang theo rất mạnh ăn mòn chi khí, tôn giả phía dưới, dính chi hẳn phải chết, hơn nữa, bên trên bầu trời, không cách nào dùng linh lực phi hành, cũng là cổ quái tới cực điểm. Vừa mới nói xong, tiểu vừa xài bước đi ra ngoài. Mỗi một bước, đều có thể làm cho người thấy rõ, nhưng tốc độ lại nhanh đến cực hạn, loại này mâu thuẫn và thống nhất cảm giác, làm cho người hoa mắt. Trong nhiều xem vài lần, mà ngay cả tâm thần đều bị hút vào trong đó. Hắn mặc dù chỉ là đỉnh phong linh giả, nhưng đơn thuần tâm cảnh tu vi, bình thường tôn giả chỉ sợ thật đúng là không sánh bằng hắn. Dù sao Hà Kiếm cả đời này đã trải qua quá nhiều thay đổi rất nhanh, xem qua quá nhiều người tình ấm lạnh. Âu Dương Minh tốc độ cũng không thể so với hắn chậm hơn bao nhiêu, từ khi trước đó lần thứ nhất tại hồi mũi kiếm ngộ đạo về sau. Tâm thần bên trong ẩn ẩn có một loại phù lên cảm giác, đây là thân thể phi hành điểm báo. Quanh một tiếng vang thật lớn, hắc vụ sơn đột nhiên biến thành một cái do sương mù tạo thành vòng xoáy. Nước sơn đen như mực sương mù dọc theo một cái phương hướng rất nhanh xoay tròn, vòng xoáy bên trong sinh ra từng đạo rậm rạp hắc sắc điện cung, đan vào thành lưới. Cương hoành hấp lực theo vòng xoáy bên trong truyền ra, quấy hư vô. Nếu quả thật muốn hình dung lời nói, tựa như một vị thân cao ngàn trượng cự nhân, trong tay cầm một cái ngọn núi, càng không ngừng quấy hắc vụ sơn bên trong sương mù. Vô số linh giả trọng tâm trầm xuống, hai chân cắm rễ lộ trên đài. A, ta không muốn chết, ai có thể cứu cứu ta? Một vị trên mặt mang sẹo sơ dai linh giả hai tay gắt gao cầm lấy sân thượng, một nửa thân thể phiêu trên không trung, quần áo bay phất phới, tóc tán loạn, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, gần kề giữ vững được hai hơi, liền bị vòng xoáy hút vào trong đó. Vừa mới tiếp xúc khói đen ngay mắt, một loại mắt thường khó gặp độc trùng theo khói đen bên trong bay ra. Theo lỗ chân lông, thất khiếu, chui vào trong thân thể hắn. Một màn này, nếu như bị có dạy đặc sợ hai chứng chi nhân chứng kiến, chỉ sợ tóc gáy đều lập tức dựng thẳng lên. Bởi vì này loại độc trùng, vô cùng vô tận. Vẹn vẹn đã qua một hơi, cái này trên mặt mang sẹo tu sĩ tiểu nghiêm nghị hét dầm lên, tựa như đã trải qua thế gian này thống khổ nhất sự tình đồng dạng, sắc mặt dữ tợn và mèo. Một cây đỏ tươi dây leo theo lỗ chân lông, miệng đầu lưỡi, đỉnh đầu, thậm chí là theo ánh mắt phía trên chui ra, trong khoảnh khắc, hắn trên thân thể bò đầy huyết sắc dây leo, rậm rạp chẳng chịt, nhưng hắn vẫn không có chết đi, thậm chí, trước nay chưa có thanh tỉnh. Hắn cảm thụ được vô số dây leo tại trong thân thể của mình núp đích, mạch máu, kinh mạch, thậm chí tùy não, mà ngay cả tự hủy đan điền đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt địa nhìn xem chính mình bị từng điểm nhi thôn phệ. Ngay sau đó, nhiều đóa nụ hoa theo dây leo bên trên mở đi ra. Cái này nụ hoa lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tản ra ánh sáng chói lọi, mang theo một cỗ nhàn nhạt hương thơm. Đột nhiên, cái này nụ hoa triệt để nở rộ, theo gió chập chờn, đẹp đẽ xinh đẹp. Cái này một cỗ hương thơm hương vị lập tức nồng đậm đến mức tận cùng. Nhìn thấy một màn này, Âu Dương Minh trong nội tâm chíp đông, có chút phát hãi. Nhìn phía sau liếc, trong nội tâm lộp bột một tiếng, hướng Hà Kiếm khiến một ánh mắt. Hà Kiếm nhìn lại, trên mặt cũng lộ ra cười khổ. Rốt cục, cái này trên mặt mang sẹo tu sĩ sinh mệnh khí tức triệt để tiêu tán. Trên người hắn đẹp đẽ xinh đẹp đóa hoa rất nhanh nghiền nát, biến thành một đạo màu xanh da trời vầng sáng, tựa như ảo mộng, dung nhập vòng xoáy bên trong. Cái này tu sĩ chỉ còn một đống hạ một đống xương khô, có chút tóc vàng, tựa như chết đi mấy chục năm đồng dạng, trực tiếp rơi trong sương mù. Một cái, hai cái, ba cái. Càng ngày càng nhiều linh giả sơ giai tu sĩ bị hút vào cái này khói đen bên trong, biến thành một đống xương khô. Mà bởi vì những tu sĩ này dung nhập cái này khói đen, sương mù cũng càng ngày càng đậm, thậm chí có loại đem sân thượng bao phủ cảm giác. Cái này, đây rốt cuộc là cái quỷ gì thứ đồ vật? Một vị xuyên lấy màu xám áo dài thế gia đệ tử vẻ mặt sợ hãi, chỉ cảm thấy hai hùng khiếp vía, hướng phía sau nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, lập tức âm thanh gào thét, phía sau sân thượng đâu? Trong mắt của hắn tất cả đều là điên cuồng chi sắc, dù sao, chi lúc trước cái loại này một màn quỷ dị đã đem hắn dọa phá mật, cái loại nầy chết kiểu này, mới thật sự là sống không bằng chết. Cho đến lúc này, mọi người mới hậu chi hậu giác, phía sau sân thượng, chẳng biết lúc nào đã biến mất. Nói cách khác, bọn hắn đã không có đường lui. Khủng hoảng cảm xúc rất nhanh lan tràn, càng ngày càng nhiều tu sĩ bị khổng lồ kia hấp lực cuốn vào vòng xoáy bên trong. Âu Dương Minh ổn định thân hình, trên mặt nổi lên đắng chát, hỏi, Hà tiền bối, đây rốt cuộc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hà Kiếm nhắm mắt lại, trí nhớ như là thủy triều đồng dạng tại trong đầu hắn nhấp nô. Sau một lát, đầu của hắn hướng lên vừa nhấc, nhìn xem Âu Dương Minh, lắc đầu, nói, du lao đệ, loại tình huống này ta cũng chưa từng nghe qua. Hắn thanh âm lạnh nhạt, nhưng tinh thần của hắn bên trong đã có một loại sợ hãi cảm giác, chỉ cảm thấy hai hùng khiếp vía, tựu như là cái kia khói đen bên trong có một loại cực kỳ đáng sợ đích sự vật đồng dạng. Mặc dù Âu Dương Minh sớm có đoán trước, nhưng nghe đến cái này trả lời thời điểm, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút thất vọng, không ngừng trong đầu suy tư phá cục chi pháp. Tại phía trước nhất lộ trên đài, ba vị cao giai linh giả sóng vai mà đứng, hai mắt âm trầm vô cùng. Hứa Minh, vậy phải làm sao bây giờ? Nói xong, hắn nhìn về phía bên người dáng người rộng thùng thình, dẫn theo đại búa tu sĩ. Nghe thấy Minh, tại hạ cũng không biết ta đến Hắc Vũ Sơn tìm kiếm bảo vật đủ có vài chục lần, loại tình huống này cũng là lần đầu tiên gặp được. Đàn ông cười khổ một tiếng, cự phủ cắm vào sân thượng bên trong, chống cự vòng xoáy bên trong truyền ra hấp lực, quần áo cùng tóc đều hướng vòng xoáy chỗ phương hướng phiêu khởi, trong nội tâm sớm được sợ hãi tràn ngập. Vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, bộc phát hấp lực càng ngày càng mạnh, tựa hồ có thể đem người linh hồn kéo nhập trong đó. Cũng thế, sớm muộn gì cũng là một lần chết, còn không bằng bác thượng đánh cược một lần. Đàn ông bên người cao giai linh giả gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lộ ra điên cuồng chi sắc. Tiếng nói vi rơi, chỉ thấy hắn hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một miệng lớn tinh huyết, thân thể như khí cầu đồng dạng bành trướng, hóa thành một đạo huyết quang, kích xạ mà ra. Có thể là vừa vặn bay đến giữa không trung, vô số lục sắc dây leo quấn quanh mà đến. Lập tức đưa hắn vây được cực kỳ chặt chẽ, thoáng một phát kéo vào khói đen bên trong, không có nhiều hơn lâu, một hồi thê lương kêu thảm thiết, liền từ khói đen bên trong truyền ra, cao giai linh giả, chết. Nhìn thấy một màn này sở hữu tu sĩ, trong xương tủy đều toát ra hàn khí, hướng trên người từng cái tế bào lan tràn mà đi. Trong nội tâm hoảng sợ và phần, mà ngay cả thân thể đều run rẩy lên. Chương 978, gió đã bắt đầu thổi. Khói đen rất nhanh chuyển động, chuyển ra trận trận nổ vang thanh âm. Vô số hồ quang điện lóng lánh, kích thích hỏa hoa, xoay tròn tốc độ ầm ầm bộc phát. Hồ quang điện tựa như vô số đạo sắc bén lưỡi dao thiết cắt tại mọi người làn da phía trên, làm cho người mắt mở không ra, coi như là trung giai linh giả, đều được dùng đem hết toàn lực mới có thể chống lại cái này cố cường đại hấp lực, cẩn thận. Mắt thấy một vị cao giai linh giả, bị lục sắc dây leo cuốn vào khói đen bên trong, trô mang đến rung động khó có thể hình dung. Hơn nữa, trước khi ở đằng kia cực lớn lộ trên đài mọi người, hiện tại bảo tồn lại vẫn chưa tới một thành, đều là cấp thấp linh giả, căn bản chống cự bất trụ cái này cổ hấp lực. Ngoại trừ Âu Dương Minh chờ số ít mấy người, tất cả mọi người trong lòng tuyệt vọng mà thầm nghĩ, lúc này đây, chỉ sợ được giao phó ở chỗ này rồi. Loại này chết kiểu này so ra ngựa bọc thây còn thảm. Cái kia tối thiểu có thể kiếm được cái thanh danh, mà cái này, chỉ sợ liền một khối nguyên vẹn huyết nhục cũng sẽ không còn lại. Nắm chặt, đừng buông tay. Lộ trên đài, Hà Nghiêm Thạc lôi kéo Hà Hưng Nguyệt, ngón tay gắt gao niết cùng một chỗ, đều lạc được phát tím rồi. Hà Nghiêm Thạc cùng là Hà Hưng Nguyệt là thân huynh muội, từ nhỏ ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Hà gia ở vào đại khư đã biết khu vực biên giới khu vực, cũng coi như nhất lưu thế gia, trong tộc có hai vị linh giả đỉnh phong, phạm vi thế lực đầy đủ trăm dặm. Hà Nghiêm Thạc từ nhỏ thiên phú vô cùng tốt, Hà Hâm Nguyệt thiên phú mặc dù bình thường, nhưng từ nhỏ tiểu mắt cao hơn đầu, thời khắc ngẩng lên cao ngạo đầu lâu. Nhưng giờ khắc này, Hà Hâm Nguyệt đã không có trước vinh váo hung hăng bộ dạng, lông mi thật dài trong nháy mắt, trong mắt đầy tràn hơi nước, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Ca, ta trong đan điền linh lực đã tiêu hao hết, ta mệt mỏi quá, ta không còn khí lực rồi. Thanh âm của nàng không hề cao ngạo, ngã vào phàm trần bên trong. Vô luận như thế nào đều được chịu đựng, bị hút vào trong đó, sẽ sống không bằng chết. Hà Nghiêm Thạc gầm nhẹ một tiếng, trong nội tâm đã bị sợ hãi tràn ngập, lại cưỡng ép giả bộ như không quan tâm bộ dạng, an ủi Hà Hâm Nguyệt. Đúng lúc này, khói đen vòng xoáy bên trong truyền ra hấp lực lập tức tăng nhiều. Hà Hâm Nguyệt đầu trầm xuống, hôn hôn độn độn, thân thể vẹn vẹn mềm nhũn, liền cuối cùng một tia khí lực cũng tiêu hao hầu như không còn, thủ đoạn ba điệu một tiếng giòn vang, trực tiếp bung ra, bị cái này cổ hấp lực hướng ra phía ngoài một cuốn mà đi. Không, Hà Nghiêm Thạc đỏ hướng mắt, ngửa mặt lên trời gào rú, lại không có chút nào biện pháp. Gió lạnh hút vào trong miệng, Hà Hâm Nguyệt thanh tỉnh lại, trong nội tâm vô cùng tuyệt vọng. Trong lỗ chân lông toát ra mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trong lòng, cứ như vậy đã chết rồi sao? Ta không muốn chết. Ta còn có thiệt nhiều công việc không có làm đâu. Hơn nữa, loại này chết kiểu này bộ dáng quá xấu rồi. Nước mắt theo nàng trong đôi mắt chảy ra, không có theo gương mặt nhấp nô, trực tiếp bị vòng xoáy hút vào trong đó, hóa thành một đám nhàn nhạt hơi nước, biến mất không thấy gì nữa. Ai tới cứu cứu ta? Nàng tại trong lòng cầu nguyện, càng không ngừng cầu nguyện. Ta cam đoan về sau làm tiểu thư khuê các, hảo hảo tu luyện, ăn cơm không kén ăn, nói chuyện ngựa khi không vênh váo hung hăng. Nàng trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, đủ loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái ý niệm trong đầu xông ra. Hiện tại nếu ai đã cứu ta, ta tiểu nhận hắn làm song tu đạo lữ. Nàng tại trong lòng gầm nhẹ, làm quyết định. Hà Kiếm Yết Hầu hơi động một chút, bước chân về phía trước bước nửa bước, bắt đầu tụ khí, đang chuẩn bị ra tay. Âu Dương Minh đem Hà Kiếm cái này rất nhỏ động tác thu nhập đáy mắt, lắc đầu, được rồi, nói như thế nào, nàng cũng giúp ta một lần, hơn nữa không có ý xấu. Hơn nữa, hắn cũng không muốn tại Hà Kiếm trong nội tâm lưu lại lạnh lùng vô tình hình tượng, đã, hắn cũng muốn cứu, chẳng tống xuất một cái thuận nước dòng thuyền. Dù sao, chỉ cần hắn thành là tôn giả. Đối với Âu Dương Minh mà nói, chính là một phần trợ lực lớn lao. Trong lòng của hắn tin tưởng, chỉ cần Hà Kiếm bài trừ gông cùm, phá kiếp thành tôn, bình thường tôn giả, chỉ sợ thật đúng là ngăn không được lao nhân này một kiếm. Ý niệm trong đầu nhất định, bước chân một vượt qua, mũi chân điểm một cái sân thượng, khinh thân nhảy lên. Thân hình như một đầu mở ra cánh côn bằng, bổ nhào về phía trước mà đi, trong đan điền linh khí nổ tung, lập tức kinh mạch lưu chuyển, bản thân tốc độ càng thêm mãnh liệt bộc phát. Một màn này chỗ mang đến rung động quả thực khó có thể tưởng tượng, vô số xôn xao thanh âm ầm ầm mà lên. Cái này, hắn điên rồi sao? Cương đại như vậy hấp lực lại vẫn dám bay khỏi sân thượng quả thực tiểu là muốn chết. Đúng vậy a, trước lúc trước cao giai linh giả sử dụng huyết độn thuật đều không có chạy thoát. Những tu sĩ này sắc mặt phức tạp, đủ loại, có cười mỉa, có mỉa mai, có lo lắng, có thiết hỉ. Như đủ nhân gian trăm vị. Nhưng trong này, thần sắc phức tạp nhất hay là Hà Nghiêm Thạc. Tại sao là hắn? Cái này một giọng nói tại trong đầu hắn gào thét, lại để cho hắn cảm thấy trên mặt như hỏa tại đốt đồng dạng, nóng rất đau. Nhất là nghĩ đến trước chính mình đối với hắn thái độ, trong nội tâm vô cùng đắng chát. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được như vậy một cái thoạt nhìn bình thản không có gì lạ người trẻ tuổi, dĩ nhiên là loại này đại cao thủ, hắn mới bao nhiêu hả? Tâm thần bên trong thế giới tựa như sụp đổ. Bên trên bầu trời, Âu Dương Minh thân thể kéo ra, cuốn động sương mù, trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên, dứt khoát đem trên người chống cự cái này cổ hấp lực linh khí đều tan hết, một sát phía dưới, hắn bản thân tốc độ đã đến. Một thanh ôm Hà Hâm Nguyệt nhược liễu vịn như gió eo nhỏ, một cỗ nhàn nhạt sử nữ hương thơm tại trong mũi quanh quẩn. Hà Hâm Nguyệt đồng tử mạnh mà hướng vào phía trong co rút lại, vẻ mặt không dám tin, trong đầu liền suy nghĩ cũng bị mất, đần độn, vô ý thức địa dãy rủa thân thể. Đã qua hai hơi, mới từ trong lúc khiếp sợ trì hoãn qua thần đến, hét dầm lên, cái này, tại sao là ngươi? Nàng đã đến nói năng lộn xộn trình độ, có thể nghĩ, nàng khiếp sợ trong lòng đã đến loại trình độ nào. Nếu không biết Âu Dương Minh, nàng cũng sẽ không như thế. Mấu chốt nhất là, nàng còn cười nhạo Âu Dương Minh hai lần. Đừng núp nhích. Âu Dương Minh thanh âm lạnh như băng, không dính chút nào tình cảm. Mặc dù nhuyễn hương trong ngực, trong lòng của hắn mặc nhiên không có một điểm kỷ niệm. Trong lòng hắn, đối với cái này cái điêu ngoa ngạo khí nữ tử vốn cũng không có ấn tượng tốt, tự nhiên sẽ không ấm giọng mềm giọng. Hà Hâm Nguyệt không dám lại động, hai tay gắt gao ôm Âu Dương Minh hai vai, lông mi thật dài run rẩy lên. Cương hoành lực cắn nuốt theo khói đen vòng xoáy bên trong bộc phát, đối với Âu Dương Minh sẽ rách mà đến, giống như có thể đem thế gian hết thảy thứ đồ vật tất cả đều hút vào trong đó, đồng thời vô số lục sắc dây leo đối với Âu Dương Minh tản cuốn mà đến. Âu Dương Minh thân thể không bị khống chế địa hướng khói đen vòng xoáy di động, hắn cảm thụ được trên thân thể lôi kéo chi lực, nhìn xem khói đen bên trong lục sắc dây leo, liên tục hấp hai phần hàn khí, trong thân thể thiên phượng chi hỏa hừng hực thiêu đốt, đem trong đan điền linh khí điều động, ngưng tụ tại trái trong lòng bàn tay. Sắc mặt lạnh lẽo, thấp giọng quát, cho ta toái. Lời nói không rơi, tay trái hướng ra phía ngoài đẩy. Lòng bàn tay bạch quang lóe lên, cường hoành linh khí trực tiếp nổ tung. Đem một cỗ lôi kéo chi lực cùng dây leo đồng thời nổ nát, hơn nữa sinh ra một cỗ rất mạnh phản đẩy chi lực. Âu Dương Minh con mắt sáng ngời, chân đạp hư không, thân thể mấy cái xê dịch, rơi xuống lộ trên đài. Cái này quá mộng ảo đi à nha. Một vị linh giả trung giai tán tu thanh âm kéo được lao trưởng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, khó có thể tưởng tượng, người này đến cùng cái gì tu vi? Nhìn thấy một màn này, sở hữu tu sĩ trong nội tâm đồng thời sinh ra ý nghĩ này. Âu Dương Minh phảng phất giống như không biết, nhàn nhạt địa liếc mắt Hà Nghiêm Thạc, nói, chiếu cố tốt nàng. Trên mặt hắn không có chút nào gợn sóng, thanh âm lạnh như băng, tựu như bọn hắn tầm đó chưa từng cùng xuất hiện đồng dạng. Hà Nghiêm Thạc liền vội vàng gật đầu xác nhận, trong nội tâm kinh hỉ nảy ra. Hà Hâm Nguyệt chẳng những không tức giận, ngược lại tại thầm nghĩ trong lòng, cực giỏi. Âu Dương Minh thân hình lóe lên, đi vào Hà Kiếm bên người, lông mày nhỏ cùng một chỗ, suy tư về phá cục chi pháp. Hà Kiếm sắc mặt tâm trầm, nói, Âu lao đệ, thời gian khẩn cấp, ngươi đi theo đằng sau ta, ta thử xem có thể hay không đem sau lưng khói đen cùng dây leo một kiếm chém ra. Thanh âm này khuyết tán phía dưới, tất cả mọi người trong nội tâm đều là vui vẻ. Đúng lúc này, độc đan thế giới truyền ra một đạo vội vàng ý niệm, Âu Dương Minh vốn là khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tay áo nhẹ nhàng vung lên, khẽ cười nói, Hà tiên bối, mà lại xem ta phá vỡ cái này khói đen vòng xoáy. Nói xong, hắn vẻ mặt tự tin, giống như có thể phá thiên, một loại khó tả mị lực theo trên người hắn phát ra, làm cho người chuyển đuôi mù. Nếu là người khác nói loại lời này, Hà Kiếm tất nhiên xỉ mũi coi thường. Nhưng là Âu Dương Minh nói ra, chẳng biết tại sao, lại chữ chữ châu ngọc, nặng như vạn quân, giống như có thể áp sập núi cao. Trọng cũng không phải chữ, trọng chính là nói ra cái này chữ người. Cái này một sát, Âu Dương Minh vô cùng chói mắt, phảng phất tề tụ thế gian thanh tú tạo hóa, mà ngay cả trên người đều giống như dính vào một tầng nhàn nhạt ánh sáng chói lọi. Hà Hâm Nguyệt kinh ngạc mà nhìn xem Âu Dương Minh bóng lưng, nghĩ đến chính mình thời khắc sinh tử làm quyết định, đôi má mang theo nhàn nhạt tường đỏ, trong hai tròng mắt như ẩn chứa thu thủy, mang theo không hiểu thâm ý. Mà coi như là một ít đối với Âu Dương Minh có chỗ hoài nghi tu sĩ, nhìn thấy một màn này, cũng đem trong cổ họng lý do thoái thác nuốt trở vào. Âu Dương Minh có thể không rõ mọi người phức tạp nỗi lòng, bước chân nhẹ nhàng, trong thân thể tràn ra sương mù. Âm thầm lợi dụng tinh thần lực bao vây lấy độc đan chi linh, lặng lẽ theo túi không gian bên trong thả đi ra ngoài, dung nhập màu đen vòng xoáy. Con mắt quang lóe lên, giả vờ giả vịt địa nhẹ giọng quát, hoảng sợ thiên uy, lưỡng nghi tứ tượng, dùng ta ý niệm dẫn chi, gió đã bắt đầu thổi. Theo gió ở bên trong, hắn một bộ áo trắng, theo khởi chữ theo trong miệng nổ ra, chân đạp tại trong hư không, một bước bước ra sân thượng. Tay áo nhẹ nhàng vung lên, cả tòa hắc vụ sơn đều cuồng phong gào thét, từng đạo khói đen như thanh niên bình thường, bị xé rách mà ra. Một màn này tựu như đất bằng khởi kinh lôi, lại để cho lộ trên đài tu sĩ trong đầu trống rỗng, như là toàn bộ thế giới đều đung đưa. Tại phía trước nhất lộ trên đài hai vị linh giả cao giai, không hẹn mà cùng địa liếc nhau một cái, đều chứng kiến riêng phần mình đáy mắt vẻ sợ hãi, đem thanh âm áp đến thấp nhất, Hứa Minh, trước khi bước ra sân thượng cứu người sự tình, dùng ngươi chi tu vi có thể làm được. Tay cầm cự phủ đàn ông trầm ngâm sơ qua, lập tức lắc đầu, Văn Huynh, ngươi quá coi trọng ta, bước ra sân thượng, chỉ sợ tiểu không về được, lại càng không cần phải nói cứu người. Vậy ngươi cảm thấy người này có thể hay không phá vỡ cái này vòng xoáy? Hán tử kia lại hỏi. Cầm trong tay cự phủ đàn ông vẻ mặt cười khổ, nói, Văn Huynh, ta cũng không hiểu bói thệ chiêm tinh, ngươi đây tiểu hỏi nhầm người. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn xem Âu Dương Minh hơi có vẻ bóng lưng gầy yếu. Tựa như thấy được một tòa bàng bạc trầm trọng ngọn núi, đặt ở trong lòng của hắn, lại để cho hắn như buồn bực trong nước, không thở nổi. Mà ngay cả Hà Kiếm trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trong nội tâm âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Du lão đệ thật sự ngũ hành thuộc tính viên mãn, có thể diễn hóa phong lôi. Một lời có thể vi thiên hạ pháp. Sớm mượn nhờ thiên địa chi huy, điều đó không có khả năng, hắn gần kề linh giả cao giai, làm sao có thể làm được một bước này, này làm sao đều được đến tôn giả cảnh giới a? Không nghĩ ra. Như thế nào đều không nghĩ ra. Trong óc hắn như một đoàn bột nhão. Gió đã bắt đầu thổi hai chữ này, liền giống bị một thanh sắc bén khắc đao, khắc vào xương cốt của hắn phía trên. Dù sao, trước khi một màn kia, mang đến rung động thật sự là quá lớn, như thế nào đều không thể phai mờ. Chương 979, Tao Nhã. Sân thượng bên ngoài, sương mù vòng xoáy điên cuồng xoay tròn. Cái này vài tòa sân thượng tựa như sóng biển bên trong thuyền con, tại trong mưa gió chập chờn. Tựa hồ tùy thời có thể sẽ bị sóng biển cuốn ngã. Màu đen vòng xoáy, một tấc do bên trên hướng phía dưới lóe ra rầm rạp hắc sắc điện cùng, hồ quang điện trọng điệp đan vào như lưới, mà ở vòng xoáy phía dưới, ẩn ẩn có thể thấy được điểm một chút màu đỏ tươi, phát ra từng đợt nổ vàng chi âm, nhưng nghe đến trong tai, lại như cô lang khóc nguyệt, làm cho lòng người đầu một hãi, thân thể như rơi hắc ám thâm nguyên, như có vô số quái vật hướng chính mình thôn phệ mà đến. Nếu như cái lúc này, có người từ thiên không hướng phía dưới bao quát, nhất định sẽ kinh hãi phát hiện, cái này trừng vạn trượng hắc vụ sơn, khói đen không ngừng xoay tròn, tựa như một cái trồng cây chuối địa khí xoáy, không ngừng đem chung quanh linh khí, tu sĩ, pháp bảo, hút vào trong đó. Mà khói đen bên trong vậy mà tất cả đều là nhan sắc tươi đẹp độc trùng, hình dạng cực kỳ cổ quái, biểu lộ dữ tợn, trong mắt tất cả đều là khát máu chi sắc. Đương có tu sĩ bị cuốn vào trong sương mù lúc sẽ một loạt mà lên, đem cái này tu sĩ triệt để thôn phệ. Âu Dương Minh ý niệm trong đầu khẽ động, lực lượng tinh thần tràn ra, bước vào thiên nhân hợp nhất, cẩn thận nhập vi tinh thần cảnh giới bên trong. Hai tay của hắn véo cùng một chỗ, đủ loại huyền diệu pháp quyết đánh ra, chân đạp hư không, lần nữa tiến về phía trước một bước đạp đi ra ngoài, hai mắt đống nhiên ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, hấp. Thanh âm còn chưa tiêu tán, độc đan thế giới tựa như biến thành một cái hấp động thật lớn, bộc phát ra một cỗ tuyệt cường hấp lực, đối với cái này khói đen vòng xoáy xé rách mà đi, màu đen sương mù tựu như là từng đạo hỗn lượn trường xà, bị độc đan thế giới rất nhanh thôn phệ. Nhưng hắc vụ sơn sương mù quá nhiều, nhất thời bán hội, tiêu tính toán có được độc đan thế giới, cũng không cách nào thôn phệ được sạch sẽ. Đồng nhiên, dị biến nổi lên, nhiều như cắt vàng, mảnh dày như mưa độc trùng theo khói đen bên trong thoát ra, đối với sân thượng va chạm mà đi, nhưng ở hắn vừa mới tiếp xúc sân thượng ngáy mắt, tựa như đập lấy một tầng vô hình bích trướng phía trên, sau đó nó cả thân thể trở nên đỏ bừng, cực nóng vô cùng, lập tức hừng hực bốc cháy lên, hỏa diễm đầy trời, hóa thành một đạo nhất hoa mị ánh lửa. Nhưng khói đen chi chúng độc trùng nhìn thấy một màn này, chẳng những không sợ, trong mắt hung lệ chi sắc ngược lại càng lớn. Tiểu tính toán cùng thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng ý nguyên không sợ. Bị thiêu đắc khét lẹn, một cố làm cho người buồn nôn mùi tứ tán mà mở. Một chỉ, hai cái. Ngàn vạn độc trùng đầu đôi tương liên, hung hãn không sợ chết, tiểu như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, ngang nhiên đụng vào lộ trên đài. Lần này, cả tòa sân thượng đều lung lay sắp đổ, kịch liệt đung đưa. Những cận tồn này tu luyện giả, sắc mặt trắng bệnh, trên người khí lực như bị tháo nước đồng dạng, tâm thần bên trong sợ hãi đã đến cực hạn. Mắt thấy vô số đồng bạn bị độc trùng thôn phệ, sống không bằng chết, khai ra nhiều đóa tươi đẹp tiểu hoa, chỗ mang đến dày vò cùng không gian, xác thực rất khó thừa nhận. Hà kiếm lực lượng tinh thần dung nhập sân thượng bên trong, cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện, tầng này vô hình bích trướng là từ sân thượng phía dưới trong cấm chế tràn ra, tựa hồ đối với cái này độc trùng có trời sinh chán ghét, nói cách khác, có thể tạm thời ngăn cản độc trùng. Hắn lắc đầu, trong nội tâm khó khăn lắm lấy làm kỳ, đem cái này ý niệm trong đầu tán đi, đem ánh mắt chuyển qua Âu Dương Minh trên người, nhìn xem bóng lưng của hắn, thầm nghĩ trong lòng, nhiều người như vậy tánh mạng đều trong tay ngươi, nhất định được thành công a. Đối với cái này một lần đột nhiên đã đến kiếp nạn, Hà Kiếm trong nội tâm ẩn ẩn có loại suy đoán, lại còn không dám khẳng định. Hấp, nhanh hấp. Giữa không trung, Âu Dương Minh ánh mắt lườm sân thượng liếc, thấp giọng quát. Trong đan điền linh khí tràn ra thất thải chi mang, âm thầm đưa vào độc đan thế giới, lại để cho bên trên bầu trời thanh khí cùng đại địa phía trên trọc khí dung hợp lẫn nhau, sinh ra một loại nghịch chuyển chi lực, lại để cho độc đan thế giới truyền ra hấp lực càng mạnh hơn nữa, lập tức vô số màu đen sương mù bị hút vào trong đó. Vừa lúc đó, tính bằng đơn vị hàng nghìn độc trùng như lao nhanh dòng sông đồng dạng hướng Âu Dương Minh cắn xé mà đến. Hơn nữa, tại độc trùng về sau, vô số thủ đoạn phẩm chất dây leo theo vòng xoáy cuối cùng nhảy lên ra, lẫn nhau quấn quanh, điên cuồng sinh trưởng. Tựa hồ đem toàn bộ thế giới đều triệt để tràn ngập. Tinh tế xem xét, cái này dây leo phía trên dính một tầng không công dịch nhờn, mang theo nhàn nhạt màu đỏ tươi chi sắc, một cỗ mục nát khí tức quanh quẩn mà mở. Nhưng chẳng biết tại sao, loại này dây leo lại cho Âu Dương Minh một loại dữ tợn cảm giác, tựa hồ, nó có suy nghĩ của mình. Nhìn thấy như vậy một màn, Âu Dương Minh chẳng những không lùi, ngược lại hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang lóe lên rồi biến mất. Khí tức châm xuống, tâm túc trực bên linh cứu đài. Thân thể như cầy đồng dạng uốn lượn, phần lưng lôi ra một đạo làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động độ cong, nắm tay phải phía trên như quấn quanh lấy ánh sáng âm u, hướng về phía trước một oanh mà đi, linh khí nổ tung, bộc phát ra một cỗ rất mạnh xé rách chi lực, những nơi đi qua, độc trùng cùng dây leo triệt để sụp đổ, hóa thành đầy trời cho tàn, bị hút vào sương mù vòng xoáy bên trong. Một kích này chi uy, có thể lại để cho rất nhiều linh giả đỉnh phong xấu hổ. Về phần độc đan chi linh, tại khói đen trong có thể nói như cá gặp nước. Như chân long nhập biển, mãnh hổ quy sơn. Càng không ngừng đem khói đen thôn phệ, tràn ra hấp lực cũng càng ngày càng mạnh, này tiêu so sánh phía dưới, thế cục dần dần ổn lại. Âu Dương Minh cảm thụ được độc đan chi linh trạng thái, rốt cục trường thở phào nhẹ nhõm, thần sắc càng phát thông dong lạnh nhạt. Nhưng lại tại hắn dùng vì lần này kiếp nạn sẽ bị như vậy giải quyết thời điểm, vang một tiếng vang thật lớn, thiên địa đống nhiên chấn động, màu đen sương mù cuốn động đống nhiên nhanh hơn. Khói đen ở chỗ sâu trong hồng mang lập lòe, cái này như là đã kích thích độc trùng thần kinh, lại để cho hắn thoáng cái trở nên vô cùng điên cuồng, trong lòng điên cuồng si mị chi ý đạt tới cực điểm, tụ tập trọng điệp cùng một chỗ. Như che khuất bầu trời khói đen, lao thẳng tới sân thượng mà đi. Lập tức, vô số độc trùng đâm vào bích trướng phía trên, lốp ba lốp bốp địa bốc cháy lên, linh khí trong người tạc, trận trận nổ vang không dứt bên tai. Cái này đạo vô hình bích trướng lóe ra ánh sáng âm u, đột nhiên xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách, tựa hồ tùy thời đều nghiền nát. Cái này, ta không muốn chết. Một vị nữ tu trong lòng run lên, thân thể mềm nhũn, vẹn vẹn ngã xuống đất, trực tiếp bị sương mù vòng xoáy truyền ra hấp lực một cuốn mà ra. Đầy trời độc trùng nháy mắt tới gần, theo lỗ chân lông, thất khiếu, ra đầu tiến vào thân thể của nàng bên trong. Lập tức một tiếng thống khổ tới cực điểm kêu thảm thiết quanh quần mà khai, cái kia tú lệ trắng nón dung nhan từng điểm dàn mua khô héo. Trong thân thể dài ra dây leo, đan vào thành một cái do màu đỏ nhạt dây leo bao trùm đại kén. Khai ra vô số xinh đẹp tươi đẹp đóa hoa, đây là dùng huyết nhục làm căn cơ, linh khí làm gốc nguyên, thánh mạng làm đại giá khai ra đóa hoa, buồn bã lạnh bớt. Như chỉ là như vậy cũng thì thôi, lại còn có vô số dây leo đối với sân thượng phía dưới cấm chế va chạm mà đi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, vô số cát sỏi loạn thạch bay tán loạn, gần cây một kích, cái này cấm chế thì có muốn sụp đổ báo hiệu. Va chạm ba lượt về sau, sân thượng phía dưới minh khắc cấm chế một tấc sụp đổ, loạn thạch xuyên không mà lên, cả tòa sân thượng nghiền nát hơn phân nửa, lại như cũ phiêu trên không trung. Pháp khí, phụ chú, dị bảo đủ loại bộ dáng cổ quái bảo vật vô gia, hào quang đại cái gì, diệt sát độc trùng. Nhưng càng nhiều nữa tu sĩ lại bị khói đen thôn phệ, phát ra thê lương kêu thảm thiết, cả tòa Hắc Vụ Sơn đã biến thành nhân gian địa ngục. Hơn nữa, mà ngay cả cận tồn một ít tu sĩ, cũng bị một cỗ cường hoành hấp lực bao khỏa trong đó, lại để cho hắn thân thể không bị khống chế, hướng vòng xoáy bay đi, thế cục trong khoảng thời gian ngắn nguy hiểm tới cực điểm. Nhìn thấy cái này chẳng cảnh, Âu Dương Minh hàm răng lộ bộ khẽ cắn, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, trong miệng gầm nhẹ, nói, thế cục quá mức nguy cấp, bất chấp nhiều như vậy. Thoáng điều chỉnh khí cơ, một cỗ nóng dực khí lãng liền từ trên người hắn tản đi ra, đem bốn phía một trượng ở trong không khí tất cả đều vặn mèo. Điều động thiên phượng chi hỏa, quấn quanh tại chính mình bốn phía, tựa như một cái xoay tròn con quay. Hắn tụ khí thổ nạp, bàn tay hướng phía dưới chối xuống. Thiên phượng chi hỏa thoáng một phát tràn ra, đem linh khí, độc trùng, cùng với cái này vòng xoáy bên trong dây leo tất cả đều nhen nhóm. Càng thêm khủng bố cái này do khói đen tạo thành vòng xoáy, tràn ra cường đại hấp lực. Càng đem thiên phượng chi hỏa hút vào, một sát na phía dưới, toàn bộ màu đen vòng xoáy đều hừng hực bốc cháy lên. Âu Dương Minh dưới chân dẫm lên hỏa diễm, một bộ áo trắng như tuyết, tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, tựa như một cái nắm giữ hỏa diễm thần linh. Hai tay của hắn vừa bấm, làm cho người hoa mắt, bật hơi thở nhẹ, nói, độc đàn chi linh, cho ta hấp. Đã không có linh khí, độc trùng, dây leo, cái này khói đen vòng xoáy bất quá giữ vững được hai hơi, đã bị độc đàn chi linh hấp cái sạch sẽ. May mắn còn sống sót xuống tu sĩ thân thể chợt nhẹ, thả người nhảy lên, đạp tại đã rách nát rồi hơn phân nửa lộ trên đài, hồi tưởng lại trước khi một màn vẫn đang lòng còn sợ hãi. Âu Dương Minh âm thầm đem độc đan chi linh thu trở lại, tiểu gia hỏa này tựa như ăn no rồi đồng dạng, lại lâm vào trong lúc ngủ say. Thân thể khẽ động, xương mai đài vượt qua đi. Mỗi khi bước chân rơi xuống, lòng bàn chân của hắn đều sẽ xuất hiện một đóa hỏa diễm, nâng thân thể của hắn. Xa xa xem xét, tựa như thần linh giẫm lên hỏa diễm đi về phía trước. Tại giữa không trung lưu lại một đạo do hỏa diễm tạo thành bậc thang. Cái này là thiên phượng chi hỏa, vạn hỏa chi chủ. Cái này một vị linh giả trung giai tu sĩ ấp úng, vẻ mặt điên cuồng, lại tìm không thấy nói cái gì ngữ hình dung. Không chỉ có là hắn, nhìn thấy một màn này sở hữu tu sĩ, đều tìm không thấy lời nói hình dung. Nhưng là cái này hình ảnh, đã thâm nhập bọn hắn cốt thủy, khắc vào linh hồn của bọn hắn, vĩnh viễn đều không thể quên. Hà kiếm trên mặt lộ ra cười khổ, thầm nghĩ trong lòng. Du lao đệ, ngươi đến cùng còn muốn cho ta bao nhiêu kinh hỉ? Chẳng lẽ đây mới thực sự là thiên tiêu, nội tình thâm hậu như biển, vĩnh viễn làm cho người dò xét không xuất ra sâu cạn. Âu Dương Minh cho cảm giác của hắn chính là như vậy, người vĩnh viễn cũng không biết, hắn hội buộc phát ra như thế nào năng lượng. Hà Hâm Nguyệt đôi mắt sáng sáng ngời, chỉ cảm thấy, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có Âu Dương Minh thân ảnh, vô cùng chói mắt, giống như có thể đem Thái Dương hào quang đều đè xuống. Giờ khắc này, tại lộ trên đài tất cả mọi người. Tại ở sâu trong nội tâm, đều đối với Âu Dương Minh sinh ra nồng đậm sùng bái. Giang giác một tiếng vang nhỏ, Âu Dương Minh một bước đạp đến lộ trên đài, tay áo nhẹ nhàng vung lên, thanh âm bình thản, nói, tán. Thanh âm vừa rơi xuống, cái này một đạo do hỏa diễm tạo thành cầu thang, theo gió mà tán, tựa như ảo ngộng, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Hắn một cái bước xa phóng ra, vượt qua đến Hà Kiếm bên người, khẽ cười một tiếng, nói, Hà tiền bối, không có sao chứ. Hà Kiếm ánh mắt phức tạp, sắc mặt biến ảo, cuối cùng trùng trùng điệp điệp nhổ một bãi nước miếng không sạch sẽ chi khí, trầm giọng nói, yêu nghiệt. Âu Dương Minh sờ lên chóp mũi, trên mặt cười khổ không chỉ, lại không biết nên trả lời thế nào, bởi vì từ một khía cạnh khác mà nói, hắn thật là yêu nghiệt. Chương 980, Huyền Thiết Thú. Gió lạnh nước nở nghẹn ngào. Theo lúc này đây kiếp nạn bên trong may mắn còn sống sót mọi người, riêng phần mình trao đổi một ánh mắt. Thân thể đồng thời hướng phía dưới khẽ cong, ôm quyền túi đầu nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Thanh âm này chỉnh tề nhất trí, ẩn chứa linh lực, như là trời cao chi lôi, ầm ầm nổ vang, xoáy lên một đạo vô hình phong bạo, hướng bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi, càng đem bên trên bầu trời nhàn nhạt màu xám mây mù tất cả đều tách ra, từng cái trong mắt đều có sùng bái, trong nội tâm đều tồn lấy kính sợ. Không cần như thế, đây chỉ là tiện tay mà thôi. Âu Dương Minh tay háo nhẹ nhàng quơ quơ. Tiền bối, thân ra cánh mạng sự tình, sao là tiện tay mà thôi. Chúng ta tự biết tu vi quá thấp, không thể giúp tiền bối bao nhiêu, nhưng có ân phải báo. Ngày sau tiền bối chỉ cần một lời, chúng ta nguyện vi tiền bối máu chảy đầu rơi. Linh giả cao giai, cầm trong tay cự phủ đàn ông, ngửa mặt lên trời gào rú. Sắc mặt thành khẩn, lời nói dứt khoát. Ân, nguyện vi tiền bối máu chảy đầu rơi. Thanh âm này lần nữa nhấc lên nổ vang, quét ngang mà mở. Đối với những may mắn còn sống sót này tu sĩ mà nói, vốn đã rơi vực sâu không đáy bên trong, vô cùng tuyệt vọng. Có lẽ một giây sau cũng sẽ bị độc trùng thôn phệ, thê thảm địa chết đi. Có thể Âu Dương Minh lại ngạnh xanh xanh địa đem bọn họ kéo lại. Loại này đã tuyệt vọng, lại lần nữa chứng kiến quang minh cảm giác, thật sự quá gì đủ mắc. Cho nên, bọn hắn đối với Âu Dương Minh cảm kích là thật tâm thành ý, không có một chút hư giả. Nghe cái này làm cho người nhiệt huyết sôi trào thanh âm, Âu Dương Minh sắc mặt cổ quái, thầm nghĩ trong lòng, làm sao lại? Tiểu thanh tiền bối nữa nha. Trên tay động tác ngược lại cũng không chậm, đưa bàn tay cử quá mức đỉnh, toàn trường lập tức chịu yên tĩnh, chỉ còn nước nở nghẹn ngào mà khai tiếng gió. Hắn tại trong đầu tổ chức hạ ngôn tử, vẻ mặt tự tin, cởi mở cười cười, đa tạ chư vị đạo hữu nâng đỡ, nếu thật có một ngày như vậy, tại hạ chắc chắn có cầu chư vị. Thanh âm này rung động phía dưới. May mắn còn sống sót tu sĩ đáy mắt đều nhiều hơn một vòng khắc thần thái. Mà vừa lúc này, Hắc Vũ Sơn ở chỗ sâu trong linh tuyển phun trào rồi, hào quang vạn trượng, khí tức cường đại vô cùng. Chỉ là, giờ khắc này lại không có người nào hướng phía trước tiến đến, mà là toàn bộ đều nhìn về Âu Dương Minh. Âu Dương Minh vung tay lên, thần sắc khoa trương nói, đi, đoạt bảo vật đi, nguy rồi lớn như vậy cướp, như thế nào đều được đền bù tổn thất thoáng một phát chính mình. Lập tức, lộ trên đài một hồi cười vang. Đủ mọi màu sắc độn quang đem Hắc Vũ Sơn bầu trời xé rách được phá thành mảnh nhỏ. Hà Hâm Nguyệt nhìn Âu Dương Minh liếc, bước liên tục về phía trước bước nửa bước, nhẹ khẽ cắn môi dưới, tiết hầu hơi động một chút. Nhưng còn chưa mở miệng, đã bị Hà Nghiêm Thạc dùng khí thế áp chế, làm cho nàng không thể động đậy. Hắc Vũ Sơn khói đen đã tản ra, lộ ra một đạo mấy trăm trượng sâu đại danh mương, bên trong chồng chất lấy vô số xương khô. Mà lúc trước vòng xoáy chỗ địa phương, mà ngay cả cái gì dấu vết cũng không lưu lại. Âu Dương Minh trầm ngâm sơ qua, nhẹ giọng hỏi, Hà tiền bối, ngươi nói lần này kiếp nạn là chuyện gì xảy ra? Hà Kiếm nói ra rút kiếm hộ, trong đôi mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên rồi biến mất, đem suy đoán của mình nói ra, ta từng tại một bản cổ tịch phía trên bái kiến một loại dị tộc, có thể hóa dây leo, độc trùng. Cùng hôm nay tình huống phi thường tương tự, lại là dị tộc. Âu Dương Minh biến sắc, thanh âm lạnh như băng vô cùng. Đúng vậy à, cái này đại khư bên trong dị tộc thiên kỳ bách quái, giấu ở không biết khu vực bên trong. Ai cũng không biết đến cùng có bao nhiêu. Hà Kiếm sâu kín thở dài, thanh âm hơi có vẻ tăng thương. Đi nhanh đi, trước tới đó nói sau. Âu Dương Minh lắc đầu, đem trong đầu ý niệm trong đầu đè ép xuống dưới. Hà Kiếm cũng không có phản bác, mũi chân dẫm phải cái này rách nát rồi hơn phân nửa sân thượng, mượn lực một điểm, hướng phương xa bay nhanh mà đi. Gặp Âu Dương Minh đã rời đi, Hà Nghiêm Thạc mới đưa khí thế trên người tán đi. Hà Hâm Nguyệt hàm răng khẽ mở, hung dữ mà hỏi thăm, ca, ngươi tại sao phải ngăn cản ta? Hà Nghiêm Thạc ánh mắt thâm thúy thêm vài phần, thanh âm mang theo nhàn nhạt đắng chát, nói, ta nhìn vào ngươi lớn lên, ngươi một cái biểu lộ, một ánh mắt, ta đều minh bạch ngươi đang suy nghĩ gì. Xoay chuyển ánh mắt, nói tiếp, ta biết rõ ngươi thích hắn rồi, đúng vậy à, loại này thiên chi tiêu tử, ai không thích. Có thể các ngươi không phải một cái thế giới người, đã quên á loại cảm tình này, tựa như cắn một cái liền đặt ở linh khí bên trong linh quả, hội hủ hội nát, trên đời này vậy có nhiều như vậy mỹ hảo. Tiểu ngư luyến lên thiên không. Có thể có cái gì kết cục tốt. Hơn nữa, ngươi xem cuối cùng, người này làm việc phong cách cũng cẩn thận, chu đáo. Hắn dừng một chút, nhìn xem Âu Dương Minh đi xa bóng lưng. Đã qua một cái chớp mắt, mới nói tiếp đi, ngươi cùng hắn, cách khoảng cách thật sự quá xa rồi, so cả phiến thiên không khoảng cách còn xa. Thanh âm này rất nhẹ, nhưng từng chữ, từng từ ngữ cũng giống như sắc bén cây kim đồng dạng thật sâu đâm vào Hà Hâm Nguyệt tâm trên tổ. Ta biết rõ, có thể ngươi tại sao phải nói ra đâu. Nàng thân sắc có chút ưu tư nhưng, thanh âm càng là có chút cuồng loạn. Hà Hâm Nguyệt từ nhỏ tiểu cực kỳ cao ngạo, tăng thêm ra thế ưu việt, tiếp xúc đích sự vật phong phú, ánh mắt tự nhiên không giống bình thường. Cùng thế hệ tu sĩ căn bản không vào được mắt của nàng mạnh vải, huống hồ, trước khi tại sân thượng bên ngoài một màn. Tựa như phóng điện ảnh một mực tại nàng trong đầu quanh quẩn, trong nội tâm còn mơ hồ có vài phần ngọt ngào, thậm chí tại nội tâm liền nàng đều phát giác không đến địa phương, vẫn tồn tại một ít như có như không tưởng tượng. Thế nhưng mà gần kề đã qua mấy hơi thở, đã bị vô tình đánh vỡ, làm cho nàng như thế nào tiếp chịu được. Hà Nghiêm Thạc trong nội tâm cũng cảm giác mình quá mức lạnh lùng vô tình, nhưng những lời này, phải có người nói, hơn nữa phải nói được rất rõ ràng. Cảm tình thứ này, một khi trong lòng còn có tưởng tượng, sẽ gặp càng lún càng sâu, không cách nào tự kiềm chế. Âu Dương Minh cũng không biết những này, hắn cùng với Hà Kiếm không có làm nhiều dừng lại, trực tiếp phóng qua con suối. Dù sao, hiện tại Tiểu Minh Tử ánh mắt cũng dưỡng xảo quyệt rồi, bảo vật bình thường, thật đúng là không vào được mắt của hắn. Một đường hướng bắc bay nhanh ba ngày, bầu trời càng ngất đi ám, đại địa phía trên ngưng tụ ra vô số phong bạo, vẹn vẹn là bên ngoài dư ba, đều có thể lại để cho sơ giai linh giả sinh tử hồn tiêu. Âu Dương Minh chật miệng, trêu ghẹo nói, Hà tiên bối, loại này phong bạo, linh giả trung giai phía dưới, gặp chi hẳn phải chết. Rất khó tưởng tượng, ngươi lúc trước dùng sơ giai linh giả tu vi xuyên tới. Hà Kiếm Châu ba ba địa môi hướng lên miết lên, lộ ra một vòng cởi mở dáng tươi cười, nếp nhăn trên mặt tất cả đều lách vào cùng một chỗ, trọng trọng gật đầu. Đúng vậy à, hiện tại hồi tưởng lại, y nguyên có vài phần sợ hãi. Hắn nửa chỉ dày lâm vào cắt vàng, ra nua ngón tay nói ra để đai an toàn, trầm ngâm sơ qua. Thanh âm trở nên trịnh trọng lên, du lao đệ, chúng ta phải cẩn thận một ít. Ta nhớ kỹ chung quanh nơi này tồn tại có một loại huyền thiết thú, thân thể rất mạnh, đao kiếm khó làm thương tổn hại. Nghe lời này, Âu Dương Minh sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng, túi không gian hào quang lóe lên, rơi xuống lúc, huyết thương long đồ đã bị nắm trong tay. Hai người này tu vi thấp nhất đều là cao giai linh giả, tốc độ kia quả thực có thể dùng nhanh như điện chớp để hình dung. Đồng nhiên, xoẹt rồ ẹt thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, tựa như vô số người trong giấc ngộng tốn hơi thừa lời. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N. Thanh âm càng lúc càng lớn, theo bốn phương tám hướng truyền đến. Xoẹt rồ ẹt, xoẹt rồ ẹt. Phóng nhãn chung quanh, bốn phía vô cùng trống trải, thanh âm này lại như theo lăng không sinh ra đồng dạng, làm cho người da đầu run lên. Hà Kiếm hai mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, du lao đệ, cẩn thận, chúng đến rồi. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nửa ngày về sau, chỉ thấy một loại cao ba trượng, đầu đội lên một đôi cơ giác, trên người che kín ngăm đen lần phiến hung thú theo cắt vàng bên trong vỏ ra. Chúng không ngừng chấn động lấy hết hầu, phát ra két, két, tốn hơi thừa lời âm thanh. Nhưng nhất làm cho lòng người kinh hãi là ánh mắt của nó, không có một điểm linh vận, chỉ còn lại có khát máu không thể. Hà tiên bối, đây là hung thú. Hắn từ nơi này hung thú trên người cảm nhận được tánh mạng khí tức, lại không cảm nhận được linh vận. Ân, đại khư ở trong, chia làm tam đại thế lực. Hà Kiếm rội ra ba cái ngón tay, quơ quơ. Âu Dương Minh bước cảm, lặng lặng nghe, trong nội tâm biết rõ, tất nhiên còn có bên dưới. Quả nhiên, cái này ý niệm trong đầu vừa lên, Hà Kiếm tiểu nói tiếp đi. Thứ nhất, là đạt được Long Phượng huyết mạch chi lực nhân tộc, trong đó dùng Tam Long, Tam Phượng thế gia cầm đầu. Thứ hai, tựu là dị tộc, dùng Giao Long, Cùng Kỳ, huyết bằng cầm đầu, mà cuối cùng đúng là hung thú nhất mạch, chúng mặc dù đã nhận được Long Phượng huyết mạch, lại biến dị đã thất bại. Đã thất bại. Âu Dương Minh thanh âm đề cao rất nhiều. Đúng vậy, đã thất bại, cho nên bọn hắn linh trí hoàn toàn biến mất, trong nội tâm chỉ tồn giết chóc. Tiêu tính toán như thế, mỗi loại hung thú, cũng đã nhận được nhân tộc tha thiết ước mơ thần thông thuật pháp. Như phóng hỏa, nhà băng, cũng có thể làm đến riêng phần mình cực hạn. Nói xong, Hà Kiếm chỉ trước người huyền thiết thú. Người xem, mặc dù bọn hắn thân thể tố chất, lực lượng, khắp nơi tất cả mặt đều trong quy trong củ, nhưng là đơn thuần thân thể cường độ, lại đạt đến hung thú bên trong cực hạn, coi như là ta, muốn phá phòng thủ, cũng rất là khác nhau. Nói xong, trên mặt cũng phối hợp với lộ ra cảm khái chi sắc. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, thấp giọng hỏi, chúng ta đây nên làm như thế nào? Hà Kiếm trong mắt lóe ra một vòng kiếm quang, thấp giọng nói, đem bọn họ hoành phi, đánh ra một con đường. Hắn dùng chính là hoành phi, mà không phải diệt sát, tự có thể tưởng tượng, cái này huyền thiết thú thân thể cường hãn đã đến loại trình độ nào. Nghe lời này, Âu Dương Minh chẳng biết tại sao, nghĩ tới tử vong xâm lâm bên trong biến dị hung thú, giữa hai người này có thể có liên hệ gì. Hắn lông mi hướng lên nhảy lên, thầm nghĩ trong lòng. Đem ý nghĩ này cưỡng ép đè xuống, trong miệng nhẹ giọng thấp lẩm bẩm hiểu rõ một câu, thân thể cường hoành sao. Ta ngược lại muốn biết một chút về. Lời còn chưa dứt, năm ngón tay liền dùng sức nắm chặt huyết thương long đồ, lập tức, trường thương như là đã trở thành thân thể của hắn một bộ phận, vô số phủ văn nhảy lên. Một tiếng bướng bình thương pháp minh mang tất cả mà khai, Âu Dương Minh trong tay siết chặt trường thương, câu thông đan điển, khí cơ mượt mà như một, thân thể cùng huyết thương long đồ trọng điệp cùng một chỗ, nhanh thành một đạo chớp động, bay bổng một thương đẩy ra. Một phát này, đối với mỗi một tấc rất nhỏ chỗ nắm giữ, đã đến rất cao tiêu chuẩn. Coi như là đỉnh phong linh giả, cũng khó khăn dùng làm được. Cái này huyền thiết thú trong mắt tất cả đều là khát máu chi sắc, trong lỗ mũi phun ra sương mù, làn da phía trên lân phiến lập lòe khởi ánh sáng âm u, nối thành một mảnh, thoạt nhìn vô cùng cứng rắn, hàn quang bốn phía. Bồn máu miệng rộng mở ra, lộ ra một ngụm sắc bén bạch nha, chân sau đạp một cái địa, trên mặt đất cắt vàng lập tức xuất hiện một cái hố to, tựu như một tòa núi nhỏ, hướng phía Âu Dương Minh va chạm mà đến. Cái này là huyền thiết thú thủ đoạn công kích, dùng thân thể cường độ ngạnh tiết pháp bảo, lại tìm cơ hội phản kích. Chương 981, Long Đồ Chi Uy. Đại địa một mảnh hoang vu, tàn hoan bức tường đổ, báo cắt đầy trời. Mấy trăm đầu huyền thiết thú hướng Âu Dương Minh vọt mạnh mà đến, trên người lân phiến lóe ra hàn quang, thoạt nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Hà Kiếm nhìn thấy một màn này, trong mắt mang theo nhàn nhạt lo lắng, ngón tay nhẹ nhàng hướng lên vừa nhấc, sau lưng cái hộp kiếm cao thấp trở mình bay lên, đột nhiên một đạo huyết quang bay ra, không khí đột nhiên chấn động, trong miệng thấp giọng quát, một kiếm tử ngọ lăng không. Lập tức một đạo 10 trượng lớn nhỏ kiếm khí lăng không ngưng tụ, đối với huyền thiết thú hoành áp mà đi. Một kiếm này, cũng không phải hắn tại hồi kiếm phong lấy được kiếm quyết, thực sự tuyệt diệu vô tận. Đương nhiên, so về Liêu Thiên còn kém không phải cực nhỏ. Đồng thời nhắc nhở Âu Dương Minh, nói, du lao đệ, chỉ cần đem những huyền thiết thú này đánh ra đi là được, không cần phải đem bọn họ giết chết, như vậy quá tốn thời gian, dù sao những con hung thú này phòng ngự thật sự quá biến thái rồi. Có thể thanh âm này vừa mới vừa rơi xuống, hắn đồng tử hướng vào phía trong co rút lại, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhìn không được âm thanh kêu lên, cái này, đây là cái gì thương? Theo góc độ của hắn nhìn, Âu Dương Minh bay bổng một thương đâm ra, một đầu huyền thiết thú bao trùm tại trên thân thể lân phiến, vậy mà không có chút nào cách trở, tựa như một khối đậu hủ bình thường, ầm ầm vừa vỡ. Huyền thiết thú trực tiếp bị đâm cái xuyên thấu, chuyến ra hét thảm một tiếng, trong miệng huyết tuôn ra như rót. Bởi vì Hà Kiếm đã ở nguyên nhân, Âu Dương Minh cũng không có sử dụng huyết thương long đồ thôn vệ thuộc tính, hắn không là không tin Hà Kiếm, mà là cái này thuộc tính quá mức nghe rợn cả người. Đây quả thật là huyền thiết thú. Hà Kiếm nhìn thấy cái này hình ảnh, không ngừng tại trong lòng gầm nhẹ. Hẳn là ta nhận sai rồi, hoặc là những huyền thiết thú này cấp bậc quá thấp, sau một lúc lâu, hắn vì chính mình tìm một cái tự nhận là so sánh đáng tin cậy lý do. Đúng là lúc này, một kiếm tử ngọ lăng không kiếm quang một chiêu này kiếm quang khuyết tán đi ra ngoài. Gần kề đem huyền thiết thú lân phiến đánh ra một đạo bạch ngân, đồng thời sinh ra một cỗ lực đẩy, đem hắn cuốn đi ra ngoài. TT. Nhìn thấy cái này hình ảnh, hắn âm thầm hút miệng khí lạnh. Trong nội tâm minh bạch, là tự mình suy nghĩ nhiều, huyền thiết thú vẫn là cứng rắn vô cùng huyền thiết thú, nhưng chúng gặp được chính là Âu Dương Minh, cho nên mới phải lộ ra yếu ớt như tờ giấy. Nhìn xem cái kia tại máu tươi bên trong tắm vòi sen thân ảnh, Hà Kiếm tựa như nhìn xem một cái quái vật. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy huyết thương long đồ. Trước đó lần thứ nhất là chống lại huyết giao nhất tộc, lúc ấy chỉ là cảm thấy một thanh này trường thương bất phàm, lại không có như vậy trực quan cảm thụ. Cái này đặc sao ở đâu là bất phàm, đây quả thực là nghịch thiên được rồi. Loại này phá giáp hiệu quả, hắn tiểu tính toán sống cả đời, cũng chưa từng nghe qua. Thu liễm nỗi lòng, biết rõ bây giờ không phải là hỏi những điều này thời điểm. Tâm niệm như một, đem trong đan điền linh khí rót vào tử ngọ kiếm ở bên trong, mỗi một lần vung ra, đều muốn như mọc thành phiến huyền thiết thú vô ra. Mà Âu Dương Minh tiểu bạo lực nhiều hơn, trường thương hoặc đầu, chọn, hoặc đâm, hoặc tật, hoặc đốn, hoặc như băng sơn tuyết nguyên lạnh như băng sương, hoặc như ngày mùa hè ánh mặt trời cực nóng, mỗi một thương vung ra, tất có một đầu huyết thiết thú ngược lại trong vũng máu. Hơn nữa, tu vi đã đến cao giai linh giả, lại hiểu ra đạo chi chân ý, thương của hắn càng phát đơn giản, đều là tại rất nhỏ chỗ biến chiêu, nhưng vào tay hiệu quả lại tốt được khó có thể hình dung, mỗi một chiêu đều là kỹ thuật giết người, không có rườm rà pha tạp. Chỉ còn máu tươi đầm địa. Đi chết. Âu Dương Minh cổ tay khẽ đảo, truyền ra một tiếng giòn vang. Cầm trong tay trường thương quét ngang, lăng không vỗ, đối với một đầu miệng rộng mở ra một ngụm cắn tới huyền thiết thú hoanh khứ. Kết sát. Chỉ thấy huyền thiết thú cái kia sắc bén như đao hàm răng bị trực tiếp vỗ gãy, hơn nữa trường thương như trước không ngừng, trực tiếp đem đầu lâu của nó lấy được nát bấy. Thân hình lần nữa lóe lên, mãnh liệt lao ra, tựa như hổ vào bầy dê, không có một trận chiến chi địch. Lại ngạnh xanh xanh theo huyền thiết thú bên trong mở một đường máu, lần nữa giết trở lại. Một phút đồng hồ về sau, Âu Dương Minh đứng tại cắt vàng bên trong, sau lưng tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt hung thú thi thể, thở hổn hển một câu chửi thề, nói, thống khoái. Hà Kiếm ánh mắt nhìn quét liếc, cười khổ nói, Du lao đệ, ngươi cái này thương. Ta cái này thương. Làm sao vậy? Âu Dương Minh vẻ mặt nghi hoặc, nháy một cái con mắt, tại trong đầu hồi tưởng chính mình lấy ra trường thương một màn, giống như không có gì không đúng. Cái này phá giáp hiệu quả quá cường đại. Hà Kiếm trên mặt cười khổ càng lớn. Hà Tiên Bối quá khen, bỏ thêm vài loại đặc thù tài liệu, cho nên, mới so với bình thường trường thương sắc bén vài phần. Âu Dương Minh khoát tay áo. Hà Kiếm nghe lời này, mỹ mắt lại là nhẹ nhàng nhảy dựng, trong nội tâm đoán thầm nói, ở nơi này là sắc bén vài phần, cùng bình thường trường thương so sánh với, căn bản chính là một cái trên trời, một cái dưới đất, không thể đánh đồng được không nào. Mặc dù trong lòng của hắn nghĩ như vậy, nhưng trong suy nghĩ lại không có tham lam. Hà Kiếm nhìn chân trời cắt vắng liếc, tay phải vớt thoáng một phát trồng dâu, đi nhanh đi, đã nhanh tiếp cận cái chỗ kia rồi, cái gì đều có thể phát sinh, để tránh tự nhiên đâm ngang. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, hồi kiếm phong là hắn tiến vào đại khư một trong những mục đích, tuyệt không cho phép sai lầm. Nhưng vào lúc này, cách thanh âm lần nữa vang lên, lúc này đây động tĩnh càng lớn, thậm chí đem phương viên ngàn trượng tất cả đều tràn ngập. Cắt vàng bên trong huyền thiết thú bóng dáng nhược ảnh nhược hiện, mà phía trước nhất huyền thiết thú, chừng 10 trượng trở lại cao, mỗi khối lân phiến cũng như giấy tuyên thành đồng dạng đại, đan vào cùng một chỗ. Hà Kiếm sắc mặt biến hóa, giới thiệu nói, Du lao đệ, đây tiểu là huyền thiết thú bên trong vương giả rồi. Http. Ân, hung thú đỉnh phong, phối hợp với cái kia tuyệt cường thân thể, xác thực có vài phần khó chơi. Âu Dương Minh trầm ngâm nói. Đúng vậy a, hơn nữa, đặt tới đỉnh phong hung thú đều không đơn giản. Hà Kiếm đem lời nói tiếp nhận. Ngay sau đó, chỉ thấy vô số huyền thiết thú theo cắt vàng trong chui ra, rậm rạp chẳng chịt. Trong mắt màu đỏ tươi chi sắc đã đến cực hạn, chúng từ nơi này hai cái đáng giận con sâu cái kiến trên người cảm nhận được đồng bạn máu tươi hương vị. Nhất là cái kia cầm trong tay trường thương con sâu cái kiến, trên người máu tươi vị nồng đậm tới cực điểm, khiến chúng nó trong nội tâm phi thường chán ghét. Hung thú mặc dù chỉ còn lại có bản năng, chỉ khi nào có người dính vào bọn hắn đồng bạn máu tươi về sau, cái kia toàn bộ tộc đàn tất nhiên cùng hắn không chết không nớt. Đúng vậy, tự là cả tộc đàn. Cho nên tại chỗ nguyền rủa bên trong, nhất khiến người sợ hãi không phải có được Long Phượng huyết mạch nhân tộc, cũng không phải thần bí quỷ dị dị tộc, mà là hung thú. Bởi vì chúng không có tư duy, thực sự thật sự là như thế, toàn cơ bắp, hung hãn không sợ chết. Xoẹt rô ét. Vô số hung thú đồng thời giống kêu lên, tựu như tại tế tự. Gào thét một hồi, hung thú động, cơ hồ chín thành lao thẳng tới Âu Dương Minh mà đi. Bất quá giết vài đầu hung thú, có tất nếu như vậy sao? Âu Dương Minh lắc đầu. Tu khí thổ nạp, bước chân đạp đạp trường hướng về sau vừa lui, tay áo về phía trước vung lên, vô số đạo lưu quang tràn ra, tựa như ảo ngộng, đủ loại kỳ dị hào quang tứ tán mà khai, dĩ nhiên là mấy ngàn cái ảo trận trận bàn. Một cái rườm ra phức tạp phù văn tất cả đều phát sáng lên, lẫn nhau quấn quanh liên tiếp cùng một chỗ, cho người một loại mượt mà cảm giác, tựa hồ những trận bàn này vốn là nên như thế liền cùng một chỗ, hoặc tràn hoặc thiếu, cũng không đủ viên mãn. Hiu hiu hiu âm thanh phá không không ngừng vang lên. Trận bàn quyết tán, trực tiếp bao phủ 4-500 trượng phạm vi. Trận pháp trong phạm vi hung thú chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong đầu một mảnh hỗn loạn, chính mình quen thuộc thế giới đã triệt để cải biến. Đầy trời cắt vàng biến mất, một vòng cuốn lên thiên không phong bạo cũng biến mất. Mà chuyển biến thành chính là một cái băng tuyết thế giới, đầy trời bông tuyết từ không trung rơi xuống, đem bầu trời phân cách thành từng khối, đem lờ mờ bầu trời quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Trận pháp bên trong, Âu Dương Minh ngón tay nhẹ nhẹ một chút nhì, hạch tâm đầu mối then chốt hào quang đại cái gì, trận pháp không gian ở trong sở hữu phù văn tiết điểm lập tức phát sáng lên. Huyễn. Âu Dương Minh lưỡng rời môi khai, thanh âm lạnh như băng vô cùng. Thanh âm này còn chưa rơi xuống, huyền thiết thú trong đầu đần độn, lại đối với vua của bọn nó vây công mà đi. Bởi vì tại chúng trong mắt, đây là cái kia nhiễm bọn hắn tộc nhân máu tươi con sâu cái kiến, quả thực không thể tha thứ, lân phiến hàn quang lóe lên. Trong thân thể linh lực bắn ra, và chạm mà đi. Trận pháp bên ngoài, Hà Kiếm triệt để hôn mê rồi. Trong đầu như là bột nhau đồng dạng, cuối cùng vẻ mặt đắng chát địa nhổ ra bốn chữ, đây là trận pháp. Trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên, trọn vẹn đã qua hai hơi, mới chỉ hoãn qua thần đến. Trong nội tâm thầm nghĩ, còn có cái gì là Du lão đệ sẽ không đâu. Chẳng lẽ dưới đời này thật đúng là có sinh ra đã biết người? Nếu là không có, cái kia Du lão đệ thuộc về cái loại này. Thiên tài, quái vật, cái này hai cái từ đã không đủ để hình dung rồi, chỉ có thể dùng sinh ra đã biết. Ánh mắt của hắn lườm hướng trận pháp, kinh ngạc vạn phần. Bởi vì hắn chứng kiến, Huyền Thiết Thú tựa như cử chỉ điên rồ đồng dạng, ngao ngao thẳng gọi, không ngừng hướng chính mình vương căn xé mà đi, điên cuồng vô cùng, hung hãn không sợ chết. Mà Âu Dương Minh tắc thì vẻ mặt tùy ý, xoa xoa huyết thương long đồ, mỗi lần tiện tay một điểm, những con hung thú này thì càng thêm điên cuồng. Cái này, đây là cái gì trận pháp? Hắn tại trong lòng gầm nhẹ. Hắn cả đời này có thể nói là kiến thức rộng rãi, lại chưa từng nghe nói qua nào đó trận pháp có thể khống chế hung thú tâm thần. Giờ khắc này, đáy lòng của hắn, đối với Âu Dương Minh lại sinh ra một vòng nhàn nhạt sợ hãi, phảng phất hắn là nghiêm chỉnh phiến tinh không, một cái cực đại thế giới. Cái này cùng nhau đi tới, Âu Dương Minh cho hắn kinh hỉ thật sự quá nhiều, cho tới bây giờ, đã không phải là kinh hỉ, mà là làm kinh sợ. Không sai biệt lắm. Trận pháp bên trong, Âu Dương Minh sờ soạng từng cái ba, trầm ngâm sơ qua, nắm chặt huyết thương long đồ. Bước chân nhẹ nhàng khẽ động, tựa như một hồi vô hình vô tướng gió nhẹ, đưa tay một chỉ, một cái phủ văn tiết điểm di động mà đến, ngăn trở trước người của hắn, đem thân thể của hắn che giấu. Một bước, hai bước. Hắn tựa như trong sân nhàn nhã tản bộ bình thường, không vội không chậm, tùy ý tiêu sái, chậm rãi tới gần Huyền Thiết Thú. Phần lưng con người, lôi ra một đạo làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động độ cong, trong đan điền linh khí tại trong kinh mạch lưu chuyển. Lại để cho kinh mạch đều trướng, làn da phía trên gân xanh toát ra, như là cầu long. Huyết thương long đổ cái chuôi thương phía trên cái thứ nhất hắc điểm phát sáng lên, một loại khó tả sắc bén khuyết tán mà mở. Âu Dương Minh tiểu như vậy nên ngang địa đi đến Huyền Thiết Thú Vương bên người, đưa tay một đâm. Long đổ cường tiêm hàn mang sáng ngời, một lưỡi lê hướng Huyền Thiết Thú Vương trái tim. Quanh cả hai chạm vào nhau, cái này cứng rắn lân phiến gần kề giữ vững được hai hơi, tiểu triệt để vỡ vụn. Huyền Thiết Thú Vương gào rú một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất, trong mắt hung quang thu vào, đầu nghiêng một cái, triệt để không có sinh lợi. Tiếp được, trận pháp tản ra, Âu Dương Minh đem vào trận bản thu vào, tàn sát Huyền Thiết Thú bảy. Sau nửa canh giờ, cắt vàng đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Đi thôi. Âu Dương Minh nhìn về phía Hà Kiếm, thanh âm còn rơi xuống, bước chân khẽ động, thân thể mấy cái xê dịch, tiểu biến mất ngay tại chỗ. Hà Kiếm phóng nhãn chung quanh, bốn phía một mảnh đống bừa bộn, nhẹ khẽ lắc đầu, nhìn xem Âu Dương Minh bóng lưng, trong nội tâm cười khổ một tiếng. Chương 982, nhập hồi kiếm phong. Cắt vàng, đầy trời cắt vàng. Màu đen phong bạo cơ hồ tùy ý có thể thấy được, theo đại địa hướng lên bầu trời nhìn lại, màu đen phong bạo càng ngày càng rộng, như một cái đứng lên cái phế ước, đem trên mặt đất cắt vàng một vòng cuốn lên thiên không, tại từ trên cao bỏ xuống. Cả phiến thiên địa, đều hạ nổi lên cắt vàng vũ, rậm rạp chẳng chịt, liền cùng một chỗ, tạo thành một mảnh do cắt vàng tạo thành màn tre. Hắn hùng vĩ, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Loại này kỳ dị chẳng cảnh, đủ lại để cho sở hữu lần đầu nhìn thấy chi nhân trong lòng chấn động. Mà ở xa xôi chân trời, một khối thất thải màn sáng đem toàn bộ thế giới triệt để phân cách, một bên cắt vàng đầy trời, bên kia thì là không biết thế giới. Bên trên bầu trời khói đen mỏng, như bị một cổ lực lượng vô hình xua tán đi đồng dạng. Âu Dương Minh bàn tay mở ra, từng hột cắt vàng rơi vào lòng bàn tay của hắn, thô ráp xúc cảm đánh út lại. Ánh mắt hắn sáng ngời, khẽ cười nói, hạ nổi lên cắt vàng vũ, thật đúng là kỳ dị. Hà Kiếm cũng nhẹ gật đầu, đáp, ta lần thứ nhất nhìn thấy một màn này thời điểm, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ, tựa như một cái toàn bộ thế giới mới bày ra ở trước mặt ta đồng dạng. Đúng vậy a, rất khó tưởng tượng. Âu Dương Minh gật đầu phụ họa, hít một hơi thanh khí. Con mắt quang một chuyển, mũi chân vừa nhấc, lực lượng tinh thần thò ra, tìm được một đầu tương đối an toàn con đường, bay nhanh mà đi. Mặc dù hắn nhìn như tản mạn, nhưng trên thực tế thận trọng nhập vi, sớm đã bước vào thiên nhân hợp nhất, cẩn thận nhập vi cảnh giới bên trong, phương viên sổ trong vòng 10 trượng mỗi chỗ rất nhỏ biến hóa, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn, tựa như một cái có thể toàn bộ phương vị quan trắc sự vật ra đa. Âu Dương Minh cũng không có đem cảm giác phạm vi tăng lên tới phổ biến nhất. Bởi vì hắn phát hiện, nhận thấy biết phạm vi càng quảng, tinh thần thế giới bên trong đích sự vật sẽ càng mơ hồ. Nhưng là cảm giác tầm hơn 10 trượng phạm vi, mỗi một tấc, mỗi một hào, đều cực kỳ rõ ràng, tại hiện tại loại này nguy hiểm trong hoàn cảnh, cái này phạm vi thích hợp nhất. Thứ nhất, khoảng cách này, cảm giác đến nguy hiểm về sau, hắn có đầy đủ thời gian làm ra ứng đối, là công kích hay là bỏ chạy. Thứ hai, cái này đối với tinh thần lực tiêu hao không lớn, có thể cho bản thân thời khắc ở vào đỉnh phong trạng thái. Hai người không biết đi bao lâu rồi, khoảng cách chân trời màn sáng càng ngày càng gần, chỉ có 10 trượng trở lại khoảng cách, tự hồ chỉ muốn một cái cất bước có thể chạm đến đạt được. Nhưng vô luận hai người như thế nào cố gắng, cái này một khoảng cách thủy chung chưa từng rút ngắn. Hà Kiếm bước chân dừng lại, cười khổ nói, Du lao đệ, chúng ta giống như tốt như xa vào trận pháp bên trong rồi. Ân. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu. Hắn sớm liền phát hiện rồi, trong khoảng thời gian này, cũng một mực đang tìm kiếm bài trừ trận pháp phương pháp. Hơn nữa, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, bố trí cái này trận pháp cao nhân, tại trận pháp phía trên tạo nghệ có lẽ so Hứa Quân Thanh càng mạnh hơn nữa, đây chính là phá không mà đi cao nhân A. Mà trận pháp này càng mạnh hơn nữa, nói rõ cái gì? Âu Dương Minh trầm ngâm sơ qua, hỏi, Hà tiền bối, lúc trước ngươi là như thế nào tới gần cái kia đạo quang màn hay sao? Hà Kiếm khỏe miệng hướng lên có chút nít lên, cười khổ nói, không biết ta, lúc ấy bất quá là sơ giai linh giả, nào biết đâu rằng nhiều như vậy, đần độn đu mê tiểu đi tới. Âu Dương Minh trong nội tâm sớm có đoán trước, sắc mặt không thấy chút nào gợn sóng, càng chưa nói tới thất vọng. Có chút gật đầu, đem bản thân tinh thần lực ngưng kết đến mức tận cùng, quấn quanh tại chính mình bốn phía, một bước bước ra trăm trượng, nhưng cách cái này đạo quang màn khoảng cách không có chút nào biến hóa. Đồng nhiên, vô số đạo màu đen phong bạo vẹn vẹn cải biến phương hướng, lao thẳng tới Âu Dương Minh mà đến. Tốc độ cực nhanh, mang theo bàng bạc lực lượng. Du lão đệ cẩn thận. Hà Kiếm pháp sắc mặt biến hóa, lên tiếng kinh hô, trên chân nhẹ nhàng vừa nhấc, một cái bước xa chạy tới. Âu Dương Minh không nói gì, dùng ánh mắt ý bảo hắn không được qua đây. Trên chân hướng về sau vừa lui, đạp tại càn vị phía trên, bước đi ra ngoài. Lập tức, khó khăn lắm né qua cái này một đạo màu đen gió lốc, khẽ cắn môi dưới, ánh mắt lộ ra một vòng ánh sáng. Một đạo, hai đạo, vô số đạo. Hắn động tác biên độ không lớn, nhưng mỗi một lần bước ra, đều không bàn mà hợp ý nhau 64 quẻ tượng chi lý. Mỗi một lần đều là véo lấy thời gian né tránh, như tại mũi đao phía trên hành tẩu, lại để cho Hà Kiếm trong nội tâm vì hắn ngắt một thanh đổ mồ hôi. Nhưng trong mắt của hắn hào quang lại càng ngày càng cái gì, vẹn vẹn, hắn hét lớn một tiếng, huyễn tức là thực, thực lại không phải huyễn. Thanh âm này còn chưa rơi xuống, chân đạp càn khôn tứ tượng, một bước đạp đi ra ngoài. Một bước này, hình như có phá thiên chi huy, bầu trời ầm ầm chấn động, đại địa phía trên màu đen cụ phong vẹn vẹn tàng ra. Toái Âu Dương Minh giống như cười mà không phải cười, cánh tay phải nâng lên, ngón tay nhắm ngay bầu trời hung hăng nhấn một cái. Cái này nhấn một cái phía dưới, bầu trời kịch liệt đung đưa, như trong hồ nước nhấc lên rung động, từ xa mà đến gần, từng điểm nghiền nát. Che ở trên trời đất màn che bị xốc lên, toàn bộ hóa thành nhàn nhạt vầng sáng, trên mặt đất cắt vàng cũng kịch liệt bắt đầu vặn mèo, rất nhanh run run, đại địa phiên cuộn, một loại tận thế tiến đến cảnh tượng. Cuối cùng nhất biến thành vô số khối thật nhỏ mảnh vỡ, một đạo thất thải màn sáng ra hiện tại hắn trước mắt, mà ở màn sáng về sau, đứng sừng sững lấy một tòa ngàn thước cao ngọn núi, bình thản không có gì lạ, không có rầm rộ, sắc bén khó tả, có thể chứng kiến lập tức, lại làm cho người cảm thấy đáy lòng nặng trịch, tựa như để lên một khối vạn cân trọng cự thạch. Đây là Hồi Kiếm Phong. Hà Kiếm Châu ba ba đôi má lách vào cùng một chỗ, không che giấu chút nào trong mắt sắc mặt vui mừng. Thanh âm khô khốc, nói, Du lão đệ, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trận pháp này tại sao rách? Hắn nhìn xem Âu Dương Minh mới dẫm ra vài bước, tiểu đi tới cái này màn sáng trước khi, trong nội tâm thật sự quá tốt kỳ rồi. Đây là một cái ảo trận, kết hợp 60 quẻ tượng chi lý, chỉ cần ngược lại mà đến, có thể phá trận rồi. Âu Dương Minh cười giải thích. Trận pháp chi đạo quá mức phức tạp, ngươi nói như vậy ta cũng không hiểu. Hà Kiếm cười khan một tiếng. Trong mắt hào quang lóe lên, nói tiếp, Du lao đệ, trước xuyên qua màn sáng A, miễn cho phức tạp. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, năm ngón tay tách ra, ngón giữa đối với màn sáng nhẹ nhẹ một chút, tiêu trên ngón tay tiếp xúc màn sáng lập tức, một tầng mắt thường có thể thấy được hắc khí lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, hướng bốn phía khuyết tán, khiến một phát mà động toàn thân, chỉ thấy cái này thất thải màn sáng phía trên tất cả đều là hắc khí. Âu Dương Minh không chút do dự, ý niệm trong đầu khẽ động, tay phải bấm niệm pháp quyết, trong miệng gầm nhẹ nói, tật. Thanh âm rơi xuống lúc, một thanh tinh xảo đoạn đao theo trong tay háo bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đâm vào màn sáng phía trên. 3. Địa một tiếng, màu sắc rực rỡ màn sáng phía trên hắc khí văng khắp nơi mà mở. Vậy mà sinh ra một loại rất mạnh lực phản chấn, dùng mấy lần lực đạo đem đoạn đao bắn bay, cắm vào cắt vàng bên trong. Lực phản chấn, đây là một loại phi thường đặc thù cấm chế. Âu Dương Minh trong nội tâm hiểu rõ. Thay đổi một vị trí, ống tay háo huy động, lần nữa vung ra một thanh đoạn đao, có thể không luận hắn theo phương hướng nào. Cái này một cỗ lực phản chấn đều đột nhiên xuất hiện, thanh đoạn đao bắn bay, tựa hồ cái này một khối màn sáng chính là một cái chính thể, như là danh trời, như thế nào đều không thể vượt qua. Âu Dương Minh trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, nhổ một bãi nước miếng chọc khí về sau, bước chân một điểm, tay trái vẽ ra dựng thẳng tuyến, tay phải vẽ ra hoành tuyến, dựng lên quét ngang lẫn nhau giao thoa, vô số đạo tàn ảnh xuất hiện tại lòng bàn tay trước khi. Hắn bàn tay lần nữa một điểm, hai tay hỏa tuyến tốc độ đống nhiên nhanh hơn, hơn nữa dùng một loại ổn định mà bình thản vận luật rất nhanh gia tăng, càng đổi càng nhanh, cuối cùng không hề cực hạn tại vật dụng thực tế, mà là tiện tay vẽ xấu, đường cong là khúc là thẳng, toàn bộ bằng tâm niệm suy nghĩ. Cuối cùng nhất, hắn cổ tay khẽ đảo, đồng thời hướng ra phía ngoài đẩy. Một sát na phía dưới, tại hắn trước người xếp tuyến vài tuyến dung nhập màn sáng bên trong. Một vòng mắt thường có thể thấy được gợn sóng quanh quần mà khai, tựa như bình tĩnh mặt hồ lọt vào một khối cục đá, rung động nhộn nhạo mà lên. Nhanh, thừa cơ hội này. Âu Dương Minh mạnh mà giống lên một tiếng, vừa sải bước qua màn sáng. Hà Kiếm nhìn xem cái kia suy nhược bóng lưng, trong nội tâm vô cùng phức tạp, thầm than, còn có cái gì là hắn sẽ không đâu à. Giờ khắc này, hắn cảm thấy, chính mình cả đời này thật sự sống đến cầu trên người. Loại này khắp nơi tất cả mặt đều cực kỳ ra vẻ yếu kém người, thật sự không sợ bị sét đánh sao. Trên chân động tác không chút nào chậm, tựu giống một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm, chợt lóe lên. Hắn vừa mới bước vào trong đó, màn sáng phía trên nhộn nhạo gợn sóng lập tức ngừng lại. Màn sáng ở trong thảo mộc xanh tươi ướt át, linh khí đầy đủ, bầu trời xanh thẳm, nhiều đóa nhàn nhã mây trắng nhẹ nhàng phiêu khởi. Gió nhẹ nhẹ phẩy, cỏ thơm đồng thời một thấp. Gió nhẹ phật khởi Âu Dương Minh ống tay áo, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc áp lực từ không trung rơi xuống, đặt ở đầu vai của hắn, trọn vẹn một phút đồng hồ, hắn mới thích đứng tới. Thẳng đến cái lúc này, Âu Dương Minh mới kinh ngạc phát hiện, mặc dù đỉnh núi kia lập tại nơi nào, nhưng chính mình tinh thần thế giới bên trong, trống rỗng, hơn nữa, tại đây thời gian tốc độ chạy cùng bên ngoài không giống nhau. Tử vong xâm lâm bên ngoài có một tòa, tại đây cũng có một tòa, hai tòa hồi kiếm phong, đây là có chuyện gì? Hắn ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Mà đang ở hắn suy tư thời điểm, oeng, một tiếng nhẹ minh, khắc tại Âu Dương Minh trên cánh tay kim mang vẹn vẹn sáng ngời. Cái này một đạo kim sắc kiếm khí bỗng nhiên khuếch tán, bay thẳng cửu thiên, thẳng đứng mà lên, tựu như hoàng giả hàng lâm, lập tức đem hồi kiếm phong tràn ngập. Thảo mục, bùn đất, dị quả, hết thảy tất cả đều bao phủ tại kiếm khí bên trong. Cái này một cái ngọn núi đồng thời chấn động, vô số cự thạch, kiếm gãy từ trên núi lăn xuống dưới, có thể còn không có lăn đến dưới núi. Những vật lẫn lộn này tiểu hư không tiêu thất, tựa hồ ngọn núi này cùng rơi xuống cự thạch, căn bản không tại cùng một cái không gian, tựa như ba chiều cùng bốn chiều, khác biệt thật lớn. Ngay tại lúc đó, hồi kiếm phong ở trong cũng xông ra một đạo kim sắc kiếm quang. Kim sắc kiếm quang kinh thiên động địa, đem bầu trời nhuộm thành kim sắc. Chừng 10 dặm phạm vi, bất ngờ xuất hiện nguyên một đám chữ viết, những chữ viết này đại đô mơ hồ, có thể duy chỉ có hai chữ, rõ ràng vô cùng, làm cho người liếc tiểu có thể nhận ra, đó là Táng Thiên. Âu Dương Minh hô hấp dồn dập, hắn cảm thấy những đột ngột này xuất hiện kiểu chữ cực kỳ trọng yếu, có thể hết lần này tới lần khác chỉ có thể nhìn đến một chút việc nhỏ không đáng kể, lại để cho hắn phát điên. Bích Lạc, người, Táng Thiên. Âu Dương Minh đem những tiểu chữ này một mực ghi tạc đáy lòng. Sau nửa ngày về sau, lưỡng đạo kim sắc kiếm quang như sao quang quấn quanh cùng một chỗ, rất nhanh dung hợp, từ không trung rơi xuống, đối với hồi kiếm phòng va chạm mà đi. Vang một tiếng vang thật lớn, sa đá sỏi bay tứ tung, quần quần mà rơi, bụi mù tứ tán mà mở. Lập tức, một đạo tán lấy ở mức đá vụn tiểu đạo xuất hiện tại hai người trước mắt. Hai người liếc nhau, đều chứng kiến riêng phần mình đáy mắt kinh dị, tựa hồ theo tiến vào màn sáng về sau. Hết thể công việc đều trở nên không hợp lý. Âu Dương Minh thận trọng nhập vi, cẩn thận quan sát. Đem mỗi hẻo lánh đều tìm tòi một lần, xác định không có bỏ sót về sau, nhẹ nói nói, Hà tiền bối, chúng ta đi nhanh đi. Vừa mới nói xong, liền đối với lây đá vụn tiểu đạo đi vào. Hà Kiếm tự nhiên sẽ không phản bác, đi theo phía sau của hắn tiến vào trong đó. Chương 983, Cốt Long. Dọc theo đá vụn tiểu đạo hướng trong đi, không khí có chút ướt át, sương mù tán trong không khí, đem hai người quần áo ướt nhẹp. Một cỗ nhàn nhạt quả hương từ nhỏ đạo ở trong truyền đến. Âu Dương Minh chủ động đi ở phía trước, hắn tinh thần lực rất cường, có thể sớm biết trước nguy hiểm. Hơn nữa, hắn cũng hiểu trận pháp, cấm chế, tiêu tính toán vô ý bước vào trong đó, cũng có thể phá trận mà ra. Gần kề chút điểm này, Hà Kiếm tiểu làm không được. Lực lượng tinh thần tràn ra, thận trọng như ở trước mắt, không buông tham một điểm dấu vết để lại. Nhưng vẫn không gặp nguy hiểm phát sinh, cái này lại để cho trong lòng hai người cái kia một căn dây cung kéo căng càng chặt hơn. Không biết nguy hiểm mới là đáng sợ nhất. Tiểu đạo hai bên thạch bích gập ghềnh, không ngừng có giọt nước nhỏ phát ra tí tách thanh âm. Hai người không biết đi bao lâu rồi, có thể là một sát, cũng có thể là một thế kỷ, trong nội tâm cũng có một loại lo nghĩ cảm giác. Đột nhiên, một đám thái dương hào quang xuất hiện tại tiểu đạo đầu kia, tản ra vầng sáng. Bước ra đá vụn tiểu đạo, trước mắt rộng mở trong sáng, lại có một loại hy vọng lại một thôn cảm giác. Một tòa khổng lồ sơn cốc xuất hiện tại trước mặt hai người, ánh mặt trời cùng tinh thần đồng thời xuất hiện tại một phiến bên trên bầu trời, ánh mặt trời ôn hòa, huệ phong ấm áp. Phảng phất tại đây không còn là chỗ nguyên rủa, không còn là đại khư, mà là một chỗ có thể nhàn nhã ở ẩn thế ngoại đảo nguyên. Dòng suối róc rách, đóa hoa sáng lạn động lòng người, tinh thần cùng thái dương hào quang đồng thời rơi, hết thảy đều lộ ra vô cùng hoàn mỹ. Khuyết điểm duy nhất nhi tiểu là quá yên lặng, thiếu một chút khói lửa khí tức. Âu Dương Minh cùng Hà Kiếm trao đổi một ánh mắt, đều thấy được riêng phần mình đáy mắt vẻ khiếp sợ. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi, Hà tiên bối, ngươi xem, đây là có chuyện gì, cái này rất cổ quái đi à nha. Một cái ngọn núi bên trong lại tồn tại một cái sơn cốc, hơn nữa, đồng thời xuất hiện thái dương cùng tinh thần. Hắn lắc đầu, có chút khó có thể tiếp nhận, trước mắt một màn này, đã vượt qua hắn sức tưởng tượng cực hạn. Hà Kiếm lông mi lách vào cùng một chỗ, cười khổ nói, du lao đệ, ta bất quá là cái điêu khắc một điêu lão đầu nhi mà thôi, loại sự tình này nhi ta như thế nào lại hiểu. Nhìn xem cái thế giới này, Âu Dương Minh trong đầu không tự chủ được trồi lên từ ngạo nghễ dùng lá cây bày ra cá vàng bộ dạng, suy nghĩ phức tạp. Thầm nghĩ trong lòng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây hết thảy, cùng hắn có quan hệ hay không? Suy tư một hồi lâu, y nguyên không được đến chút nào kết quả. Thật dài hít một hơi linh khí, đem trong lồng ngực trọc khí toàn bộ phun ra, nói khẽ, xem trước một chút ở đây có cái gì đến rồi, đã đến rồi, như thế nào đều phải tìm được một ít vật hữu dụng. Hơn nữa, Hà Kiếm còn không có tiến vào sơn cốc đi học được nhất thức liêu thiền, trở thành để ngang cùng thế hệ trước người một tòa núi lớn, ép tới cùng thế hệ ảm đạm vô quang. Cái kia nếu có thể cả bản kiếm quyết tất cả đều học cùng, lại có thể cường đến loại tình trạng nào. Nghĩ tới đây, coi như là dùng Âu Dương Minh tâm tính, trong nội tâm đều có vài phần lửa nóng. Hai người tại linh giả cũng có thể được coi là cao thủ, tốc độ thật là nhanh. Có thể nói, mỗi bước ra một bước, đều chừng vài chục trượng, như là xúc địa thành thốn. Giống. Đồng nhiên, một giọng nói truyền đến, thanh âm này không lớn, có thể cực kỳ chói tai, nghe được trong tai, tựa hồ trên người mỗi một tế bào đều run rẩy lên. Ngay sau đó, vô số cỡ thùng nước cụ phong bình đi lên, tựu như cửu long hấp nước. Âu Dương Minh chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, tựu như bị bước vào vạn trượng sâu băng sơn ở trong, một cỗ chưa bao giờ có nguy cơ tại tâm thần bên trong hiện hiện, coi như là xa rời tâm đuổi giết thời điểm, so sánh với cái này một cỗ có thể lại để cho chính mình thân thể khô héo, linh hồn đều triệt để mẫn nguy cơ cảm giác đều nhược thêm vài phần. Dù sao lúc trước, Ly Tâm là muốn đưa hắn bắt giữ, đoạt xá hắn Long Phượng chi lực. Mà bây giờ, tắc thì là muốn một kích đưa hắn giết chết. Đi mau. Âu Dương Minh thanh âm vội vàng, sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, thân thể như khí cầu đồng dạng bành trướng, mỗi một căn kinh mạch, mỗi một tấc làn da cũng như cùng thổi phồng đồng dạng. Bên hông huyết quang sáng ngời, thân thể hóa một đạo trường hồng, kích xạ mà ra. Hà Kiếm biến sắc, lại cũng lựa chọn dùng thân hóa kiếm chi thuật, lập tức tránh đi ra ngoài. Ngay tại hai người vừa mới bước ra cái này phạm vi lập tức, một đôi cực lớn móng vuốt theo bên trên bầu trời rơi xuống, tựa như một đạo lăng không vẽ ra trong ấn, lóe lên rồi biến mất, lực đạo to lớn, lại để cho không gian đều tạo nên một vòng gợn sóng. Vang một tiếng vang thật lớn, cuồng phong bình đi lên, vòng qua vòng lại mà lên, một đạo vô hình phong bạo dùng cái này cực lớn móng vuốt làm trung tâm khuếch tán, không gian đều tạo nên một vòng rung động. Phương viên sổ trong vòng 10 trượng đầy đủ mọi thứ, tất cả đều một tấc triệt để sụp đổ, không có một ngọn cỏ. Bên trên bầu trời tầng mây tụ lại tán, tản lại tụ, một đầu 6-70 trượng cốt long đem móng vuốt thu trở về, tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, tiêu tính toán đã chết đi, y nguyên truyền ra một cỗ ta mặc kệ hắn là ai bá đạo. Cái này là long tộc, mặc dù chết, hắn ba khí nhưng sẽ không tán. Ánh mắt của nó lạnh lùng vô cùng, trên người tất cả đều là sắc bén như đao gai xương. Đỉnh đầu cơ giác ngăm đen, chừng nửa trượng, vậy mà có khắc từ ngạo nghệ sủng vật 6 chữ to, một bút ghi thành. Gần kề nhìn lên một cái, tựu có thể cảm thụ đạo nhất cổ đập vào mặt ngạo ý cốt long mỗi một khối cốt trên đầu đều điêu khắc lấy tinh xảo hoa văn, viết lưu bạch, mang theo một loại khó tả hàm xúc thú vị. Đây là, long. Hà Kiếm thanh âm run rẩy, mang theo không thể tin. Dù sao, tại linh giới, long chỉ là trong truyền thuyết sinh vật, nhưng là bây giờ lại thật sự ra hiện tại hắn trước mắt. Huống hồ đại khư bên trong thổ dân, đối với Long Phượng, mang theo đặc thủ tôn kính cùng sợ hãi. Âu Dương Minh không có trả lời, trong mắt của hắn, chỉ còn lại có Long Giác phía trên vài cái chữ to, nỗi lòng cực kỳ phức tạp, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Ngay tại nội tâm của hắn tiết mục 10 phần thời điểm, cái này đầu cốt long động, thân thể cao lớn lại lộ ra cực kỳ linh hoạt. Trong miệng nổ ra một ngụm hắc khí, trực tiếp đem trước người trong vòng 10 trượng xương mù tất cả đều thổi tan, móng vuốt tách ra, từ thiên không hướng về đại địa hung hăng chui xuống. Một chảo này, như vượt qua thời gian cùng không gian, lao thẳng tới Âu Dương Minh mà đến, hàn ý lạnh lạnh. Hà Kiếm có chút sững sờ, đồng tử hướng vào phía trong co rút lại, quát tầm lên, "Du lao đệ, mau tránh ra." Ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, cái hộp kiếm run run, cái nắp tung bay, Tử Ngọ, Hãn Thanh, Huyết Quỷ, ba thanh danh kiếm đồng thời bay ra, tay áo nhẹ nhàng vung lên, ngón tay về phía trước một dẫn, ba đạo thanh sắc lưu quang hào quang lóe lên, một kiếm hóa 10 kiếm, 10 kiếm hóa thành 100 kiếm, ầm ầm ngưng tụ, lao thẳng tới cốt long đầu lâu chém tới. Về phần Âu Dương Minh, chỉ cảm thấy một đạo trầm trọng bàng bạc khí cơ hướng chính mình quấn quanh mà đến, mạch máu, kinh mạch, huyết nhục. Trong thân thể từng tế bào đều bốc cháy lên, tinh thần bên trong một hồi đau đớn, rồi mới từ cái kia đần độn trong trạng thái thoát ly đi ra. Cái kia móng vuốt tại chính mình trong mắt rất nhanh biến lớn, một cỗ ngập trời nguy cơ tại tâm thần bên trong tràn ngập. Nhanh một chút, lại nhanh một chút. Hắn tại trong lòng gào thét. Trong đan điền linh khí nổ tung, hóa thành sương mù, theo kinh mạch lưu động. Quanh thân kinh lực hồn nhiên như một, đối với trên người mỗi khối cơ bắp, từng cái lỗ chân lông nắm giữ đều nhập vi nhập tinh, làm được một vũ không thể thêm, còn mỗi không thể rơi tình trạng, trên người cơ bắp, cốt cách, kinh mạch, nội tạng đều tại tụ lực, thân thể nửa ngồi, trọng tâm trầm xuống về sau lại là nhắc tới, mạnh ma đập ra, khí thế kinh người, nhanh được như lưu tinh đồng dạng, ý đồ kéo ra một chảo này khoảng cách. Thiên phượng chi hỏa hừng hực thiêu đốt, cả người đều bao phủ tại trong ngọn lửa. Không đủ, loại tốc độ này không đủ, nhanh. Mau nữa. Hắn trong đôi mắt chỉ còn lại có một chảo này, không ngừng bức bách tiềm lực của mình. Chuyện của tôi nét. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, trong thân thể của hắn máu tươi tất cả đều sôi trào. Nhưng này móng vuốt cách chính mình lại nguyên lai càng gần, che khuất bầu trời. Nhanh a, nhanh. Thân thể của hắn toát ra mồ hôi và máu, lớn tiếng gào rú. Đồng nhiên, trong đầu hắn oanh địa một tiếng, tựu như đột phá nào đó gâm cùng. Tinh thần trực tiếp bên trong sở hữu tư duy tất cả đều đình chỉ, vô hỉ vô bi, không có gì vô ngã, lâm vào một loại cực kỳ cảnh giới kỳ diệu bên trong. Cái này cốt long tựa hồ có thể kéo dài qua không gian một chảo tựa hồ cũng trở nên chậm chạp, đây là thiên nhân giao cảm. So thiên nhân hợp nhất, cẩn thận nhập vi càng huyền diệu cảnh giới. Âu Dương Minh tận mắt nhìn đến, Tử Ngọ, Hạ Thanh, Huyết Quỷ bị một chảo đập bay, trong mắt nhưng không hề bận tâm, một cỗ tường hòa, có thể dung nạp thiên hạ ý cảnh theo trên người hắn nhộn nhạo ra, tốc độ nhanh hơn, lại để cho một chảo này đập đã đến không trung. Cái này, thiên nhân giao cảm. Hà Kiếm vốn là cả kinh, lập tức sắc mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nói chung, chỉ cần có thể lĩnh ngộ thiên nhân giao cảm linh vật đều có thể bước vào tôn giả. Coi như là Đàm Châu nhân tộc đệ nhất cường giả, Khô Vinh đại sư, đều vẹn vẹn là nửa chân đạp đến nhập thiên nhân giao cảm bên trong. Cái này một loại tinh thần cảnh giới, huyền diệu vô tận, trong chiến đấu có thể nói chiếm hết tiên cơ, mà Âu Dương Minh tại dưới cơ duyên xảo hợp, lĩnh ngộ loại cảnh giới này, có thể nói là thiên đại phúc duyên. Cái này đầu cốt long gặp công kích của mình bị né tránh, triệt để nổi giận. Màu xám con ngươi phát sáng lên, một cỗ hủy diệt giống như lực lượng tại thân thể hắn trong ngưng tụ. Đột nhiên, tu khí thổ nạp, một đạo màu đen điểm lấm tấm theo hắn trong miệng phun ra, đây là hắc ám hơi thở. Âu Dương Minh thân thể cực kỳ khoa trương địa vốn éo, lần nữa né tránh, chỉ thấy cái này hơi thở rơi xuống chỗ, vô số sa đá sỏi hư không tiêu thất, liền giống bị một cô rất mạnh lực lượng phân giải đồng dạng, xuất hiện một cái 10 trượng vông, một trượng sâu hô to, mạo hiểm khói đen, mang theo nồng đậm ăn mòn chi ý. Hà tiên bối, chạy mau, ta nhanh không kiên trì nổi rồi. Âu Dương Minh sắc mặt tái nhợt. Loại này so cẩn thận nhập vi rất cao một cái đằng trước cấp độ tinh thần cảnh giới. Tiêu tính toán có phượng tộc chỉ môi hắn có tinh thần thế giới với tư cách trèo trống, hắn cũng kiên trì không được bao dài thời gian. Hà Kiếm tính tình cũng cực kỳ quyết đoán, ngón tay một điểm, đem trường kiếm triệu trở lại, hóa thành một đạo kiếm quang, kích xạ mà ra. Âu Dương Minh cắn răng, hấp dẫn lấy cốt long chú ý lực, đi theo phía sau của hắn, hướng về sơn cốc ở chỗ sâu trong bỏ chạy mà đi. Hai người một con rồng những nơi đi qua, cảnh hoang tàn khắp nơi. Thảo mục tàn lụi, sinh cơ tất cả đều mất đi. Mà đang ở bọn hắn biến mất không lâu, sơn cốc lần nữa trở nên yên tĩnh, thanh phong từ đến. Đại địa phía trên vết rách bị vớt lên, bị hoanh toái thảo mục, đóa hoa lần nữa ngưng tụ, hơn nữa khôi phục đến trước khi bộ dạng, sinh cơ bừng bừng, xuân ý rạng rào. Mà ngay cả một đầu bị dư ba nổ nát linh dương, khung xương tái sinh, trên người huyết nhục sinh dài ra, đón lấy dài ra chính là da lông, cũng không lâu lắm, bộ ngực co rút lại, trường hít một hơi linh khí. Tứ chi cũng run lên thoáng một phát, con mắt chậm rãi mở ra, lộ ra mở mịt, lại đang trên sườn núi nhàn nhã ăn khởi thảo đến. Cái này phiến thiên địa, giống bị cải biến pháp tắc, không cho bất kỳ vật gì bị phá hư. Chương 984, đầu lâu hiền uy. Trong sân cốc, tiên vụ quanh quẩn, dòng suối len ken rung động. Tại trong sân cốc, một tòa cự đại cổ mộ hào quang bắn ra bốn phía. Nhiều đóa sạch sẽ trắng non tuyết liên sinh trưởng ở cổ mộ chung quanh, hào quang vạn trượng, như ôn nhu bích ba đồng dạng lưu động, như mờ mịt, giống như lưu ly. Nhìn thấy lập tức, tựa như có vô số huyền diệu đại đạo tại trong óc xoay quanh, nhưng tinh tế cảm giác về sau, loại cảm giác này bỗng nhiên không còn, như hoa trong kiếng, trăng trong nước. Mà ở đại mộ đỉnh tắc thì đứng sừng sững lấy một ngồi xổm thủy tinh quan tài, trầm trọng như núi, hoa mỹ dị thường, tề tụ toàn bộ linh giới mỹ hảo. Nắp quan tài tử nhanh đóng chặt lại, bên trong bị sương mù bao phủ, như một mảnh huyền diệu tới cực điểm tinh không, khán bất chân thiết. Mà ở quan tài phía sau, tắc thì một ngụm đồng quan, thượng diện nhiễm lấy máu tươi, là từ muôn đời trước khi bảo tồn xuống. Nhưng là màu sắc y nguyên đỏ tươi, thậm chí còn bốc hơi nóng. Đồng nhiên, ba đạo từ phía trên bên cạnh cắt tới cầu vồng đem phần này yên tĩnh đánh vỡ. Du lão đệ, ngươi không có chuyện a? Hà Kiếm trên mặt Châu Ba Ba, vẻ mặt lo lắng. Không có chuyện. Tinh thần lực tiêu hao quá độ rồi. Âu Dương Minh sắc mặt tái nhợt, cái trán từng trong lỗ chân lông đều toát ra vừa mịn lại mật mồ hôi, suy yếu cười cười. Đổi để ta chặn lại một hồi a. Lời còn chưa dứt, Hà Kiếm gầm nhẹ một tiếng, ba kiếm thanh quang phượng như bay. Phi chữ vừa mới nổ ra, cái hộp kiếm run run, cái nắp tung bay, tử ngọ, hãn thanh, huyết quỷ, ba thanh danh kiếm đồng thời phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, ngang nhiên hướng về phía trước chém mà đi, kiếm quang ngưng tụ cùng một chỗ, lại hóa thành một đầu sáu trượng lớn nhỏ phượng hoàng, cao ngạo địa gào rú một tiếng, đánh giết về phía trước. Tại không sử dụng Liêu Thiên một kiếm này thời điểm, hắn cũng so bình thường linh giả đỉnh phong cường đại rồi rất nhiều. Cốt Long nhãn trong rõ ràng địa giật mình chỉ chốc lát, sau đó trong mắt màu xám đôi mắt biến hồng. Nhìn xem cái này do kiếm quang tạo thành phượng hoàng, một cỗ ngập trời hận ý theo hắn trong xương tủy toát ra. Loại này hận đã khắc vào trong linh hồn, coi như là thân thể khô héo, linh hồn tiêu vong cũng không cách nào phai mờ. Lại không hề truy kích Âu Dương Minh cùng Hà Kiếm, lao thẳng tới cái này kiếm quang hư ảnh mà đi. Âu Dương Minh nhìn Hà Kiếm liếc, nói khẽ, thừa cơ hội này, chạy nhanh đi, cái này đầu long mặc dù chết rồi, nhưng thực lực y nguyên đạt tới linh giả đỉnh phong tình trạng, tự coi như ngươi ta hợp lực, cũng không có lực đánh một trận. Những lời này có thực sự giả, cái này cốt long mặc dù cường đại, nhưng Âu Dương Minh như át chủ bài ra hết, lưỡng bại câu thương như thế nào đều có thể làm đến. Như sách lược thỏa đáng, tắc thì có 3 thành 5 chắc có thể diệt sát. Ân, nhục thể của nó quá mạnh mẽ, mỗi nhất kích, đều mang theo kinh thiên động địa sức mạnh to lớn. Hà Kiếm gật đầu đáp, chỉ cảm thấy mí mắt kinh hoàng. Nhất là chứng kiến long rắc bên trên cái kia vài cái chữ to, trong nội tâm càng là vô cùng sợ hãi, muốn loại nhân vật nào mới có thể ở long rắc phía trên khắc chữ. Tinh thần của hắn bên trong chỉ có một cảm giác, bá đạo, cực hạn bá đạo. Đột nhiên, một đạo ôn hòa hào quang ánh vào hai người tầm mắt, trận trận con ve âm buồn bực hai, giống như có thể đem trong lòng dục vọng, tham niệm, lệ khí, thậm chí là thất tình lục dục tất cả đều tăng dã, chỉ còn lại có nhất hồn nhiên đơn thuần cùng mỹ hảo. Đây là sơn quốc hoạch tâm khu vực. Mà đúng là cái lúc này, một tiếng điếc thai nhức góc tiếng hô nhộn nhạo mà mở. Đúng là cốt long, cái này trong thanh âm phẫn nộ chi ý đã đến cực hạn, làm cho người nghe được lập tức, không chút nghi ngờ, nó chọn tự bạo, đem hết thể tất cả đều mất đi. Đi mau, đi mau. Giờ khắc này, Âu Dương Minh đáy lòng sợ hãi, trên người mỗi một cọng tóc gáy đều bị dựng lên. Theo hai người rất nhanh hướng đại mộ tới gần, cái này cốt long càng thêm điên cuồng, trên người lại bốc cháy lên màu đen hỏa diễm. Trong mắt như muốn chảy ra máu tươi đồng dạng. Đó là nó thánh địa, không cho phép nhưng người phương nào làm bẩn. Cốt đầu trên mỗi một đạo đường vân đều phát sáng lên, mang theo có thể phát động hư vô khí thế, nháy mắt tới. Âu Dương Minh cắn răng một cái, lại một lần nữa bước vào thiên nhân giao cảm cảnh giới bên trong, vô hỉ vô bi, không có gì vô ngã, thấp giọng nói, Hà tiên bối, ngươi đi trước, ta ngăn chặn hắn, một hồi ta thi triển huyết độn đuổi đi lên. Cẩn thận. Hà Kiếm sâu nhìn hắn một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, nháy mắt đi xa. Âu Dương Minh bước chân một vượt qua, trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên. Túi không gian vẹn vẹn sáng ngời, rơi xuống lúc, năm ngón tay đã nắm chặt huyết thương long đổ, ngón tay nhẹ nhàng vừa bấm, trùng tua đỏ như máu, rất nhanh bắt đầu khởi động. Trong miệng thấp giọng quát nói, pháp thuật tăng phúc. Long đổ phía trên hào quang càng lớn. Thạch truy thuật. Thanh âm chưa dứt, hắn lần nữa lạnh quát một tiếng, một cỗ trầm trọng như núi khí thế theo trên người hắn tán phát ra. Giờ khắc này, hắn tựa hồ biến thành một tòa hoành áp thái cổ đại sơn, dùng hắn làm hạch tâm, phương viên sổ trong vòng 10 trượng đại địa run rẩy lên, từng khối thạch truy phóng lên trời, cũng không có lựa chọn công kích, mà là toàn lực phòng ngự, một khối, hai khối, 1000 khối, vô số thạch truy xếp cùng một chỗ, hóa thành một đạo khó có thể vượt qua tường đá, ngăn cản cốt long thân hình. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều thạch truy lập tức xếp cùng một chỗ, lại để cho cái này một đạo tường thể càng ngày càng dày. Giống. Cái này cốt long thân thể xoay quanh cùng một chỗ, trong mắt nhỏ ra một giọt máu tươi, đem nửa phiến thiên không đều ánh thành hồng sắc. Cái đuôi hất lên, không gian tại đây cực hạn lực dưới đường, đều liệt một đạo gợn sóng, lực lượng này mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Vang một tiếng nổ vang, cái này cao chừng tầm hơn 10 trượng tường đá, lập tức sụp đổ, bụi bặm tràn ngập thiên địa. Cũng chính là cái lúc này, một cái cự đại đầu lâu, thoáng một phát đem bụi bặm xé mở, con mắt một hắc một hồng, một ngụm cắn hướng cốt long. Nhìn thấy cái này đầu lâu nháy mắt, cái này cốt long rõ ràng địa dừng thoáng một phát, huyết sắc đôi mắt trở thành nhạt, lại biến thành màu xám nhạt, hiện lên một vòng khó nói lên lời bối rối, bị cái này đầu lâu một ngụm cắn cái cổ, két sát một tiếng, cắt thành hai đoạn, thân thể cao lớn từ không trung rơi xuống, trực tiếp rơi trên mặt đất, vùng vây hai cái, tiêu triệt để không một tiếng động. Cái này là Âu Dương Minh chiến lược, dùng thạch truy thuật dụ địch, lại để cho đầu lâu một ngụm tắt tới, đánh ra một kích chí mạng. Cho tới nay chưa, Âu Dương Minh chưa bao giờ thấy qua có đầu lâu cắn không khai, nuốt không hết thứ đồ vật, nhưng đối với bên trên cái này đầu cốt long, vẫn đang có vài phần hoài nghi. Hiện tại nhìn thấy đầu lâu đem cốt long cái cổ thoáng một phát cắn, trong mắt của hắn cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thầm nghĩ, hay là đầu lâu cho lực. Hắn vốn là trông cậy vào đầu lâu ngăn trở một kích, lại không muốn đầu lâu trực tiếp đem cái này đầu cốt long cắn chết. Cái này ý niệm trong đầu còn chưa tán đi, dị biến nổi lên. Chỉ thấy cái này cốt long long giác phía trên 6 chữ to thoáng một phát sống lại, hào quang ánh thiên, tia sáng này chiếu rọi phía dưới, bất quá một cái chớp mắt, nó trên cổ ngăn ra long cốt rất nhanh khép lại, trong mắt lần nữa lộ ra hơi mang. Cái này, đây là có chuyện gì? Âu Dương Minh trong nội tâm cả kinh, tay áo vung lên, tựa đầu sọ thu hồi. Bên hông tia màu lóe lên, hóa thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, liền xông ra ngoài. Bởi vì tốc độ quá nhanh, trước người không khí bị kịch liệt áp xúc. Thành phiến như mọc thành phiến nổ tung. Nhưng Âu Dương Minh sớm đã bất động, hắn đã bước vào linh giả cao giai, mà lại hiểu ra thiên nhân giao cảm, lần nữa sử dụng huyết độn, căn bản không có không chút nào thích. Bất quá một cái chớp mắt cũng đã đuổi theo Hà Kiếm, tốc độ ý nguyên không giảm, trực tiếp nhảy vào đại trong mộ. Hắn quơ quơ đầu, phóng nhãn chung quanh, một tòa đại mộ đập vào mi mắt, tất cả đều là dùng nhuyễn ngọc điêu khắc mà thành, tinh xảo hoa mỹ, chừng ngàn trượng phạm vi, theo chỗ cao nhìn xuống, vô số ưu tính tiểu đạo hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, mang theo như có như không liên hệ, không bàn mà hợp ý nhau âm dương bắt quái, đại đạo bói thể chi tượng. Mà ở cái này sở hữu phủ văn đường cong giao thoa hạch tâm vị trí, đúng là một tôn từ một cả khối cực phẩm linh thạch điêu khắc mà thành quan tài, tản ra bàng bạc linh khí. Chỉ cần hấp bên trên một ngụm, một loại khó tả thoải mái cảm giác liền từ đan điền sinh sôi. Nhất kỳ dị chính là cái này quan tài phía trên điêu khắc tiểu chữ, phức tạp vô cùng, làm cho người hoa mắt. Từng cái kiểu chữ đều có áp sập núi cao, chấn áp muôn đời hiệu quả. Mà ở cái này một tôn quan tài phía sau, sừng sững lấy một ngụm đồng quan, chỉ có dài ba xích, thượng diện dấu vết pha tạp, nhiễm lấy máu tươi, tiểu tính toán đã cách muôn đời, y nguyên màu đỏ tươi vô cùng. Âu Dương Minh chưa bao giờ thấy qua cái này khẩu đồng quan, nhưng ở cái này một cái chớp mắt, tinh thần của hắn bên trong lại hiện hiện cái này một ngụm quan tài danh tự, thượng kiếp chi hòm quan tài. Thượng kiếp. Từng tiếng. Từng câu thê lương gào rú tại Âu Dương Minh tâm thần bên trong nổ tung, vô số trương giữ tợn khuôn mặt hiện hiện, đây là một loại không cam lòng, một loại cuồng loạn hận ý, dù là tồn tại vài vạn năm cũng y nguyên không muốn tiêu tán, phần này hận, có thể tồn tại thiên hoang địa lão, cho đến thế giới tiêu vong. Thượng kiếp nhất tộc, dùng thiên địa bổn nguyên chi lực tu hành, vì thiên địa chỗ không dùng, đánh xuống cửu thiên mười cước. Nhưng tộc không muốn tiêu tán, dùng thân thể khiêng cước, ngưng toàn tộc chi lực dùng tinh huyết hóa thành cướp hỏm quan tài không hủy. Thượng kiếp nhất tộc bất diệt. Ngay tại Âu Dương Minh ý định đem quan tài mở ra thời điểm, Hà Kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, rơi xuống. Mà cái kia một đầu cốt long buồn bực giống một tiếng, quấy phong vân, tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, trong mắt huyết quang đại cái gì, lại thủy chung cách đại mộ mấy trăm trượng, không dám càng lôi chỉ nửa bước, cái này đại mộ là nó thủ hộ địa phương, thực sự có trói buộc nó tới gần cấm chế cùng công xiềng. Hà Kiếm quét mắt một vòng bốn phía, đem ánh mắt thu hồi, nói khẽ, "Du lao đệ, đây là nơi nào?" Âu Dương Minh lắc đầu, nói, không biết, nhưng chúng ta nhất định được chú ý cẩn thận, nơi này là sơn quốc hoạch tâm khu vực, khẳng định không đơn giản. Nói xong, dưới chân dẫm phải nhuyễn ngọc hướng về kia một lớn một nhỏ quan tài đi đến, hắn không để ý và tinh thần lực tiêu hao, bước vào thiên nhân giao cảm huyền diệu ý cảnh bên trong. Mỗi bước ra một bước, ngay tại tinh thần thế giới bên trong suy diễn, hắn có một loại trực giác, chỉ cần một bước vô ý, cả cái sơn quốc sẽ tự bạo, mảnh không gian này đều mất đi cùng thời gian trường hà bên trong. Lại không ở lại chút nào dấu vết. Cái này chừng 50 trượng khoảng cách, hắn trọn vẹn dùng nửa canh giờ, trên người quần áo đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Loại này mỗi thời mỗi khắc đều lâm vào nguy cơ cảm giác, làm cho người phát điên. Rốt cục, còn kém một bước tiểu đi đến đại mộ đỉnh. Hà Kiếm đi theo phía sau của hắn, không nói một lời, nhưng mà ngay cả hắn đỉnh đầu tóc đều lập, trong đầu lộ bộ vang không ngừng, một mực có một giọng nói tại trong óc hắn nổ vang, cái kia chính là chạy mau, chạy trốn càng xa càng tốt, tiêu tính toán đã hắn nhìn quen sóng to gió lớn, sớm đã không hề bận tâm tâm tính, đều có một loại chạy trối chết xúc động. Bởi vì hắn muốn cải tạo bản thân căn cơ, hắn muốn phóng qua Long Môn Thành là tuân giả, hắn muốn đứng tại chỗ cao, vừa xem mọi núi nhỏ. Cho nên hắn sẽ không lui, tuyệt đối sẽ không lui nữa co lại. Chương 985, Thất Sắc Đan. Mê người ánh mặt trời cùng thâm thúy tinh quang đồng thời từ không trung rơi, gió mát nhẹ nhẹ. Yên tĩnh được có chút mê người, nhất phái khoan thai tự đắc cảnh tượng. Cuối cùng một bước này khoảng cách như là ránh trời để ngang Âu Dương Minh trước mặt, như cách vụ hải, cách một toàn bộ thế giới. Không đúng, hay là không đúng Âu Dương Minh tại tinh thần thế giới bên trong càng không ngừng đại diễn, có thể không luận hắn đi phương hướng nào, đều là tử cục. Tự hồ chỉ muốn một bước này rơi xuống, hắn chắc chắn hồn phi phách tán, thân thể tiêu cháo. Loại cảm giác này là như thế mãnh liệt, như thế chân thật. Một bước này cứ như vậy huyền trên không trung, chậm chạp rơi không đi xuống. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Âu Dương Minh trong nội tâm vô cùng đội vàng. Kim sắc lực lượng tinh thần đã sớm điều động đã đến cực hạn, dùng thiên can địa chi làm căn cơ, rất nhanh diễn sinh. Nhưng càng là như thế, một bước này, lại càng phát rơi không đi xuống. Cái kia các loại nhân quả tương liên, khiến một phát mà động toàn thân cục diện giao thoa tung hành. Cái này một bước cuối cùng, càng đem cả cái trong sơn cốc thảo mục, sa đá sỏi, tất cả đều liên hệ cùng một chỗ. Đây cũng không phải là một bước, mà là một ngàn bước, một vạn bước. Không thể gấp, nhất định không thể gấp. Âu Dương Minh tại trong lòng gầm nhẹ. Trong cơ thể hắn thiên phượng chi hỏa cùng thôn phệ lực lượng điên cuồng mà vận chuyển lại, nửa người màu đỏ tươi, nửa người đen kịt, tựa như một khối không ngừng xoay tròn một ngư âm dương đồ. Lưỡng cố lực lượng không can thiệp chuyện của nhau, tựa như hai cái hệ thống độc lập, không ngừng xoay tròn. Lực lượng này càng lúc càng lớn, đem trên sơn cốc phương bầu trời một bên nhuộm đỏ, một bên nhuộm đen. Mà Âu Dương Minh thân thể tiểu ở vào cái này một hồng một hắc chỗ giao giới, như vậy một bức hỏa mặt, khó có đi khó kể. Hà Kiếm mà ngay cả tâm thần bên trong ý sợ hãi đều tiêu tán đồng dạng, trong mắt chỉ còn lại có cái này hình ảnh, lại sợ run ba, bốn tức mới chỉ hoãn qua thần đến, trong nội tâm chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Đây rốt cuộc là như thế nào một cỗ lực lượng? Mà theo cỗ lực lượng này trồi lên, Âu Dương Minh trong đầu rườm rà ý niệm trong đầu cũng bằng phẳng xuống. Thầm nghĩ trong lòng, đại đạo số lượng 50, thiên diễn 40 có 9, bỏ chạy thứ nhất. Thiên đạo còn lưu một đường sinh cơ, huống chi khác. Như vậy tưởng tượng, trong nội tâm lộn xộn suy nghĩ diệt hết, chỉ còn thông thấu hiểu ra. Theo bước đầu tiên đạp vào sơn cốc bắt đầu, tinh tế nhớ lại, cẩn thận thăm dò, hết ngồi đáy giếng. Mà ngay cả hai mắt đều đóng lại. Sắc mặt lạnh nhạt, hai tay bấm niệm pháp quyết, nhưng một chân lại huyền trên không trung, thấy thế nào đều cho người một loại cổ quái cảm giác. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật. Khâu Thành Vượng trong trí nhớ dung hợp trận pháp, Tử Vong Xâm Lâm bên trong Hứa Quân Thanh chỗ bố trí xuống trận pháp, màn sáng bên ngoài dung nhập ngũ hành trận pháp, còn có trùng trùng cấm chế, bản thân sở học như bị một tòa to đến khó có thể tưởng tượng lò luyện luyện hóa, không tiếp tục cố định bố trí trận pháp thủ đoạn, là khúc là thẳng, là tròn là phương. Toàn bộ tại chính mình ý niệm tầm đó, đây là thấy được trận pháp chi đạo cánh cửa, một bước này, coi như là vãng sinh cực lạc tuân giả. Đều làm không được. Âu Dương Minh mở to mắt, một đạo sáng ngời đường cong ra hiện tại hắn tâm thần bên trong. Hắn không do dự, một bước đạp đi ra ngoài, đi tới nơi này do cực phẩm linh thạch điêu khắc mà thành quan tài bên cạnh. Theo túi không gian ở trong xuất ra hương đến, phúng viếng chỉ chốc lát. Đây là lão tượng đầu từ nhỏ sẽ dạy đạo lý của hắn, linh hủy đi 10 ngọn miếu, không xấu một tòa phần. Gặp được chùa miếu chân Phật có thể không bái, nhưng gặp được cô phần, quan tài nên có tôn kính, nhất định phải có. Dùng hắn mà nói, thế gian này tiểu tính toán thật sự có quỷ, cũng đều giấu ở miếu đổ nát ở trong. Đồng thời trong miệng nói khẽ, quấy rầy tiền bối an bình, xin hãy tha lỗi, tiểu tử vi tìm ra lời giải đoàn, chỉ có đắc tội rồi. Hà Kiếm cũng đi đến bên cạnh của hắn, cùng hắn sóng vai mà đứng, nhưng không có lên tiếng. Hai người liếc nhau, khí kình hợp nhất, ngón tay sờ nhẹ đụng quan tài. Một cỗ rộng lượng linh khí đánh nút lại, tinh khiết vô cùng, căn bản không phải linh giới có khả năng đạt tới. Cọ rửa phía dưới, trên thân hai người bệnh không tiện nói ra nội thương lập tức khôi phục, nắp quan tài tử có chút vừa chợt, một đạo cực nóng hào quang tản ra, trực tiếp đem trọn cái sơn cốc tràn ngập, đem thái dương hào quang đều đè ép xuống dưới, tựa như một khỏa thiêu đốt hành tinh, thành vi cái thế giới này duy nhất nhan sắc. Âu Dương Minh chỉ cảm thấy con mắt một hồi đau đớn, đầu châm xuống, như bị buồn bực tại vạn trượng sâu đáy biển. Trước mắt tối sầm lại, ngất đi. Lần nữa mở mắt ra lúc, đã đi tới một cái vạn trượng trong sân rộng. 10 cái trăm trượng cao đan lô đứng ở quảng trường ở trong, hỏa diễm trung thiên, lại để cho bầu trời đều run rẩy lên. Một vị thanh niên tóc trắng đứng chắp tay, hắn một bộ áo trắng, sau lưng lưng có một cái hộ kiếm. Tại chung quanh hắn trăm trượng ở trong, mà ngay cả hư không đều run rẩy lên. Nhưng chẳng biết tại sao, gần kề nhìn lên một cái, có thể cảm nhận được trên người hắn đau thương chi ý, phần này ý chí phảng phất có thể lây thiên địa. Đồng nhiên, hắn đôi mắt sáng ngời, một đạo sắc bén kiếm quang chợt lóe lên, một sát na phía dưới, vô số kiếm quang lăng không ngưng tụ, quấn quanh tại hắn chung quanh, như tại bái kiến kiếm tiên. Chỉ thấy hắn đưa tay chối xuống, thanh âm bằng phẳng, nói, ta dùng bị ngạn hoa làm dẫn, long phượng hai tộc tinh huyết làm như bổn nguyên, luyện chế thất sắc đan, hôm nay đúng là khai đan thời điểm. Không thấy hắn chút nào động tác, cái này 10 cái đan lô nắp lò lập tức bay lên, quang như lưu ly, một loại nồng đậm hương thơm tứ tán mà mở. Thanh niên tóc trắng sâu sắc lạnh nhạt. Nhưng đột nhiên, bầu trời thoáng một phát âm trầm xuống, mây đen che lấp mặt trời, chỉ vân buông xuống, điện vũ long xà. Hắc vân càng áp càng thấp, một cỗ bảng bạc áp lực từ không trung rơi xuống, mây đen bên trong có thể thấy được điểm một chút hồng sắc, trong vòng nghìn dặm ở trong lập tức yên lặng xuống. Hắc vân nổi lên một lát, quanh một đạo cỡ thùng nước lôi đỉnh từ không trung rơi xuống, lập tức khuếch tán, một đạo hóa thành trăm đạo, bàng bạc như mưa, dĩ nhiên là lôi đỉnh như mưa rơi, đây là đáng kiếp. Thanh niên tóc trắng không do dự, đưa tay sờ, cái này một đạo lôi đỉnh lập tức nghiền nát. Hắn liều lĩnh cười cười, tiêu tính toán ta dùng thân ngăn cản cướp, đầu ta đỉnh hôm nay, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Cùng lắm thì, ta Phật là, hoàng thiên không chết, thanh thiên gì lở. Một màn này, để ở quảng trường bên ngoài Âu Dương Minh trong lòng hoảng hốt. Nói chung, vạn vật đều cần vượt qua thiên kiếp, nhân tộc, thú tộc phá kiếp thành tôn lúc có cướp, đan dược, pháp khí đạt tới nhất định cấp độ lúc có cướp. Nhưng thiên kiếp chi lực không thể dùng ngoại lực quấy nhiễu, chỉ có thể bằng độ kiếp chi linh bản thân lực lượng, một khi còn lại lực lượng pha trong đó, thiên kiếp chi lực sẽ trở nên vô cùng khủng bố, vô cùng vô tận. Nhưng là hiện tại, trước mắt cái này áo trắng thanh niên, vậy mà tay không bóp nát lôi đỉnh. Đây quả thực tiểu không đem thiên địa để vào mắt. Quả nhiên, cái này phiến lôi vân nổi giận, hắc vân phiên cuồn, tràn ra một cỗ làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động uy áp. Thanh niên lạnh lùng cười cười, nói, do ai đó, có bản lĩnh đánh chết ta à? Thần thái khinh thường, tựa hồ thiên kiếp đối với hắn mà nói, cái gì đều không tính. Dầm dầm vô số đạo huyết sắc lôi đỉnh từ không trung rơi xuống, những nơi đi qua, không gian đều lộ ra một vòng làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động đen kịt, giống như có thể hủy diệt vạn vật. Cuối cùng ngưng cùng một chỗ, hóa thành một đạo do huyết sắc lôi đỉnh hóa thành lôi long, toàn thân lóe ra hổ quang điện. Long. Thanh niên tóc trắng vẻ mặt trào phúng, nhưng sau một khắc, hắn động. Không có bất kỳ rườm rà động tác, chân đạp hư không, tay phải một khấu trừ, nắm cái này lôi long cái cổ, dùng sức vừa bấm. Lôi long không ngừng rẽ rủa cùng gào rú, nhưng lại ngay cả chút nào đều không được núp đích, phảng phất đây không phải một đầu long, mà là một cây tạp trùng. Năm ngón tay thu nạp, vang một tiếng, cái này lôi long bị lập tức diệt sát, có thể hắn ý nguyên vẻ mặt tùy ý, tựu như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ nhi đồng dạng. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, trong đầu không tự chủ được địa trồi lên từ ngạo nghệ danh tự, trong lòng của hắn chắc chắc, cái này bối hộp thanh niên tựu là từ ngạo nghệ, loại cảm giác này đến huyền diệu, rất khó dùng lời nói hình dung. Có thể nói, người này là Âu Dương Minh cho đến tận này chứng kiến nhất khí phách một người, đem thiên địa đương vi số cầu, coi như là tu luyện duy niệm quyết, cái kia thân tới ngựa trắng một kích diệt sát mấy vạn tôn giả long tộc cường giả, luận bá khí cùng thực lực chỉ sợ đều không kịp từ ngạo nghệ 1%. Lôi quang tàn ra, từ ngạo nghệ vẻ mặt tùy ý. Tay áo vung lên, ngón tay lăng không vỗ, khởi liêu thiên xu thế. Chỉ thấy cái này lôi vân trực tiếp bị kéo lên một đạo trăm trượng trường khe hở, như miệng đồng dạng trường đến, lộ ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động đen kịt cùng thâm thúy, một cỗ khổng lồ hấp lực đống nhiên xuất hiện. Từ ngạo nghệ ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, nhẹ kêu một tiếng, thò tay một dẫn. Một thanh kiếm nhỏ đón gió mà trường, cuối cùng chừng trăm trượng, mỗi một điểm rất nhỏ đường vân đều có thể thấy rất rõ ràng, mang theo bàng bạc khí thế, đối với lôi vân phía trên bị kéo lê khe hở chém mà đi. Mà theo lôi trong mưa, vậy mà truyền ra một đạo không thuộc mình không phải thú buồn bực tiếng hô, lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Hừ, vì luyện chế cái này thất sắc đan, ta trọn vẹn chuẩn bị ngàn năm, sao cho có mất. Từ ngạo nghệ cười lạnh một tiếng. Vừa mới nói xong, hắn cong lại một điểm, phải. Thanh âm này rất nhẹ, rồi lại một vòng không thể nghi ngờ chi ý. Cái này lôi vân lại xuất hiện một loại sắp sụp đổ dấu hiệu, sau một lát, triệt để tiêu tán. Thiên địa trong, gió nhẹ phơ phất. Cái này hình ảnh triệt để khắc vào Âu Dương Minh trong linh hồn, cho tới nay, hắn đối với thiên địa đều bảo trì nồng đậm kính ý, không muốn tùy ý dính vào đại nhân quả. Nhưng là giờ phút này, bên trên bầu trời lôi vân lại bị cương ép hoanh tản. Đây chính là thiên kiếp A, thiên địa ý chí thể hiện, cái này lại để cho Âu Dương Minh trong nội tâm vô cùng mất trật tự, tựa hồ sở hữu ý niệm trong đầu đều trở nên không chân thực. Từ Ngạo Nghễ đưa tay một chảo, cái này 10 ngọn đan lô đồng thời bay ra một miếng đầu ngón tay lớn nhỏ đan dược. Trên đời này không có bất kỳ đẹp đẽ quý giá từ ngữ có thể hình dung cái này đan dược nhan sắc, gần kề hấp bên trên một ngụm, là được lại để cho huyết nhục chúng sinh. Đột nhiên, cái này đan dược phía trên vầng sáng phai nhạt xuống, một cỗ mục nát khí tức tứ tán mà mở. Mặc dù vừa mới khai lò, nhưng giống như có lẽ đã tổn vạn năm lâu, bất quá ngay lập tức, cái này 10 viên thuốc triệt để biến thành đen, hóa thành màu đen bột phấn tiêu tán. Tóc trắng nam tử ánh mắt lộ ra nhàn nhạt không cam lòng, nhưng ngược lại nở nụ cười, đưa tay chỉ vào hôm nay, lạnh lùng nói, hôm nay ta thua nhất thức, ngày sau, ta muốn thắng trở lại. Ta phải cứu nàng, ngươi ngăn không được. Thanh âm này trước sau như một bình thản, nhưng trong lời nói, lại vô cùng quyết tuyệt. Ngay sau đó, vô số sương mù phiêu đãng mà lên, đem hình tượng này che lấp. Âu Dương Minh sờ lên cằm, trầm ngâm một lát, trong nội tâm thầm nghĩ, luyện chế đang ăn dược, cùng cái này một ngụm quan tài có quan hệ gì? Như thế nào quan tài vừa mở ra, đã nhìn thấy loại này hình ảnh. Hơn nữa, lúc trước hắn thử một chút, coi như mình muốn tỉnh táo lại, cũng làm không được, phảng phất bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc ở bên trong. Đột nhiên, trong đầu hắn thoáng một phát trở nên không bạch, tựa như một khối lục bình, nước chảy bèo trôi, trước mắt một mảnh u ám, cái gì đều nhìn không tới, cảm thụ không đến, như bị lưu đầy đồng dạng. Chương 986, hứa hẹn. Du lão đệ, mau tỉnh lại. Hà Kiếm vẻ mặt vội vàng. Phụ đến Âu Dương Minh bên thai thấp giọng quát. Trước khi trong quan tài bạch quang tản ra về sau, hắn tiểu hôn mê bất tỉnh, chờ khi tỉnh lại, gặp Âu Dương Minh nằm trên mặt đất, như thế nào hô đều hô không đáp ứng. Hắn bàn tay gầy gộc vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát gương mặt của hắn, lại dùng tinh thần lực xem xét trạng huống thân thể của hắn. Bàng bạc khí thế, nhẹ nhàng khí cơ, cường hoành tánh mạng linh lực. Từng phương diện đều phi thường khỏe mạnh, trái tim nhảy lên như đang run run, bang bang, cường tráng được như một đầu đến từ viễn cổ hung thú đồng dạng. Có thể như thế nào gọi bất tỉnh đâu. Hắn tóc vàng làn da tất cả đều nhăn cùng một chỗ, không do dự, ở một bên thủ hộ. Tầm nửa ngày sau, Âu Dương Minh ngón tay hơi động một chút, con mắt mạnh mà trợn mắt, như theo ngọc hiểm bên trong rẽ rùa đi ra. Hà Kiếm lập tức theo nhập tinh trong lui đi ra, nhẹ giọng hỏi, Du lao đệ, không có chuyện A. Âu Dương Minh suy yếu cười cười, ôm quyền túi đầu, nói, đa tạ Hà tiền bối cho ta hộ pháp. Trước khi đoạn thời gian kia, Hà Kiếm như có ác ý. Hắn tiểu tính toán có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Cái này cùng nhau đi tới, Hà Kiếm đương nhiên minh bạch của hắn thân gia có nhiều phong phú, lại vẫn không có động thủ, cái này lại để cho Âu Dương Minh cực kỳ cảm động, trong nội tâm hạ quyết tâm, lần này sau khi trở về, đã giúp Hà Kiếm một thanh, lại để cho hắn đột phá bản thân công cùng, cải tạo căn cơ. Hà Kiếm cởi mở cười cười, lộ ra một ngụm bạch nha, không có gì đáng ngại nhi. Âu Dương Minh cũng không có nhiều lời, đứng dậy, đi đến đồng quan trước khi. Ngay tại hắn ngón tay sắp va chạm vào đồng quan nháy mắt, tang thương thanh âm, tại đây một cái chớp mắt, cùng lôi đình đồng thời nổ vang, quanh quẩn ở giữa thiên địa, dục lấy được ta tộc truyền thừa, đương thừa tộc của ta nhân quả, gánh chịu tộc của ta trung hương to lớn đảm nhiệm. Thanh âm này không chỗ nào không có, Âu Dương Minh do dự một lát, rụt tay về. Bị thiên địa chỗ không dung trùng tộc, phần này nhân quả nhiễm quả thực tại quá nhiều. Hắn không phải từ ngạo nghễ, bả vai hắn quá đơn bạc, gánh không được, càng không muốn kiêng. Do dự một lát, lần nữa đi đến cái này do cực phẩm linh thạch điêu khắc mà thành quan tài trước khi, phóng mắt nhìn đi, bên trong sương mù đã tan hẳn ra, chỉ có một kiện nữ tử váy dài, toàn thân vi huyết sắc, mang theo bừng bừng sinh cơ. Ít nhất là pháp bảo cấp độ. Âu Dương Minh cho một cái đánh giá. Hắn là đoán tạo đại sư, ánh mắt tự nhiên độc giác vô cùng, thậm chí còn ẩn ẩn cảm ứng được vật ấy không tầm thường. Nhưng là, hắn lại không có mạo muội lấy ra, loại này người chết chi vật, lại tại loại này địa phương nguy hiểm. Nghĩ đến từ ngạo nghễ liền lôi kiếp đều không sợ tính cách, hắn cũng không dám lộn xộn, ai biết hội làm ra cái gì yêu thiêu thân. Nếu là bởi vì nhất thời chi vô ý, mà đưa tới tai họa ngập đầu, đó mới gọi được không bù mất đấy. Nhìn thấy cái này Hồng Y lập tức, trong óc hắn không tự chủ được địa quanh quẩn khởi từ ngạo nghễ luyện đan thất bại về sau lời nói, hôm nay ta thua nhất thức, ngày sau, ta muốn thắng trở lại, ta phải cứu nàng, ngươi ngăn không được. Âu Dương Minh khoanh chân mà ngồi, đem trong nội tâm biết đến tin tức chỉnh hợp một lần. Thầm nghĩ trong lòng, nàng cùng cái này Hồng Y, cùng cái này đại mộ đến cùng có liên lạc hay không? Vô số kỳ quái ý niệm trong đầu theo trong đầu hắn tóe đi ra, lại thủy chung không được yếu lĩnh. Ngẫm nghĩ thật lâu, sâu kín thở dài, liền đem cái này ý niệm trong đầu đè ép xuống dưới, trong nội tâm cũng biết, chuyện này gấp không đến. Hà Kiếm đem bốn phía tìm một vòng, thủy chung không tìm được hắn muốn thứ đồ vật, hào hứng đã nhạt xuống dưới, trên mặt khắc đầy tuế nguyệt dấu vết, càng lộ ra tăng thương. Âu Dương Minh trong nội tâm cũng có chút ngoài ý muốn, tại đây vậy mà không có Tử Ngạo Nghệ kiếm quyết. Nhưng không có thái quá mức thất vọng, dù sao, hắn hiện tại bảo vệ tánh mạng thủ đoạn đã đầy đủ nhiều hơn, có cùng không có, khác biệt cũng không lớn. Ban đêm, tinh quang rơi, gió mát phơ phất. Âu Dương Minh phương mục trông về phía xa, bích lục cỏ thơm ngay ngắn hướng khẽ cong, như từng đạo bích sắc nước gợn, nhộn nhạo đến phương xa, bên trên bầu trời, tinh quang sáng chói, tản ra chói mắt ánh sáng chói lọi, nhan sắc khác nhau, không ngừng xoay tròn, cực kỳ kỳ dị. Hắn nổ ngụm khí lạnh, đưa ánh mắt thu đến, nói khẽ, Hà tiền bối, không biết ngươi có nghĩ tới hay không thanh kiếm trong hộp kiếm thu hồi đến. Hà Kiếm lấy ra màu bạc Tử Ngọ kiếm, dùng ngón tay tinh tế vuốt phẳng, đắng chát cười cười, muốn à, có thể ta thủy trùng càng bất quá long môn, không thể thành là tuân giả, đan điền hóa hồ, tiêu tính toán một kiếm kia cường thịnh trở lại, cũng không có tới một trận chiến thực lực, ta cũng không phải là sợ hãi tử vong, chỉ là không muốn một kiếm kia ném đi truyền thừa. Hắn ngẩng đầu nhìn xa quang, trong mắt tràn ra tinh quang, không hề đục ngầu. Âu Dương Minh sờ lên cằm, tiết hầu hơi động một chút, lại không phát ra âm thanh. Hà Kiếm cũng không có hỏi nhiều, đã trầm mặc sau nửa ngày, nói tiếp, đợi tiểu man trong nội tâm lệ khí tan hết, Liêu Thiên một kiếm này sơ thành thời điểm, ta liền đi hạ thành, hướng An Kính Vân hạ chiến thư. Cái kia ba thanh kiếm nhất thẳng đặt ở chỗ của hắn, thủy chung không thích hợp. Hạ thành An gia, có tôn giả An Kính Vân với tư cách hậu thuẫn, coi như là một phương ngang ngược. Nhất là đem Hà gia đều diệt sát về sau, hung uy nhất thời không hai, không người dám gây. Âu Dương Minh lặng lặng nghe, do dự một lát, ngữ nhanh chóng bằng phẳng nói, Hà tiền bối, lúc này đây sau khi trở về, ta tiểu nghĩ biện pháp cho ngươi cải tạo căn cơ. Thanh âm này quanh quẩn thời điểm, Hà Kiếm đồng tử mạnh mà co rụt lại, lại như cũ khổ sở nói, đa tạ du lao đệ rồi, có thể đã qua mấy chục năm, muốn cải tạo căn cơ, hạng gì khó khăn, ta đã không dám có loại này hy vọng xa vời rồi. Lời nói mặc dù như thế, nhưng nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, nhưng mang theo nhàn nhạt chờ mong, chỉ là cảm thấy, cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi mà thôi. Cải tạo căn cơ có thể so sánh tẩy cân phạt tùy khó hơn quá nhiều, cùng cải biến tư chất loại này nghịch thiên thủ đoạn đã kém không xa. Cũng chính bởi vì như thế, Hà Kiếm tiểu tính toán biết được Âu Dương Minh là luyện đan sư, cũng không có ôm kỳ vọng. Nhìn xem Hà Kiếm biểu lộ, Âu Dương Minh tự nhiên minh bạch hắn đang suy nghĩ gì, nhưng trong lòng không khúc mắc, sắc mặt trịnh trọng vô cùng, nghiêm mặt nói, Hà tiền bối, còn xin tin tưởng ta. Trong mắt của hắn tràn ra một đạo tinh quang, thâm thúy vô cùng, mang theo mãnh liệt tự tin. Nếu người khác nói lời này, Hà Kiếm tất nhiên xỉ mũi coi thường, có thể Âu Dương Minh nói, hắn mượn không cho phép rồi, đoạn đường này, hắn đã kiến thức cái gì là thiên tài. Huống hồ, Âu Dương Minh như thế trịnh trọng, trong nội tâm cái kia một tia hy vọng rất nhanh nảy sinh, tâm tư lần nữa lung lay, kinh ngạc nói, du lao đệ lời này khả năng thật đúng. Đây là tự nhiên. Hắn một bộ áo trắng, vẻ mặt hưng phấn. TT Hà Kiếm liền hấp lưỡng ngụm khí lạnh, mà ngay cả thân thể đều khẽ run lên. Cũng không phải lòng hắn không chìm, ý không tĩnh, mà là, hắn chờ đợi ngày này đã đợi vài chục năm. Theo vạn người chú mục chính là thiên tiêu, vì đại nghĩa, vì thân tình, dùng linh giả chi thân khiêu chiến tôn giả, ngăn cản ba chiêu, trực tiếp bị đánh rơi phàm trần, ẩn cư cùng cổ thành bên trong, mỗi ngày dùng một điêu mài tâm. Ở trong đó lòng chua xót, lại có mấy người cũng biết. Trọn vẹn đã qua hai hơi, hắn mới nhẹ giọng mở miệng nói, du lao đệ, lời nói không nói nhiều, đều tại trong rượu. Lời còn chưa dứt, lấy ra một bình rượu đục, một ngụm uống cạn. Âu Dương Minh mỉm cười không nói, trong nội tâm thầm nghĩ, nhân tình được như vậy tiện đưa, mới đáng à. Hắn từ nhỏ ăn thật nhiều khổ, thấy quá nhiều người tình ấm lạnh, thấy nhiều, nghĩ đến cũng là hơn, hiểu tự nhiên không phải ít. Cho nên lúc còn rất nhỏ hắn đi học hội xem xét thời thế, học xong làm lấy lòng, trả nhân tình. Bằng không thì, ăn bách ra cơm cũng không nên ăn, tự nhiên mà vậy địa hiểu rõ một cái đạo lý, nhân tình thứ này. Lúc nào tiễn đưa lúc nào còn rất chú ý. Tiễn đưa sớm, người ta căn bản không để trong lòng, đảo mắt tức quên. Tiễn đưa đã chậm, gà bay trứng vỡ. Mà bây giờ tống xuất phần này nhân tình, Âu Dương Minh đã cảm thấy rất đáng, nguyên nhân chủ yếu có phía dưới 3 điểm. Thứ nhất, Hà Kiếm tuổi tác mặc dù cao, nhưng chỉ cần có thể đột phá gông cùm, tiềm lực vô hạn. Thứ hai, Hà Kiếm mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong nội tâm cái gì đều minh bạch, chứa một cây sừng, được chia thanh rất xấu giá cả thế nào. Thứ ba, đồng thời cũng là trọng yếu nhất một điểm, xem kiếm như xem người, Hà Kiếm địa kiếm rầm rộ, cương trực công chính, trong lòng còn có chính nghĩa. Hơn nữa, Âu Dương Minh tại đại khư bên trong cũng không có căn cơ, nhu cầu cấp bách viện thủ, người này đương nhiên không phải Hà Kiếm không ai có thể hơn. Ban đêm gió nhẹ cũng không lộ ra ở mức hàn, mang theo nhàn nhạt nhẹ nhàng khoan khoái. Âu Dương Minh khoanh chân mà ngồi, tâm túc trực bên linh cứu đài, tại tinh thần thế giới bên trong quan tưởng Tuyết Sơn. Trải qua cái này mấy tháng quan tưởng, bàng bạc Tuyết Sơn mới gặp gỡ khe rãnh, núi non phập phồng, khung xương thật lớn. Pha tạp đông tuyết bay lả tả, càng không ngừng xếp tại tuyết trên đỉnh. Tuyết phong từng khúc cất cao, mỗi thời mỗi khắc đều tại biến hóa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm, kim sắc ánh mặt trời như bị vò nát đồng dạng, đem khắp đại địa đều ánh thành kim sắc. Âu Dương Minh chậm rãi theo nhập tĩnh bên trong rời khỏi, trên người khí cơ mượt mà, trong mắt tinh quang lóe lên, tụ khí nổ, giao thân sắc bốn phía trong vòng 10 trượng sương mù tất cả đều thổi tan, mỗi một tấc làn da, từng tế bào đều lung lay. Hà Kiếm chậm rãi đứng dậy, tinh khí thần vô cùng tốt, khẽ cười nói, "Du lao đệ, trước chạy về cổ thành rồi nói sau." "Ân." Âu Dương Minh có chút gật đầu, lần này đi ra, mặc dù nhiều lần khó khăn chắc trở, lấy được kết quả cũng không bằng nhân ý, nhưng đây là đại thế gây nên, nhân lực khó sửa đổi. Đại mộ bên ngoài, cái kia một đầu cốt long tại tầng mây trong xuyên thẳng qua, song mắt đỏ bừng, hận không thể đem hai người bầm thây vạn đoạn, cũng không dám tiến đến. Thật đúng là toàn cơ bắp. Âu Dương Minh nhỏ giọng địa mắng một câu. Sắc mặt lạnh lẽo, trong nội tâm hừ lạnh, đã ngươi muốn chết, dứt khoát, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, lại để cho đầu lâu đem ngươi thôn phệ. Tại đầu lâu không có đem cốt long cái cổ cắn đứt trước khi, Âu Dương Minh chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng kiến thức qua cái kia không thể tưởng tượng nổi một màn về sau, trong lòng của hắn cảm thấy, cái này có thể làm được, hơn nữa hy vọng rất lớn. Huống hồ, trong tay hắn còn bắt lấy cái này đầu cốt long mệnh môn, cái này đầu cốt long đối với phượng tộc, mang theo ngập trời hận ý, loại này hận, đã dung nhập trong linh hồn, mỗi lần nhìn thấy cùng phượng tộc tương quan đích sự vật, tất nhiên không chết không nớt, cái này cho Âu Dương Minh một cái cơ hội. Một cái tuyệt hảo cơ hội. Cần ta làm cái gì? Hà Kiếm sắc mặt chân thành tha thiết, thanh âm tăng thương. Trong lòng của hắn đập vào tính toán nhỏ nhặt, dù sao, cải tạo căn cơ về sau, chỉ cần có thể vượt qua lôi kiếp, có thể lướt qua long môn, phá kén thành bướm. Tôn giả cái này hai cái đơn giản kiểu chữ đối với linh giới sinh linh mà nói, sức hấp dẫn thật sự là khó có thể tưởng tượng, đây chính là đứng tại linh giới kim tự tháp đỉnh tồn tại a. Có thể cho vô số sinh linh đánh bạc từng cái cắt, kể cả bản thân tánh mạng. Hà Kiếm chính là người như vậy, hắn thừa hành đúng là đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Cho nên, giờ khắc này, hắn điên cuồng, hắn muốn tại Âu Dương Minh trước mặt biểu hiện tiềm lực của mình cùng giá trị, lúc này mới có này vừa hỏi. Âu Dương Minh nhưng lại không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, tay áo về phía trước vung lên, cười thần bí, nói, Hà tiền bối chỉ cần nhìn xem là tốt rồi, đây là một hồi trò hay. Thanh âm này tại Hà Kiếm bên thai quanh quẩn thời điểm, ngược lại là lại để cho hắn phiền muộn vô cùng. Chương 987, thôn vệ cốt long. Kim sắc ánh sáng chói lọi nhu nhu rơi, cùng sáng chói tinh quang cùng một chỗ, đem đại địa nhuộm được rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ, ngũ thải tân phân. Cùng trong sơn cốc mở mị sương mù giao ánh tướng huy ở bên trong, như tiến nhập nhân gian tiên cảnh. Thanh phong lướt đến, Âu Dương Minh một bộ áo trắng, theo phong khinh vũ. Chậm rãi theo đại mộ phía trên đi xuống, nhưng như cũ cẩn thận từng ly từng tí địa khống chế tốt phương vị, dừng lại tại cốt long không dám tới gần, càng không dám ra tay công kích vị trí. Hắn cổ tay khẽ đảo, rơi xuống lúc, huyết thương long đồ đã giữ tại trong lòng bàn tay phải. Ngón giữa tay phải nhẹ nhàng một khấu trừ cái chuôi thương, cái này chuôi trường thương phía trên đường vân lập tức sáng ngời, nhất là mũi thương phía dưới chùm tua đỏ, đỏ tươi như máu, rất nhanh bắt đầu khởi động. Pháp thuật tăng phúc. Âu Dương Minh trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, kim sắc tinh thần lực như thủy triều đồng dạng bắt đầu khởi động, một đạo vô hình khí lãng quét ngang mà khai, tại cốt long chúng quanh sổ trong vòng 10 trượng đại địa, hòn đá, cát sỏi, thảo mục cao thấp sóc này, tựu như đã xảy ra cường độ cực cao địa chấn, ngay sau đó, vô số thạch truy phóng lên trời, lao thẳng tới cốt long mà đi. Cái này là thi pháp giả, chỗ thi triển đều là phạm vi kỹ năng, hơn nữa khoảng cách cực xa. Giống cốt long nổi giận gầm lên một tiếng, cái đuôi hất lên. Tựa như một tòa rất nhanh di động tiểu sơn, bổ một phát mà đến, lực đạo đã đến đỉnh phong linh thú có khả năng đạt tới cực hạn, trực tiếp đem thân hình chung quanh một trượng ở trong linh khí tất cả đều chóc bong, hóa thành vô số màu xám bạc khí, lập tức nổ tung. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, thạch truy không có chút nào trở ngại, lập tức sụp đổ, vô số đá vụn cát sỏi, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Một vòng, tựu như là hạ nổi lên cát sỏi vũ, đại địa một mảnh đống bừa bộn. Đạt tới linh giả tu vi, đã đơn giản thay trời đổi đất chi lực, có thể một kiếm đoạn giang, một quyền đánh nát một tòa núi nhỏ, tới tôn giả, loại năng lực này càng là có chất tăng lên, đan điền hóa hồ, linh lực vô cùng vô tận, càng có thể mượn nhờ thiên địa chi uy, mỗi nhất kích đều dính thiên địa sức mạnh to lớn. Lúc này đây công kích mũi nhọn bị ngăn trở, Âu Dương Minh sắc mặt không có chút nào biến hóa, gợn sóng không sợ hãi. Trong thân thể Thiên Phượng chi hỏa lại hừng hực bốc cháy lên, trong nội tâm cười lạnh nói, tiếp theo công kích, nhìn ngươi còn ngăn cản không chống đỡ được. Âu Dương Minh hiện tại thân ở đại mộ trong phạm vi, cốt long trên người bố có cấm chế, không dám càng lôi chỉ, hắn đã dựng ở thế bất bại. Ý niệm trong đầu khẽ động, Âu Dương Minh chân phải về phía trước bước ra nửa bước, tại tinh thần thế giới bên trong quan tưởng bái kiến Phượng Hoàng, không ngừng cách không hòa phượng, kể cả phượng tộc bộ dạng cùng với thần vận. Mấy lần về sau, hắn tay háo về phía trước vung lên, trái hư họa mà ra, dùng bàn tay lớn làm bút, dùng linh lực vi mực, chỉ trích phương tủ, không có một chút dừng lại, mượt mà như một. Một con phượng tiểu là một bút tiểu vẽ ra một con phượng, dính một vòng thản nhiên nói vận. Sau nửa ngày về sau, một đầu dài 10 trượng phượng hoàng lăng không ngưng tụ, lông vũ hoa mỹ, đủ mọi màu sắc, trông rất sống động, tản ra bàng bạc khí thế, nhưng hai mắt lẳng lặng nhắm. Cái này lập tức, Âu Dương Minh tựa như một vị tay không tạo người thần linh. Hà Kiếm trợn mắt há hốc mồm, hắn chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc uy áp từ nơi này phượng hoàng trên người tản đi ra, hoành áp thiên địa. Khoe miệng có chút co lại, thầm nghĩ trong lòng, Du lao đệ, ngươi đến cùng còn giấu ở bao nhiêu thủ đoạn. Lúc trước hắn từng dùng kiếm khí, ngưng phượng hoàng chi thân, lại đồ cụ hắn hình, không được ý nghĩa, nhưng bây giờ, nhìn thấy Âu Dương Minh lấy tay hòa phượng, hắn mới biết được, cả hai người chi rằng có bao nhiêu chênh lệch, đây là danh trời. Hít sâu một hơi, đem trong nội tâm nhàn nhạt đắng chát đè xuống. Mà cốt long trên người cuồng bạo khí tức dùng đã đến cực hạn, màu xám con mắt đã trở nên đỏ bừng, trong lỗ mũi phun lấy khói trắng, tựa hồ tùy thời khả năng bạo tạc. Trên người mỗi một tấc xương cốt, mỗi một đạo phù văn, cũng giống như bị ngàn vạn con kiến càng không ngừng mổ đồng dạng. Là lúc này rồi. Nhìn thấy cái này hình ảnh, Âu Dương Minh con mắt sáng ngời. Còn lại một điểm, một đám thiên phượng chi hỏa lập tức dung nhập phượng hoàng trong thân thể, lạnh giọng quát, linh thức đã thông, lúc này con mắt không trợn, càng đợi khi nào. Vừa nói xong, một đạo kỳ dị pháp quyết đánh nữa đi ra ngoài. Lập tức, một tiếng cao ngạo phượng minh mang tất cả mà khai, bên trên bầu trời tầng mây tụ lại tán, tản lại tụ. Một đạo khó tả kim quang, từ nơi này phượng hoàng trong đôi mắt tán phát ra, lập tức tràn ngập thiên địa, nói không hết cao quý, đạo không hết trang nhã. Cốt long trong mũi phun ra xương trắng thêm nữa, trên người mỗi một tế bào đều trở nên đỏ bừng, lại bốc cháy lên màu đen hỏa diễm, cuồng bạo khí tức mang tất cả thiên địa, nhưng bởi vì trên người cấm chế tồn tại, thủy chung không dám tới gần đại mộ. Đi! Âu Dương Minh tay trái đưa tay, tại xuống chúi xuống. Cái này một đầu phượng hoàng khí diễm ngập trời. Trong mắt tất cả đều là bệ nghệ chi sắc, lông vũ run run, lại để cho chúng quanh không khí đều run rẩy lên, những nơi đi qua, cuồng phong gào thét, cắt đá bay loạn, đối với cái này cốt long va chạm mà đi. Ông cốt long gào rú một tiếng, tựa như một đạo nhanh đến khó có thể hình dung địa màu đen lưu quang. Long giác phía trên lại toát ra một giọt tinh huyết, đem trên người mỗi một khối xương cốt đều nhuộm thành hồng sắc. Vang một tiếng vang thật lớn, cả hai tướng đụng vào nhau, đại địa nổ vang, tựu cả thiên không đều ám xuống dưới. Một cỗ hủy diệt lực lượng mang tất cả mà khai, không gian đều tạo nên một tia rậm rạp gợn sóng, một vòng trọng điệp cùng một chỗ. Hai hơi về sau, cái này phượng hoàng chi ảnh trên người đã có sụp đổ báo hiệu. Âu Dương Minh thanh âm hơi có vội vàng, thấp giọng nói, đầu lâu, lực cắn nuốt cho tan ướt. Vừa dứt lời, một cái hình dạng cổ quái đầu lâu lập tức bay ra, miệng há khai, hàm răng sắc bén vô cùng, lực cắn nuốt bộc phát, cốt long rõ ràng địa dừng thoáng một phát, mà ngay cả trong mắt huyết sắc đều tán đi. Chỉ còn lại có hoảng sợ. Tiểu la bữa tiệc này, trực tiếp ra phủ sọ một ngụm cắn lấy cốt long trên cổ, lại dùng lực khẽ hấp, một cỗ vô cùng cường hoành hấp lực bộc phát, toàn bộ miệng tựa như biến thành một cái thần bí lô đen. Gần kề đã qua hai hơi, cái này một đầu dài chừng 10 trượng cốt long tiểu bị cắn nuốt được sạch sẽ. T. Cái này tiểu chết rồi. Hà Kiếm vẻ mặt không dám tin, đây chính là long tộc A, mặc dù chỉ còn một cỗ khung xương, nhưng cũng là long A. Âu Dương Minh ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, gật đầu cười nói, không phải chết rồi, là bị nuốt. Hà Kiếm tự nhiên nghe không hiểu trong đó khác biệt, cũng không có hỏi nhiều. Lúc trước hắn tiểu lợi dụng đầu lâu diệt sát cốt long một lần, nhưng hắn vẫn ngoài ý muốn sống lại. Hiện tại ra phủ sọ thôn phệ, như thế nào cũng sẽ không sống lại a. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng có chút đáng tiếc, long tộc toàn thân là bảo, long cốt dùng để rèn trang bị, tất nhiên có thể vượt qua cái thế giới này cực hạn, lần nữa rèn ra pháp bảo. Nhưng bây giờ lại bị đầu lâu như vậy cắn ướt, sắc thực phi thường lãng phí. Đi thôi. Âu Dương Minh kiểm tra một chút túi không gian, nhẹ nói đạo. Hai người đều không có để đầu lâu cùng cốt long công việc, tựu như là chuyện này không có phát sinh qua đồng dạng. Cái này là Hà Kiếm cách đối nhân xử thế chỗ cao minh, người khác không nói, hắn tựu không hỏi. Dọc theo lúc đến lộ phản hồi, Âu Dương Minh trên mặt lộ ra vẻ suy tư, trầm ngâm sơ qua, thấp giọng nói, như thế nào trước khi cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. như chính mình khép lại đồng dạng. Hắn đã trong đầu quan sát so sánh thật lâu, cái này mới mở miệng nói ra. Ân, ta cũng phát hiện. Hơn nữa, tựa hồ sở hữu bị phá hư thảo mục, đánh nát núi đá đều khôi phục nguyên dạng. Hà Kiếm trong nội tâm phát lệnh. Hai người đều cảm giác, cái này phiến thế giới bên trong giống như có một đôi vô hình bàn tay lớn chủ đạo lấy hết thảy. Riêng phần mình hít sâu một hơi, bọn hắn nhìn lẫn nhau liếc, đều thấy được đối phương trong đôi mắt cái kia chợt lóe lên lăng lệ ác liệt hàn ý khẽ gật đầu. Bọn hắn đem bản thân tốc độ thúc giục đến mức tận cùng, hướng về đá vụn tiểu đạo bay đi. Hồi kiếm phong bên ngoài, vẻ này bàng bạc uy áp gắt gao đặt ở hai người đầu vai. Âu Dương Minh nhìn ngọn núi này liếc, tâm thần bên trong đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác kỳ diệu, chính mình cuối cùng có một ngày còn có thể về tới đây. Hà Kiếm khuôn mặt cực kỳ tang thương, hắn lần thứ nhất dục hỏa trùng sinh tiểu là ở chỗ này ở bên trong, cơ duyên xảo hợp trở thành hoành áp một đời kiếm thần. Lúc này đây lại ở chỗ này đạt được cải tạo căn cơ hứa hẹn, tại đây thật đúng là của mình phúc địa a, hắn âm thầm thầm nghĩ. Âu Dương Minh miệng bĩu một cái, thấp giọng nói ra, Hà tiền bối, nơi đây đối với tại hạ càng làm trọng yếu, mong rằng ngươi chớ hướng người khác nhắc tới. Mặc dù hắn hiểu rõ Hà Kiếm là người, nhưng cái chỗ này với hắn mà nói, xác thực quá mức trọng yếu, cho nên mới nhắc nhở một câu. Dù lão đệ yên tâm, lão đầu tử cái này há mồm hay là quản được ở thứ đồ vật. Hắn biến sắc, nhẹ giọng mở miệng. Cái này cùng nhau đi tới, hắn tin tưởng biết rõ Âu Dương Minh trên người tàng có rất nhiều bí mật, hơn nữa, hắn ẩn ẩn có một loại trực giác. Những bí mật này cùng hồi kiếm phong có lớn lao liên quan. Đương nhiên, tiêu tính toán Âu Dương Minh không nói, hắn cũng sẽ đem hồi kiếm phong cái này một loạt công việc nát tại chính mình trong bụng. Đa tạ Hà tiền bối thông cảm. Âu Dương Minh thoáng chắp tay. Du lão đệ quá khách khí, Hà Kiếm cười đáp lễ lại. Âu Dương Minh cười mà không nói, con mắt quang ngưng tụ, nhẹ nhàng về phía trước bước ra nửa bước, một loại cực kỳ xảo diệu giải cấm thủ pháp đống nhiên đánh ra, đủ loại cổ quái thủ ấn theo trong tay hắn đánh nữa đi ra ngoài. Đã qua tầm 10 tức, tầng này ngăn tại hồi kiếm phong bên ngoài tự nhiên bình chứng, như thủy triều đồng dạng lưu động, dùng một cái điểm làm hạch tâm, nhộn nhạo ra vô số vòng rất nhỏ gần sóng. Âu Dương Minh bước chân một vượt qua, như một đầu mở ra cánh côn bằng, lóe lên rồi biến mất. Hà Kiếm thân pháp cũng phi thường tinh diệu, như là một thanh mở ra thiên khuyết trường kiếm, sắc bén vô cùng. Ngay lập tức về sau, chỗ nguyền rủa trong cái kia mục nát khí tức lần nữa tràn ngập mà đến, màu xám nhạt bầu trời, bước lên mây mù. Đại địa phía trên vô số màu đen phong bạo như là cửu long hấp nước đồng dạng, đem cắt vàng cuốn vào bầu trời, lại từ không trung rơi xuống, toàn bộ thế giới hạ nổi lên rậm rạp cắt vàng vũ, tích tí tách. Đại địa một mảnh thê lương, mà xa hơn chỗ, tất bị khói đen tràn ngập. Cái này một đạo thất thải màn sáng, đem cái này phiến đại địa phân cách thành lưỡng cái thế giới. Một bên yên tĩnh tường hòa, yên tĩnh tĩnh mịch, rồi lại sinh cơ bừng bừng. Mà đổi thành một mảnh, tắc thì không khí trầm lặng, cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi tràn đầy thô bạo cùng giết chóc. Âu Dương Minh thật dài địa thở hắt ra, trầm giọng mở miệng, rất khó tin tưởng, cái này màn sáng ở trong tồn tại như vậy thế giới, loại thủ đoạn này, thật sự khó có thể tưởng tượng, quá kinh khủng. Hà Kiếm trên trán nếp nhăn toàn bộ lách vào cùng một chỗ, khắc đầy tuế nguyệt dấu vết, gật đầu đáp, rất khó tưởng tượng, lực lượng như vậy, dĩ nhiên là nhân lực có thể nắm giữ. Tiêu tính toán bước ra một bước kia, chỉ sợ cũng làm không được như vậy đi. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình nhỏ bé được như một hạt trần sa, xác thực, loại lực lượng này, đã có thể so với thiên địa chi uy. Hắn còn không có nhìn thấy từ ngạo nghệ nổ nát thiên kiếp một màn, nếu nhìn thấy, hắn không thông báo làm cảm tưởng gì. Chương 988, biến cố. Đường xa cô tịch, giã độ không người. Thê lương gió bấc gào thét mà đến, diễn tấu lấy đại địa, khô mục tại trong cuồng phong chập chờn. Cuồng phong xoáy lên bao cát, lực đạo vô cùng lớn. Như là từng hồ sắc bén thép đinh đập nện tại người làn da phía trên, làm cho người toàn thân đau đớn, liền mở to mắt đều có chút khó khăn. Trong cuồng phong, một già một trẻ hai đạo thân ảnh đang tại trong báo cắt đi nhanh, quần áo trên người dính đất, hiển nhiên đã buôn ba thật lâu. Âu Dương Minh cười ha hả nói, Hà tiền bối, phía trước đi ra cổ thành rồi, cái này một chuyến đi ra ngoài, không nghĩ tới bỏ ra thời gian lâu như vậy. Đúng vậy à, đoạn đường này tàu xe mệt nhọc, ta cái thanh này lao già khổng đều nhanh ăn không tiêu. Lời nói mặc dù như thế, nhưng lão nhân lại thần thái sáng láng, lưng con cái hộp kiếm lộp bộp vang lên, loại này bộ dáng, gần kề nhìn lên một cái, đã biết rõ trên người hắn có đã xảy ra đại sự, hơn nữa là đại hảo sự. Mặc dù lúc này đây đi hồi kiếm phong, hắn không thể tìm được cải tạo căn cơ phương pháp, có thể đang lúc trong lòng của hắn đã không ôm bất cứ hy vọng nào thời điểm, lại lần nữa nhìn thấy thử quang. Bởi vì Âu Dương Minh lại hứa hẹn vì hắn cải tạo căn cơ, cái này lại để cho hắn vô cùng kinh hỉ. Cổ thành bên ngoài 10 ngọn tượng thần vẫn không có chút nào biến hóa, nhan sắc pha tạp. Trong thành đường đi cũ kỹ, dính nhàn nhạt màu xám. Trên đường phố người đi đường hối hả, hai người liếc nhau một cái, đều thấy được riêng phần mình đáy mắt cái kia một vòng thích ý. Tại thành trì bên ngoài, không có tượng thần thủ hộ, thời thời khắc khắc cũng có thể bị quái vật công kích, trong nội tâm cái kia một căn dây cung thời khắc căng cứng, mới vừa vào thành, lúc này mới trầm tĩnh lại. Trường Thọ ngõ hẻm im lặng, hai người mới vừa đi tới cửa ngõ, Đoạn đại sư thần sắc bối rối, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ, bước nhanh tới, vẻ mặt vội vàng nói, Du lao đệ, Hà đại sư, tiểu man đã xảy ra chuyện. Ân, chuyện gì xảy ra? Âu Dương Minh trong mắt hàn mang lóe lên, nhìn sang. Hà kiếm sắc mặt lạnh lẽo, một cỗ tinh thuần kiếm ý tứ tán mà mở. Đoạn đại sư nao nao, vẻ mặt hoảng sợ, thầm nghĩ trong lòng, đây là Hà lao đầu sao? Như thế nào hội đáng sợ như vậy? Cái này Trường Thọ ngõ hẻm bên trong, cũng chỉ có hắn bình thường nhất. Giang Doanh Dung là Giang gia gia chủ con gái, từ nhỏ thiên phú kinh người, càng là có được ba sợi long tộc huyết mạch, vẹn vẹn trên lệch lưỡng sợi đi ra phản tổ cấp độ. Loại thiên phú này, tại toàn bộ Giang gia, đều đủ đứng hàng top 10. Về phần Hà kiếm càng là hoành áp một đời, dùng linh giả chi thân ngăn trở tôn giả bà chiêu ngon nhân. Chỉ có Đoạn đại sư, mặc dù là đoán tạo sư, thân phận cũng cổ thành bên trong cũng cực kỳ cao quý, nhưng so với Giang Doanh Dung cùng Hà kiếm mà nói, cái này thân phận tiểu không đủ xem. Lộ ra quá bình thường cùng bình thường rồi. Về phần Âu Dương Minh, càng là thân có đại khí vận, là thời đại này sủng nhi. Tại toàn bộ linh giới, đều không người có thể so. Trọn vẹn đã qua mấy tức, Đoạn đại sư mới hồi phục tinh thần lại, thấp giọng nói, Giang trưởng quỹ mang theo ba đứa bé hồi răng ra, nhưng ở nửa đường lại tao ngộ huyết long cơ kỳ ra người, bọn hắn muốn dẫn đi tiểu man. Về sau đâu? Âu Dương Minh thanh âm rất nhẹ, nhưng ngôn ngữ ở chỗ sâu tròng, lại mang theo nồng đậm sát ý. Đoạn đại sư dùng ánh mắt còn lại lườm Âu Dương Minh liếc, thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, lúc này mới nhẹ giọng hồi đáp, về sau, Giang trưởng quỹ đem thân phận của mình nói ra, huyết long gia tộc chi nhân lúc này mới không cam lòng thối lui, nhưng ngay tại Giang trưởng quỹ cho rằng đây hết thảy đều qua đi thời điểm, cơ gia chi nhân ra tay đánh lén tiểu man, nhanh như tia chớp, lại để cho hắn trúng kịch độc, lúc này còn không có tỉnh lại, sinh tử không biết. Hắn thanh âm càng áp càng thấp, trong nội tâm lại có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Tựa hồ bốn phía không khí đều bị ngưng kết đồng dạng. Huyết Long gia tộc, hừ. Nghe lời này, Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng. Cơ kỳ lúc trước vừa tiến vào cổ thành tiểu tìm đến mình phiền toái, hiện tại cơ gia càng đem tiểu man đánh cho sinh tử không biết. Phần này thù, hắn nhất định sẽ báo, nhưng lại hội gấp 10 gấp trăm lần còn trở về. Mặc dù ngày bình thường, hắn rất dễ thân cận, nhưng ở người khác chạm đến không đến địa phương, lại cất giấu hung lệ cùng lạnh như băng. Hà kiếm trên lưng cái hộp kiếm cũng nhảy lên không thôi. Trong hộp trường kiếm như thông muốn ra khỏi vỏ bình thường, tràn ra mũi nhọn. Trang diện nhất thời yên lặng xuống, chỉ còn nước nở nghẹn ngào mà đến tiếng gió. Qua một lúc lâu, Âu Dương Minh sắc mặt bình tĩnh, nói, Hà tiền bối, trước khi hứa hẹn, chỉ sợ được hướng về sau chỉ hoãn một thời gian ngắn rồi. Tiểu man là gia gia của hắn tự tay phó thác cho ta không có khả năng nhìn xem hắn xảy ra chuyện, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Hà kiếm khoát tay áo, nói, dù lao để nói chuyện này, Tiểu man cũng coi như ta nửa người đệ tử, ta cũng sẽ không bỏ mặc bỏ qua. Nhìn xem một màn này, Đoạn đại sư tựa như đã gặp quỷ đồng dạng, miệng tách ra, đồng tử co rút lại. Trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, đây là cái kia trầm mặc ít nói Hà kiếm sao. Như thế nào cái này trong thanh âm, còn một điều lấy lòng ý tứ. Hắn mất trật tự rồi, triệt để mất trật tự. Hắn cùng với Hà kiếm ở chung thời gian dài nhất, tinh tường biết rõ hắn là cái gì thối tính tình. Nói như thế nào đây? Tựa như hầm cầu ở bên trong thạch đầu, vừa thối lại vừa cứng. Không hợp nhãn, ngươi tiểu tính toán nói toạc thiên, hắn cũng sẽ không hồi ngươi nửa câu, nhưng là bây giờ, loại này cố hữu ấn tượng bị triệt để đánh vỡ. Trong lòng của hắn cực kỳ hiếu kỳ, cái này một chuyến đi ra ngoài, đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn có Âu Dương Minh đến tột cùng có bản lãnh gì, vậy mà lại để cho Hà lao đầu đều chịu phục. Âu Dương Minh có thể không rõ trong đầu hắn nghĩ cách, nói tiếp, Hà tiền bối, việc này nên sớm không nên trễ. Trong nội tâm của ta thật sự không bỏ xuống được tiểu man, mong rằng Hà tiền bối có thể theo giúp ta tiến đến răng ra. Trong lòng của hắn biết rõ, Hà kiếm lúc trước đã gia nhập Hắc Long răng ra, địa vị tất nhiên không thấp, có người quen cùng đi, gặp được công việc cũng có thể nói, kể tình cảm. Ân. Hà kiếm không do dự, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, trong chốc lát liền đã rời đi, chỉ để lại Đoạn đại sư trong gió mất trật tự, trăm mối vẫn không có cách giải. Giang ra. Không hề nghi ngờ là đại khư trong lớn nhất mấy cái thế lực một trong. Chiếm diện tích chừng vạn dặm, hơn nữa tất cả đều là phì nhiêu thổ địa, tại chỗ nguyền rủa trong có thể nói chân quý tới cực điểm. Bởi vì, đại khư bên trong gần như 7 thành địa phương đều bị cắt vàng tràn ngập. Địa phương còn lại, không phải hiểm địa, tự là bí cảnh, thích hợp ở lại sinh tồn địa phương vốn là không nhiều lắm. Mà Giang gia chiếm diện tích đủ có vô số, lưng tựa sơn mạch, phía trước thì là đều là ruộng tốt, có thể nghĩ, kỳ thật thực lực mạnh bao nhiêu. Mà Giang gia phủ đệ tọa lạc tại vùng núi này trước khi, chấn nhiếp bát phương. Lầu các mọc lên san sát như rừng, mặc dù chưa nói tới điêu lan ngọc thế, lại cũng không giống bình thường, do mấy chục cái sân nhỏ tạo thành. Trong lầu các có dòng suối, có hạ hoa, có các loại kỳ dị hoa quả, có thể nói, nơi này là chỗ nguyền rủa bên trong ít có thiên đường. Giang gia bên ngoài một cái cực đại trong sân rộng, sừng sững lấy 100 trượng đến cao hắc long pho tượng, mỗi một khối lân phiến đều trông rất sống động, đen kịt tinh mịch, tản ra hàn mang, móng vuốt sắc bén vô cùng, nhất là cái này hắc long con mắt, nóng nhìn thương khung, bá khí phi phàm. Vô số Giang gia đệ tử khoanh chân ngồi ở đây hắc long phía dưới, hô hấp thổ nạp. Giang gia một gian nữ tử trong khuê phòng, khắp nơi hoa mỹ, một tôn một người ôm hết lư hương tán lấy tử yên, mùi thơm cực nhạt lại nhã. Mà ở hồng nhạt trên giường, một vị 6-7 tuổi hài tử song mắt nhắm chặt, lông mày nhỏ cùng một chỗ, như lâm vào mộng hiểm bên trong. Trên mặt không có một điểm huyết sắc, khí tức càng là như có như không, giống như tùy thời đều tắt thở. Quần áo rút đi, lộ ra lúa mì nhan sắc đồng dạng làn da, hắn đúng là tiểu man. Một vị tóc hoa râm, xuyên lấy áo bào trắng vải trắng dày lão giả ngón tay lăng không một chỉ. Một căn ngân châm bay ra đâm vào tiểu man thiên linh huyệt, có chút dùng sức, cái này ngân châm tiểu đã bay trở lại, cây kim dính vào một đám nhạt màu đen máu tươi. Lão nhân nhìn cái này máu tươi liếc, đem ngân châm cất kỹ, trùng trùng điệp điệp thở dài. Hắn gọi Giang Chí Biển, là cả Giang gia am hiểu nhất dược lý chi nhân. Mặc dù tu vi chỉ vẹn vẹn có linh giả trung giai, nhưng ở toàn bộ Giang gia, đức cao vọng trọng, địa vị so nội các trưởng lão còn cao. Giang Doanh Dung không nói gì, đưa tay đem Giang Chí Biển dẫn vào trong đại sảnh, tự mình ngâm vào nước một bình trà về sau, nhẹ giọng hỏi, Chí Hải trưởng lão, tiểu man thế nào? Nàng sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, đồng tử bốn phía đen một vòng, hiển nhiên vất vả quá độ. Giang Chí Biển ánh mắt phức tạp, nhìn Giang Doanh Dung liếc, thoáng chắp tay, nói, tiểu thư, cái này độc cực kỳ hiếm thấy, đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Hơn nữa, đứa nhỏ này trong cơ thể huyết mạch chi lực giống như khi còn bé bị rút đi đồng dạng, có chỗ thiếu thốn. Lão hủ cũng bất lực a. Xem hiện tại bộ dạng, tối đa chỉ có thể kéo dài tánh mạng 7 ngày, mong rằng tiểu thư thứ lỗi. Lời này hắn nói được vô cùng thành khẩn. Chí Hải trưởng lão, kính xin ngươi muốn nghĩ biện pháp. Giang Doanh Dung nóng nảy, chỉ cảm thấy đầu ông địa vang. Tiểu man là Âu Dương Minh phó thác cho nàng, kết quả mới đã qua mấy ngày, tiểu xảy ra lớn như vậy công việc, cái này lại để cho trong nội tâm vô cùng áy náy. Lão nhân sắc mặt buồn bã, nói, tiểu thư, lão hủ thật sự bất lực rồi. Nói xong, đứng dậy có chút ôm quyền, lui ra ngoài. Giang Khuynh Thành trải lấy bím tóc đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn khổ lấy, nhỏ giọng nói, mẹ, những con người làm ra kia cái gì chỗ hiểm tiểu man. Giang Doanh Dung trên mặt nhu hòa vài phần, miễn cưỡng cười vui, nói, bọn họ đều là người xấu, cùng tiểu man có cửu oán, trước kia tiểu man không có xuất hiện cũng là mà thôi, xuất hiện, bọn hắn nhất định sẽ động thủ. Ta chỉ là không nghĩ tới, ta gia chủ này chi nữ thân phận đều chấn không được. Cũng thế, chỉ cần tiểu man chết rồi, Giang gia như thế nào lại vì như vậy một đứa bé gây chiến. Nàng thanh âm rất nhẹ, mà ngay cả nàng cũng không biết tại sao phải cùng Giang Khuynh Thành nói những này. A, Giang Khuynh Thành nhẹ gật đầu. Tiểu Lam đâu? Giang Doanh Dung hỏi một câu, Tiểu Lam tuổi thọ quá nhỏ, vừa rồi không có Tiểu Man kiên cường, Tiểu Man bản thân bị trọng thương một màn kia thật sâu kích thích đến nàng. Trong phòng, không chịu nói lời nói, cũng không muốn đi ra. Giang Khuynh Thành trả lời, nàng dáng người càng cao hơn chọn lấy, bắp chân hết sức nhỏ thẳng tắp, mà ngay cả cái kia nụ hoa chấm nở nụ hoa cũng lớn hơn thoáng một phát. Giang Doanh Dung ung dung thở dài, nàng như thế nào đều không nghĩ tới, cái này một chuyến trở lại sẽ phát sinh nhiều như vậy công việc. Nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, không khỏi nghĩ đến, nếu hắn gặp được loại tình huống này sẽ như thế nào làm, trong đầu lại nghĩ tới Âu Dương Minh ở đằng kia bá khí tuyệt luân bóng lưng. Có thể suy tư một hồi lâu, trong đầu ý nguyên lộn xộn, không có một chút suy nghĩ. Giang Khuynh Thành đi đến bên cạnh của nàng, nhẹ nhàng kéo tay của nàng, thấp giọng nói, mẹ, đêm nay ta muốn cùng ngươi ngủ. Đều lớn như vậy còn muốn cùng ta ngủ. Giang Doanh Dung nuốt một cái mũi của nàng. Tại trường thọ ngõ hẻm thời điểm ta đều một mực cùng mẹ cùng một chỗ ngủ, hiện tại như thế nào không được. Nàng lầm bầm một câu, đi vào Giang gia, nàng tổng cảm giác mình không hợp nhau, tu vi không có bọn hắn cao, làm việc cũng không giống bọn hắn lòng dạ sâu đậm, nói chuyện đều mang thâm ý, nàng là một người đơn giản, không muốn suy đoán đo lường được, cho nên cảm thấy rất không thói quen. Mà duy có trước mắt mẫu thân, mới là nàng lớn nhất không muốn xa rời. Chương 989, đồ đằng cảnh báo. Âu Dương Minh cùng Hà Kiếm đang tại đi vội, đầy trời cắt vàng biến mất, mà chuyển biến thành màu xám nhạt bầu trời. Ba ngày sau, trước mắt đống nhiên trở nên khoáng đạt, trước mắt một mảnh xanh biếc, cây xanh râm mát. Dòng suối thanh tịnh, gõ lấy núi đá, len ken rung động, còn có một mảnh dài hẹp linh cá trong nước trong chơi đùa. Có còn xa lắm không? Âu Dương Minh thanh âm rất nhẹ, vẻ mặt phong trần mệt mỏi. Ân, không xa, đến nơi này, tối đa chỉ cần nửa ngày rồi. Hà Kiếm thân thể không xuống, theo dưa leo đằng bên trên hái kế tiếp dưa leo, dùng tay lau một cái, đặt mông ngồi chung một chỗ trên tảng đá, liền từ bờ mông gặm. Âu Dương Minh mí mắt đều không ngẩng, hiển nhiên loại này hình ảnh, hắn đã gặp nhiều lần. Dùng Hà Kiếm lời nói mà nói, ăn dưa leo tiểu lấy người sinh đồng dạng, trước tiên đem khổ ăn hết, đằng sau mới có thể ngọt. Khẽ cười một tiếng, vỗ vô bờ mông, ngồi ở Hà Kiếm bên người, thư khai thân thể, nhẹ giọng hỏi, Hà tiên bối, trước khi cái này cái hộp kiếm ở bên trong tại sao phải có 6 chuôi kiếm? Vừa nói, đưa tay đáng giá chỉ cái hộp kiếm. Hà Kiếm sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm không có chút nào khúc mắc, hồi đáp, kiếm nhiều có thể hù dọa người a. Cái gì? Âu Dương Minh sửng sốt, hắn suy nghĩ rất nhiều đáp án, nhưng như thế nào đều không muốn qua cái này trả lời. Hà Kiếm dùng ánh mắt còn lại lườm Âu Dương Minh liếc, nhìn thấy hắn vẻ mặt ngốc trệ, trong nội tâm lại sinh ra không hiểu khoái cảm, trong nội tâm đoán thầm đạo, đoạn đường này, để cho ta cái này lão già khổng chấn kinh rồi nhiều lần như vậy, thân thể đều nhanh bị ngươi dày vò mệt dã rời rồi, rốt cục gặp ngươi ăn một lần quá rồi.